Chương 400, viễn cổ đấu tổ, suy, tiểu tử ngươi vị miễn cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, loại này viễn cổ cường giả nơi kiến trúc tế đàn, nếu là như vậy dễ đã bị phá hư chuyện, kia thế nào chống đỡ năm tháng ăn mòn. Phía sau kia đỏ như máu thân ảnh cũng là mở miệng cười nhạo nói. Kia làm sao bây giờ? Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ than buông tay, cái loại này ba động, chính là theo cây cột trong truyền ra, nếu là không đánh vỡ cây cột chuyện, có thể nào biết trong đó là cái gì đồ vật. Có đúng hay không kia linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm? Tính hạ tâm đến, dụng tâm dò xét, viễn cổ cường giả gì đó, chú ý rất nhiều cơ duyên thiếu, nhầm người được không cưỡng cầu, cũng là vô pháp đạt được. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh cũng là nhàn nhạt nói. Đối với kia đỏ như máu thân ảnh này huyền diệu khó giải thích chính là lời nói, Tiêu Viêm cũng là tương đương không nói gì, nhưng lập tức cũng chỉ có thể gật đầu, hít sâu một hơi, nỗ lực khiến phải tự mình tâm tình bình thản xuống tới. Sau đó, trực tiếp là ở hắc sắc cây cột trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống, song trưởng dán lạnh lẽo cây cột mặt ngoài, một tia linh hỏa chi lực, theo lòng bàn tay, chậm rãi quấn lên hắc sắc cây cột, muốn xâm nhập trong đó. Hắc sắc cây cột, lạnh lẽo không gì sánh được, Tiêu Viêm linh hồn lực lượn quanh tại mặt trên, nhưng là có loại gặp phải quy sát bàn khó có thể xâm nhập cảm giác, như vậy nếm thử sắp tới đến 10 phút, nhưng vẫn như cũ là không có vào tay cái gì đặc thù hiệu quả, này không khỏi khiến hắn đầu mi. Nhíu chặt lên nếu đều có thể đủ cảm ứng được trong đó ba động, vì sao nhưng là vô pháp xâm nhập trong đó. Tiêu Viêm cau mày, trong óc trong không ngừng chuyển động phía ý niệm trong đầu, sau một lúc lâu, ngay hắn bất đắc dĩ dự định bắt đầu buông tha giờ, xoa cái trán ngón tay nhưng là rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt cấp tốc chớp động, cuối cùng bàn tay đột nhiên nắm chặt, nhất thời, kia một cái nước lửa tương dung hỏa diễm, đó là huyền phù tại hắn lòng bàn tay trên. Cái này, đúng vậy kia thủy hỏa đồng sinh viêm sen hỏa địa hư hỏa. Nếu tự mình dị hỏa có thể cảm ứng được cây cột nội động tính, nghĩ đến này hai cái gian, hẳn là sở hữu một ít liên hệ. Kia địa hư hỏa phù huyền phù tại Tiêu Viêm lòng bàn tay trên, chậm rãi xoay quanh phía, Tiêu Viêm cũng không làm chần chờ, vươn tay trường, đem kia địa hư hỏa, nhẹ nhàng đặt tại thạch trụ trên. Ong ong, mà theo kia địa hư hỏa cùng thạch trụ tương tiếp xúc, nhất thời gian, thạch trụ đó là run đứng lên, từng đạo ánh sáng rung động, tại Tiêu Viêm kinh hỉ trong ánh mắt cấp tốc khuếch tán ra, cuối cùng lan đến toàn bộ thạch trụ. Có động tĩnh, nhìn này một màn, Tiêu Viêm trong mắt lập tức nảy lên kinh hỉ vẻ, một bên kia đỏ như máu thân ảnh trong mắt cũng là hiện lên một mạt kinh ngạc. Ánh sáng rung động, càng ngày càng đậm úp, tới sau lại, đúng là tại nhúc nhích gian, hình thành một cái hắc sắc suối chảy trong, có một chút hấp lực tỏa ra ra. Nhìn cái này đột nhiên xuất hiện hắc sắc suối chảy, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa, lược tác trầm ngâm, đó là chợt cắn răng một cái, trực tiếp là đạp đi vào, ở đây bất luận cái gì đồ vật đều có khả năng cùng kia linh hỏa thậm chí sinh tử đạo linh quan có quan hệ, hắn cũng không nghĩ buông tha chút nào đạt được kia sinh tử đạo linh quan cơ hội. Tại Tiêu Viêm bước vào hắc sắc suối chảy giờ, kia đỏ như máu thân ảnh cũng là cấp tốc theo đi tới, một người, trực tiếp nhảy vào suối chảy, sau đó tiêu thất không thấy. Trước mắt hắc ám, gần chỉ là rằng co trong nháy mắt, một loại sáng đó là tự Tiêu Viêm trong mắt khuếch tán mà đến, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh mở mang hoang nguyên thượng. Lộ ra không gì sánh được từ xưa khí tức. Mà ở Tiêu Viêm phạm vi nhìn có thể đụng chỗ, có một cây thật lớn hắc sắc thạch trụ đứng sừng sững, theo tiếp cận, Tiêu Viêm cũng là phát hiện, tại kia thạch trụ đỉnh, tựa hồ là có một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Kia chỉ là, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng trọng nhìn kia đạo ngồi xếp bằng tại thạch trụ đỉnh thân ảnh, đứng ở cách đó không xa, hắn có thể thấy, đó là một vị thân phía hắc sắc bào phục bạch phát lão giả, hắc bào tóc bạc, lộ ra một tia thần bí khí tức. Hoàng Nguyên thượng, chẳng biết khi nào có gió nhẹ vũ động, thổi bay kia thần bí lão giả một đầu tóc bạc, chợt, kỳ đóng chặt hai mắt chậm rãi mở. Oanh, ngay lão giả hai mắt mở kia một chốc, khắp không gian, trong nháy mắt quy về vắng vẻ, lão nhân hai mắt, không có tròng trắng mắt, có, chỉ là một loại giống hắc đồng bàn thâm thúy hắc ám, một đôi hắc đồng, phảng phất ngay cả trong thiên địa tia sáng đều là bị mạnh mẽ bốc hơi lên mà tán, thậm chí, Tiêu Viêm ánh mắt tại nhìn kỹ hạ, đều cảm giác được trong cơ thể dị hỏa, có phiêu đáng ra dấu hiệu. Lập tức hãi phải vội vàng lui về phía sau, kinh hãi nhìn kia thần bí lão nhân. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đi tới ở đây. Lão nhân một đôi hắc đồng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt, một đạo che lấp từ xưa mùi vị thanh âm, chậm rãi tại đây hoang nguyên trong vang lên. Vãn bối Tiêu Viêm, gặp qua tiền bối, vội ý xông vào nơi này, nếu là quấy nhiễu tiền bối, mong rằng thông cảm. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, ôm quyền cung thanh nói. Ngươi là tới tìm sinh tử đạo linh quan đi. Nhưng lại dự đoán được linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm. Lão nhân già nua khuôn mặt thượng, hiện lên một mạt nhàn nhạt dáng tươi cười, nói. Của ngươi dị hỏa, khiến ta có loại quen thuộc cái nói, nghĩ đến hẳn là kia viễn cổ đại chiến sau rơi là tả hỏa diễm đi. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, Tiêu Viêm cung thanh nói, hắn hẳn là đó là thứ nhất linh hỏa chủ nhân, kia đỏ như máu thân ảnh đứng ở Tiêu Viêm vai cách đó không xa, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia hắc đồng lão nhân, nói. Hắn còn sống, nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời biến đổi, loại này thiên cổ lão yêu quái nếu là còn sống chuyện, ai còn dám đánh linh hỏa cùng với kia sinh tử đạo linh quan chú ý. Sinh tử đạo linh quan, lão phu có thể cảm ứng được, tựa hồ là bị người lấy đi. Hắc đồng lão nhân cười cười, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói. Bất quá thế giới này thượng, cho dù người khác có thể lấy đi sinh tử đạo linh quan, nếu đi vào không được ở đây, kia cũng vĩnh viễn vô pháp luyện hóa nó. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng là không khỏi khẽ động, chợt chắp tay nói. Thỉnh tiền bối chỉ giáo, ha ha, lão phu tại ngã xuống trước, từng tại sinh tử đạo linh quan trong thiết trí quá một đạo phong ấn, này đạo phong ấn nếu là vô pháp phá giải, liền vĩnh viễn không người có thể luyện hóa sinh tử đạo linh quan. Mà phá giải này đạo phong ấn duy nhất phương pháp, đó là tại lão phu ở đây. Hắc đồng lão nhân đạm đạm nhất tiếu, hắn nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, kia đẳng ánh mắt, phảng phất là xuyên thủng người sau linh hồn cùng tinh thần, tại kia đẳng dưới ánh mắt, Tiêu Viêm phảng phất tất cả bí mật, đều là bại lộ tại vị này nhân vật thần bí trước mặt. Gì, tình huống của ngươi cư nhiên ta cùng năm đó có một chút nghĩ tựa như, ngươi muốn này sinh tử đạo linh quan, từ trước đến nay là cho ngươi nữ nhân đi, không tệ, rất không tệ. Chương 401, Linh Hỏa, nhưng mà, ngay đường vị kia hắc đồng lão nhân ánh mắt, sắp sửa tiếp tục nhìn quét đến Tiêu Viêm ngực giờ, một đạo nhàn nhạt hào mang, đột nhiên chậm rãi theo kỳ ngực trong thẩm thấu ra, tại đây đẳng hào mang xuống, ngay cả kia hắc đồng lão nhân ánh mắt, đều là bị chặn đường đi, lập tức, kia thần bí hắc đồng lão nhân, đó là lần nữa kinh dị một tiếng. Tiêu Viêm ngực run nhẹ nhẹ, cái loại này hào mang, nghĩ đến hẳn là Tiêu Viêm tự mình cũng không biết gì đó phát ra. Chỉ là khiến phải hắn cảm thấy có chút chấn động dạ, người này dĩ nhiên như vậy kinh khủng, cùng kia đỏ như máu hư ảnh dĩ nhiên. Hơn nữa, loại này kỳ dị đích tình huống, ngay cả loại này vạn năm trước lão yêu quái, đều là vô pháp xuyên thủng nó. Không nên nói cho hắn, ta cùng hắn quan hệ. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm cũng là truyền hướng về phía kia lão nhân trong tai. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trên người, còn có phía rất nhiều bí mật, bất quá này tâm tính, đảo cũng coi như quá quan. Ngươi có thể đi tới nơi này, liền chứng minh cùng sinh tử đạo linh quan hữu duyên, bực này thiên địa kỳ vật, cũng đích thật là vùi lấp thế gian lâu lắm, có thể, là nên đến lại thấy ánh mặt trời là lúc. Hắc đồng lão nhân trong thanh âm, có một điểm kinh ngạc, nghĩ đến là hẳn là hắn cùng với kia đỏ như máu ra hỏa quan hệ duyên cớ. Theo hắc đồng lão nhân tiếng nói vừa dứt, hắn làm ngồi xếp bằng kia một cây thật lớn hắc sắc thạch trụ, đột nhiên hiện lên từng đạo tinh mịn cái khe, cuối cùng phịch một tiếng, bạo tạc mà khai, vạn đạo hắc quang bắn ra. Cuối cùng tại phía chân trời đan vào, ngưng tụ thành một đạo giống thực chất bàn, cận có cái bàn tay hắc sắc ký hiệu. Kia đạo hắc sắc ký hiệu vừa xuất hiện, đó là chậm rãi quay Tiêu Viêm rơi đi, sau thấy trạng, vội vàng vươn hai tay, vững vàng đem kia một đạo hắc sắc ký hiệu kế tiếp. Hắc sắc ký hiệu, dành cho Tiêu Viêm một loại phá lệ lạnh lẽo cảm giác, nhưng kỳ lên hắc mang lưu động, như cụ bị phía linh tính thông thường, nhìn qua có chút kỳ dị. Nếu là ngươi tầm phải kia sinh tử đạo linh quan, lợi dụng kỳ phá giải phong ấn, việc này, có thể sau đó ngươi sẽ minh bạch. Hắc đồng lão nhân huyền phù phía chân trời, mà theo hắn thanh âm chậm rãi hạ xuống, hắn thân ảnh, lại cũng là bắt đầu từ từ trở nên làm nhạt. Được rồi, tại tiêu tán chi tế, lão phu sẽ thấy tặng cho ngươi một tông cơ duyên, kia linh hỏa ngay kia hắc sắc hạt châu trung gian. Đa tạ tiền bối, Tiêu Viêm trịnh trọng quay kia hắc đồng lão nhân khom người hành lễ, hắn biết, này hắc đồng lão nhân tàn như dĩ tồn tại cận vạn tái năm tháng. Hôm nay kỳ nhiệm vụ coi như là hoàn thành, tóm lại là lại tiêu tán với thiên địa trong lúc đó. Về phần lão nhân trong miệng theo như lời cái gọi là quý nhâm, Tiêu Viêm còn lại là có chút mờ mịt, nan phải không thu được linh hỏa, tự cần đảm đương cứu thế chủ thủ hộ thiên địa. Bất quá hắn hiện tại ngay cả chính hắn thủ hộ đứng lên đều còn phiền phức, sở dĩ cái loại này cao thượng không gì sánh được chuyện tình, chính tận lực chậm rãi đi. Người tiểu tử này, cứt chó vận nhưng thật ra không tệ, dĩ nhiên có thể tiến nhập ở đây. Thu được thương lão gia hỏa kia tán thành. Kia đỏ như máu thân ảnh ở một bên cười nói. Tiêu Viêm cũng là cười, hắn biết, nếu như điều không phải bởi vì kia địa hư hỏa duyên cớ, chỉ sợ hắn cũng kiên quyết là vô pháp tiến nhập đến nơi đây, do đó thu được vị kia tiền bối nơi lưu lại phong ấn phá giải phương pháp cùng với kia linh hỏa. Đi thôi, có thể ra lấy kia linh hỏa, lần này có thể thu được này phong ấn phá giải phương pháp, ra chi lấy kia linh hỏa, đảo cũng không rốt cuộc đến không. Nghe vậy, Tiêu Viêm chuyển xoay người. Đem kia hắc sắc cây cột giảm kia lam hồng giao nhau hỏa diễm thu tại hắc sắc ký hiệu trong, sau đó xoay người, mại phía bước chân, quay xa xa kia hắc sắc suối chảy bước nhanh đi, tại kỳ phía sau, án đỏ như máu thân ảnh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua kia hắc đồng lão nhân tiêu thất địa phương, than vãn một tiếng, sau đó cũng là cấp tốc theo đi tới. Hắc sắc tế đàn trên, quang thải chớp động, Tiêu Viêm cùng án đỏ như máu thân ảnh trực tiếp là từ kia thạch trụ trong chậm rãi đi ra, mà theo bọn họ tiêu sái ra, kia hắc sắc suối chảy nhất thời tán với vô hình, lần nữa khôi phục dĩ vãng băng lãnh cứng rắn, ra, kia trong đó đặc thù ba động, cũng là ở đây khắc triệt để quy về yên diệt. Kia thạch trụ không gian, chính là bởi vì tàn như mà tồn, hôm nay tàn như tiêu tán, kỳ không gian tự nhiên cũng là tan vỡ đi, lúc trước nơi nào, đã không tồn tại. Án đỏ như máu thân ảnh vọng nhìn thạch trụ, nói. Ân, Tiêu Viêm gật đầu, đột nhiên nói, vị này tiền bối sinh tiền nghĩ đến hẳn là rất cường đại đi. Có thể trở thành linh hỏa chủ nhân, đồng thời ủng hữu người sinh tử đạo linh quan không có một người sẽ là người yếu, ta đã từng gặp qua một vị thu phục thiên địa kỳ vật linh nhân, kia đẳng thực lực, nói thành thông thiên triệt địa, đạp phá sinh tử cũng không quá phận. Kia đỏ như máu thân ảnh nhàn nhạt nói, được không cường đại nhân, không biết là cái gì dạng đích địch nhân, tài năng tương kỳ đánh chết. Tiêu Viêm thầm than, lấy kia hắc đồng lão nhân thực lực, sợ rằng thọ mệnh tương đương đã lâu, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là rơi phía hôm nay cục diện. Khiến biết dùng người phải có chút than vãn. Nghe vậy, án đỏ như máu thân ảnh cũng là trầm mặc một chút, một lát sau mới vừa rồi nói, thiên địa trong lúc đó, vô cùng mở mang, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, coi như là đấu tổ cường giả, cũng không có thể là vô địch tồn tại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao, hắn lần nữa nhớ tới hắn tại kia người đấu tổ huyệt lên thấy kia một phủ thần bí đồ án thông thường, có thể, vị này tuyệt thế cường giả ngã xuống, cùng kia đáng sợ gì đó có một ít liên quan đi. Khác suy nghĩ nhiều, nếu đồ vật đã đến tay, kia liền trước ly khai nơi này đi, đẳng ra khỏi sinh tử mộ, luyện hóa linh hỏa, nữa tìm kiếm cơ hội đi cái kia cái gọi là ấn miễn môn tổng bộ, đem kia sinh tử đạo linh quan cấp làm ra đến. Kia đỏ như máu thân ảnh phất phất tay trưởng, dục nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhưng thật ra cười khổ một tiếng, việc này lại nói tiếp dễ, làm đứng lên khả tương đương chắc trở, kia ấn miễn môn nội, cường giả như vân, trong đó là có chân chính chín tinh đấu đế đã ngoài cường giả tọa chấn. Thậm chí còn có siêu việt đấu đế tồn tại, muốn từ kia trọng trọng thủ vệ trong đạt được kia sinh tử đạo linh quan, kia độ khó, không có thể như vậy thông thường cao. Bất quá mặc dù là biết việc này không đổi, nhưng Tiêu Viêm nhưng không có gì buông tha tâm tư, hắn để tìm kiếm đến án sinh tử đạo linh quan, thiên sơn vạn thủy, tự tứ huyết chi địa tới rồi sinh tử cảnh, trong lúc đó trải qua rất nhiều tôi luyện, cũng sẽ không bởi vì này cái gọi là ấn miễn môn, đó là buông tha. Được rồi, người này làm sao bây giờ? Kia đỏ như máu thân ảnh nhìn kia té xỉu trên mặt đất ấn miễn môn trưởng lão, nói. Nếu nói không giết hắn, tự nhiên bất hảo đổi ý, để hắn tại đây đi. Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình khẽ động, đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại đây tế đàn bầu trời, có dòng nước lạnh bao phủ, cái loại này dòng nước lạnh, nếu như điều không phải chín tinh đấu đế cường giả hay là cùng loại đỏ như máu thân ảnh tên kia đặc thù thủ đoạn, là kiên quyết vô pháp đi qua, tới với lão gia hỏa này có thể không thành công lao ra đến, vậy nhìn hắn vận khí. Nghe được Tiêu Viêm nói thế, án đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quái dị một tiếng, hóa thành một đạo quang thải, cấp tốc đuổi theo Tiêu Viêm, sau đó quay này khôi lỗi xảo huyệt phía trên bạo lược đi. Chương 402. Đánh lên, tại khôi lỗi xảo huyệt phía trên xiềng xích võng tầng trên, lửa nóng chiến đấu, vẫn như cũ còn đang đau khổ duy trì liên tục phía, song phương nhân mã chiến đến bây giờ, hiển nhiên đều cũng có phía một ít tổn thương. Thình thịch, giữa sân, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên hung ác độc địa chạm vào nhau. Nhất thời hùng hồn năng lượng cùng với linh hồn lực đó là bạo phát mà khai, lưỡng đạo thân ảnh, cũng là các tự ngay cả lui. Lạc Khê Vân, người không thắng được ta, đừng lãng phí thời gian. Ổn hạ thân hình, huyết hà nhìn tiền phương Lạc Khê Vân, nhướng mày, thoáng có chút không kiên nhẫn nói. Hừ, cho dù ta Lạc Hà Tông không chiếm được kia cao đẳng khôi lỗi, cũng sẽ không cho người ấn miễn môn đạt được. Án Lạc Khê Vân cũng là hừ lạnh nói. Sợ rằng việc này như không được ngươi nguyện. Ngươi thật đúng là đã cho ta mang theo nhiều người như vậy ở chỗ này cùng ngươi không công háo phía phải không? Chu trưởng lão sớm đó là ở lại phía dưới, tính tính thời gian, chỉ sợ cũng là hẳn là đem kia cao đẳng khôi lỗi thu tới tay. Nghe vậy, huyết hà trong mắt nhưng là xẹt qua một mặt châm chọc vẻ, nói. Ngươi dĩ nhiên bỏ được để cho người khác đi thu phục kia tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi. Nghe nói như thế, kia Lạc Khê Vân mặt cười nhất thời biến đổi, khẽ kêu nói. Mặc kệ là ai thu phục. Tóm lại là ta ấn miễn môn. Huyết hà đạm đạm nhất tiếu, chợt kỳ bàn tay vung, một đạo đạn tín hiệu đó là nhảy vào phía dưới, cuối cùng hóa thành sáng chói pháo hoa bạo tạc ra, đây là ước định tốt tín hiệu, lâu như vậy thời gian, nghĩ đến Chu trưởng lão hẳn là thuận lợi đem kia cao đẳng khôi lỗi thu, cũng nên khiến hắn hiện thân. Chết tiệt, bị xiêm áo một đạo, Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp trong cũng là xẹt qua một mặt lửa giận, chân ngọc một điểm mặt đất, thân thể mềm mại lược ra, hắc quang bắt đầu khởi động gian, lần nữa hóa thành một đạo cự trường, hung hăng quay Huyết Hạ Oanh xuống phía dưới. Theo ta thỉnh nhớ kỹ Lạc Khê Vân, ngươi không nên thật đã cho ta sợ ngươi, nếu như điều không phải không muốn cùng ngươi Lạc Hà Tông khai chiến, ta hôm nay liền có thể giải quyết ngươi. Nhìn thấy Lạc Khê Vân tiếp tục công tới, Án Huyết Hà nhãn thần cũng là âm trầm rất nhiều, chợt kỳ tay áo bảo run lên, một đạo hắc quang, rồi đột nhiên từ trong tay áo lược ra, sau đó hóa thành một đạo bóng người, một quyền oanh tại kia hắc quang cự trưởng thượng, đáng sợ lực đạo, trực tiếp là xanh xanh đem kia hắc quang cự trưởng bính toái đi. Phanh, một quyền nổ nát hắc quang cự trưởng, kia đạo thân ảnh cũng là vững vàng rơi vào Huyết Hà trước mặt, đó là một cụ hôi hắc sắc phù khôi thân thể trên, lóe ra phía năng lượng sáng bóng, mơ hồ gian, một loại mạnh mẽ lực lượng oai, lan tràn mà khai. Hừ, cuối cùng cũng là tế ra khôi lỗi sao, nhìn Huyết Hà trước mặt kia cụ khôi lỗi, kia Lạc Khê Vân cũng là cười lạnh nói, nhưng kỳ đôi mắt đẹp trong, nhưng là hơn không ít ngưng trọng, Huyết Hà linh hồn lực, đã đạt được thánh cảnh đại viên mãn nông nỗi, hơn nữa này cụ tại một cụ thất tinh đấu đế khôi lỗi trong, sức chiến đấu đều có thể nói người nổi bật tử sắc khôi lỗi, kỳ tổng hợp lại sức chiến đấu, coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, đều rất khó cùng với chống lại. Nhìn thấy Lạc Khê Vân rốt cục không dám nữa tùy ý xuất thủ, Án Huyết Hà lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Lạc Hà Tông thực lực rất mạnh, coi như là bọn họ ấn miễn môn tạm thời cũng không muốn cùng bọn họ có nơi xung đột, sở dĩ lúc này chuyện, có thể thuận lợi qua đi, đối với hắn mà nói, tự nhiên là tốt nhất. Chu trưởng lão thế nào còn chưa bắt đầu, mà ở Huyết Hà trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động giờ, ánh mắt đột nhiên ngưng ngưng, một lát sau, hắn phảng phất là đã nhận ra một ít không thích hợp, bỗng nhiên hò hét. Đều dừng tay, nghe được hắn tiếng quát, này ấn miễn môn cường giả nhất thời thu tay lại bay ngược, rơi vào Huyết Hà phía sau, mà này Lạc Hà Tông cường thấy chạng, đảo cũng không có lần nữa xuất thủ, mà là chậm rãi lui trở về kia Lạc Khê Vân bên cạnh. Phong tỏa nơi này, còn lại nhân, tùy ta xuống phía dưới tìm Chu trưởng lão. Huyết Hà khuôn mặt mơ hồ có chút xanh đen dấu hiệu, quát lên. Nghe vậy, này ấn miễn môn cường giả tựa hồ là có chút nghi ngờ, nhưng hay là nghe theo Huyết Hà mệnh lệnh, cấp tốc lui tản ra đến, đêm này khôi lỗi xảo huyệt xuất khẩu, đều phong tỏa. Một bên Lạc Khê Vân đám người nhìn thấy này một màn, nhưng là thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng đợi đến phục hồi tinh thần lại giờ, trong mắt nhất thời hiện lên một ít nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là vị kia xuống phía dưới thu cao đẳng khôi lỗi Chu trưởng lão ra khỏi một điểm ngoài ý muốn. Khanh khách, Huyết Hà, xem ra cao đẳng khôi lỗi mê hoặc lực không nhỏ a, vị kia Chu trưởng lão, có đúng hay không có chút cô phụ ngươi tín nhiệm. Lạc Khê Vân che miệng cười duyên nói. Hừ, Lạc Khê Vân, mong muốn sự tình đều không phải các ngươi tại phá rối, nói cách khác, coi như là muốn cùng ngươi Lạc Hà Tông khai chiến, hôm nay ta cũng tất lấy tính mệnh của ngươi. Huyết Hà âm trầm nói. Sợ ngươi phải không? Kia Lạc Khê Vân không chút nào tương khiến, cười lạnh nói. Đi, Huyết Hà khóe mắt co quắp một chút, nhưng lúc này hắn dĩ nữa vô tâm tư cùng kia Lạc Khê Vân lời vô ích, bàn tay vung lên, đó là dục mang theo nhân mã nhằm phía dưới, siêu tầm trong đó Chu trưởng lão. Hiu, nhưng mà, ngay Huyết Hà đám người chuẩn bị nhích người giờ, kia xiềng xích tầng phía dưới hắc ám chỗ, nhưng là truyền đến một trận phá tiếng gió thổi, nghe thế thanh âm, Huyết Hà nhất thời thở dài một hơi, buộc chặt khuôn mặt, cũng là chậm rãi thư giãn xuống tới. Bất quá loại vẻ mặt này thư giãn, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, đó là từ từ trở nên xanh đen đứng lên, bởi vì hắn phát hiện, kia một đạo theo phía dưới bay lên đến bóng người, dĩ nhiên cũng không phải dữ liệu trong Chu trưởng lão. Cái kia tiểu tử, là Tiêu Viêm, hắn thế nào tại phía dưới? Tào trưởng lão đâu? Đương Huyết Hà phát hiện kia một đạo thân ảnh giờ, này ấn miễn môn cường giả cũng là tương kỳ phát hiện, nhất thời gian đám sắc mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc lên. Ha ha, thực sự là không có ý tứ. Dĩ nhiên khiến mọi người như thế trịnh trọng tiếp đãi. Tại Huyết Hà cùng với ấn miễn môn cường giả này cực đoan khó coi sắc mặt hạ, một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía dưới bay vút mà lên, sau đó vững vàng rơi vào xiềng xích võng trong, cười tủm tỉm nói. Tiêu Viêm, kia cách đó không xa Lạc Khê Vân đám người nhìn thấy thân ảnh ấy, cũng là trở nên vẻ mặt ngạc nhiên đứng lên, hiển nhiên là không có phát hiện hắn là được không xông tới. Tiêu Viêm, Chu trưởng lão đâu? Huyết Hà ánh mắt dường như phệ nhân dã thú bàn. Chết tiệt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, chợt quát nói. Ngô, tại phía dưới đi, nhìn Huyết Hà kia khiến người ta sợ hãi sắc mặt, Tiêu Viêm nhưng là mặt mang dáng tươi cười, nói. Người đoạt ta ấn miễn môn khôi lỗi. Huyết Hà bàn tay run nhẹ nhẹ phía, trong lòng nổi giận, dường như hỏa sơn thông thường điên cuồng ngưng tụ phía, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một chữ dừng lại nói. Ha ha, nói cũng không thể nói như vậy, những thứ kia đều là vật vô chủ, quan các ngươi ấn miễn môn chuyện gì. Tiêu Viêm đạm cười nói, nghe được Tiêu Viêm này biến tướng thừa nhận ngôn ngữ, Huyết Hà hai mắt, lập tức đó là trở nên đỏ đậm đứng lên, một lát sau, hắn thật sâu hít một hơi, chợt, âm lãnh thấu xương thanh âm, mang theo vô cùng sát khí, tại đây giữa không trung khuếch tán ra. Đã như vậy, ngươi sống được khá tốt phiền, vậy ngươi này mệnh, ngày hôm nay ta liền đại âm vọng trưởng lão thu đi. Chương 403, lần nữa giao thủ, theo Huyết Hà kia che lấp âm lãnh sát ý thanh âm tại giữa không trung khuếch tán mà khai, này ấn miễn môn cường giả sắc mặt cũng là từ từ bất thiện đứng lên, từng đạo thân ảnh phân tán mà khai, đem nơi này đều phong tỏa trụ, bọn họ tại đây mặt trên liều mạng hợp lại sống, không nghĩ tới kết quả nhưng là bị Tiêu Viêm mò cái như vậy đại đại tiện nghi, việc này nếu là truyền ra đi chuyện, tất nhiên lại trở thành người khác cười dự đoán, sở dĩ hôm nay, Tiêu Viêm phải chết. Cái này giảo hoạt tiểu tử, dĩ nhiên cũng xiêm áo chúng ta một đạo, thừa dịp chúng ta ngăn cản kia ấn miễn môn thời gian len lén tiềm xuống phía dưới đem kia cao đẳng khôi lỗi cấp thu. Kia Lạc Hà Tông phương hướng, một gã lão giả đứng ở Lạc Khê Vân bên cạnh thấp giọng nói rằng. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Một gã Lạc Hà Tông cường giả hỏi. Nghe vậy, kia Lạc Khê Vân nhưng là thản nhiên cười, chợt cười duyên nói. Huyết Hà, Tiêu Viêm thế nhưng nói xong không sai, này sinh tử mộ nội gì đó, khả đều là vật vô chủ, người ấn miễn môn cũng không thể bá đạo như vậy. Lạc Khê Vân, người ít nói nhảm, hôm nay nếu như điều không phải bởi vì các ngươi, ta ấn miễn môn sớm đó là thu phục kia cao đẳng khôi lỗi, việc này, các ngươi cũng thoát không được can hệ. Huyết Hà chợt quát nói, vậy ngươi tới thu thập chúng ta à? Kia Lạc Khê Vân bưng miệng cười, tư thái quyến rũ, như tiểu ma nữ thông thường, kẻ khác đau đầu không gì sánh được. Lúc này, Huyết Hà nhãn thần âm trầm, hắn hiện tại cũng không nghĩ nữa theo kia, Lạc Khê Vân bọn họ làm dây dưa, hôm nay hắn phải đem Tiêu Viêm triệt để ở lại nơi này, nói cách khác, sau khi trở về được không theo tông nội nói về. Khanh khách, Tiêu Viêm công tử, lúc này tình cảnh, khả cần ta Lạc Hà Tông tương trợ. Nhìn thấy Huyết Hà không nói lời nào, kia Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp nhưng là chuyển hướng Tiêu Viêm, cười nói. Ha ha, đa tạ Lạc cô nương hảo ý, bất quá Tiêu Viêm thượng còn có thể đủ ứng phó. Tiêu Viêm hướng về phía Mộ Thiên Thiên chắp tay, cười nói, nếu là khiến kia Lạc Hà Tông nhân xuất thủ, nói không chừng. Đến lúc đó còn phải khiếm người sau một cái nhân tình, mà sau đó người cái loại này một cách tinh quái ma nữ bản tính cách, nghĩ đến người nọ tình lại trở nên tương đương phiền phức, sở dĩ người như thế tình, chính không nên khiếm phải hảo. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên uyển cự tự mình, kia Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp trong cũng là xẹt qua một mặt kinh ngạc, lúc này cục diện, đối với Tiêu Viêm mà nói, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Ấn miễn môn phương diện, có ba vị tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cường giả, hơn nữa còn lại nhân, kia đẳng số lượng, coi như là Tiêu Viêm thực lực nữa thế nào kinh người, áp đều có thể bà Tiêu Viêm cấp áp đã chết. Tiểu tử này, đạo đích thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Tại kia Lạc Khê Vân phía sau, một gã Lạc Hà Tông cường giả hừ nói, hiển nhiên là đúng với Tiêu Viêm loại này không để cho mặt mũi hành vi rất là bất mãn. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi được không ứng phó. Đối với Tiêu Viêm chính là lời nói, kia Huyết Hà cũng là cười lạnh một tiếng, chợt, nhãn thần âm trầm, bàn tay vung lên, trước mặt kia một cụ hôi hắc sắc khôi lỗi đó là một bước xiềng xích, thân hình dường như đạn pháo bàn bạo trùng ra, hùng hồn năng lượng sáng bóng bắt đầu khởi động, bạo bắn về phía Tiêu Viêm. Huyết Hà này cụ khôi lỗi, có chút không kém, phóng nhãn lấp giữa trình tự trong, có thể nói cực phẩm, hơn nữa người trước hùng hậu nguyên tinh chống đỡ, kỳ chiến lực, là đủ để cùng tám tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả sánh ngang. Một quyền xuống, coi như là tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt cường giả, cũng không dám đón đỡ. Hừ, nhưng mà, Tiêu Viêm nhìn kia bạo lực mà đến khôi lỗi, nhưng là một tiếng hừ lạnh, xanh ngọc quang mang thật nhanh hiện lên ra, trực tiếp là tương kỳ thân thể nhuộm đẫm thành ngọc lưu ly màu sắc. Hoang vô thể, theo trong lòng quát khẽ vang lên, Tiêu Viêm thân thể lần nữa bành trướng một vòng, nhất thời gian, một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng cảm giác, đó là nhộn nhạo tại kỳ quanh thân. Cút, thân thể bành trướng, Tiêu Viêm từng bước ra. Sau đó một quyền hung hăng oanh ra, nhất thời gian, không khí tại kỳ quyền hạ bạo tạc mà khai, sau đó trọng trọng cùng kia khôi lỗi ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh, cự thanh tại bầu trời vang vọng, sau đó kia Lạc Khê Vân đám người đó là nhìn thấy, Huyết Hà kia một đạo phù khôi, dĩ nhiên là trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền xanh xanh oanh phi đi, thân hình cũng là hung hăng đảo chiếu vào một chỗ huyệt động trong, cự thạch phi rơi. Người này, thật mạnh hãn lực lượng, nhìn này một màn. Bao quát Lạc Khê Vân ở bên trong tất cả Lạc Hà Tông cường giả trong mắt đều là xẹt qua một mặt rung động vẻ, bọn họ Lạc Hà Tông, đó là chủ tu, bởi vậy mỗi người lực lượng cường hãn vô cùng, nữa phối hợp phía bản thân đấu khí, là như hổ thêm cánh, thế nhưng, coi như là bọn họ, đều xác định tự mình vô pháp làm được một quyền đem đủ để sánh ngang tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt cường giả Khôi Lỗi Oanh Phi nông nỗi. Này Tiêu Viêm thực lực quả nhiên mạnh mẽ, nhìn Lai Âm Vọng thương thế thực sự là hắn gây nên. Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp lóe ra, tới hiện tại, nàng cũng là vững tin không nghi ngờ, lúc đầu Âm Vọng vậy chật vật thương thế, hẳn là đó là Tiêu Viêm nơi chí. Tiêu Viêm một quyền oanh phi phù khôi, nơi hiện ra đi ra mạnh mẽ lực lượng, cũng là khiến phải ấn miễn môn cường giả lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó, đó là có hai gã tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả thiểm lược ra, hùng hồn linh hồn lực ba động trong nháy mắt khuếch tán mà khai. Ấn xa, thực tinh khô, cường hãn linh hồn lực bạo tuôn ra, cấp tốc tại hai người trước mặt ngưng tụ thành lưỡng đạo màu xám bộ xương khô đầu, sau đó bộ xương khô viền mắt hôi mang chấp động, miệng một trương, đó là bộc phát ra một cổ hấp lực, không ngừng hấp sát Tiêu Viêm linh hồn lực. Mà ở này hai gã tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả xuất thủ giờ, bọn họ phía sau, cũng là có phía không ít ấn miễn môn cường giả sử dụng linh hồn lực ngưng tụ ra từng đạo linh hồn quang nhận, sau đó bị bám khắp bầu trời gào thét có tiếng. Phô thiên cái địa quay Tiêu Viêm bạo bắn đi. Đối mặt phía những này ấn miễn môn cường giả xuất thủ, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là vi ngưng, thân hình mau lui, đồng thời gian, mi tâm chỗ linh hồn lực cũng là điên cuồng run đứng lên. Cường hãn linh hồn lực cuồn cuộn không ngừng tự trong đó phun diệp thổ ra. Cùng ta so với linh hồn lực lượng, các ngươi bất kham một kích. Kiêu căng nói xong này một câu nói lúc, cường đại linh hồn lực nhộn nhạo tại Tiêu Viêm quanh thân, chợt lấy một loại đặc thù phương thức, tại kỳ cổ họng chỗ ngưng tụ. Mà ngay sau đó, Tiêu Viêm chợt từng bước bước ra, há miệng một trương, nhất thời gian, một đạo kinh thiên tiếng huyết gió, đó là mang theo phía một cổ do linh hồn lực nơi ngưng tụ mà thành âm ba, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán. Ra, bang bang phanh, linh hồn âm ba dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai, kia rất nhiều linh hồn quang nhận, tại vừa tiếp xúc với người sau giờ, đó là bang bang bạo tạc ra, thậm chí ngay cả kia lưỡng đạo tản ra hấp lực màu xám bộ xương khô đầu, cũng là bị âm ba bắn trúng. Xanh xanh nổ thành một mảnh hư vô. Hống suy, âm ba mang tất cả, không ít ấn miễn môn cường giả lập tức khuôn mặt nảy lên tái nhợt vẻ, một ít đảo xiếp, là miệng phun tiên huyết, thân hình chật vật đảo bắn ra. Đây là ta ấn miễn môn âm ma khiếu, tiểu tử này thế nào lại? Kia hai gã thực lực đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn ấn miễn môn trưởng lão, thân hình cũng là chật vật lui về phía sau đó không thể tin tưởng chợt quát nói, xem ra bọn họ là nhận ra Tiêu Viêm này nhất chiêu. Người này thật là khủng khiếp linh hồn lực, sợ là xa xa vượt lên trước thông thường thánh cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới đi. Nếu là hắn biết, này cũng không phải là Tiêu Viêm toàn lực làm, không biết sẽ là bộ dáng gì nữa biểu tình. Lạc Khê Vân đám người cũng là đảo bắn một khoảng cách, mới vừa rồi tách ra kia âm ba mang tất cả, nhìn kia chốc lát gian đó là tan tác ấn miễn môn nhân mã, bọn họ trong mắt cũng là xẹt qua một mạt rung động vẻ, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới, Tiêu Viêm lấy một địch chúng, dĩ nhiên còn có thể đạt được như vậy chiến quả. Sát hại âm bình, tự nhiên là theo hắn nơi nào chiếm được ta ấn miễn môn linh hồn bí kỹ. Huyết Hà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động, chợt hắn chợt bước ra từng bước, quát khẽ nói. Tiêu Viêm, ta nói rồi, hôm nay bất luận ngươi được không dãy giụa, đều là trốn không thoát. Chương 404, linh hồn xính uy, mọi người nghe lệnh, cùng ta đồng loạt ra tay, chém giết này lão. Tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo cực kỳ hùng hồn màu xám linh hồn lực chợt tự Huyết Hà Thiên Linh cái bạo tuôn ra, sau đó tại kỳ trên đỉnh đầu không, ngưng tụ thành một đạo thật lớn hư ảnh. Hư ảnh chừng hơn 10 trượng lớn bé, mơ hồ gian, lộ ra một tia âm lãnh giữ tợn ý, khiến biết dùng người cực sợ. Vâng, nhìn thấy Huyết Hà triệu ra kia tinh thần hư ảnh, này ấn miễn môn cường giả cũng là quát khẽ một tiếng, chợt từng đạo màu xám linh hồn lực bay nhanh bạo tuôn ra, sau đó đều quán nhập kia đạo hư ảnh trong. Mà theo đông đảo ấn miễn môn cường giả linh hồn lực hội tụ, kia một đạo hư ảnh nhưng thật ra càng ngày càng ngưng thực, tới sau lại, trực tiếp là biến thành một đạo sinh lần đầu quái giác dữ tợn cự vật. Tiêu Viêm, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn một cái gì mới là ta ấn miễn môn chân chính thủ đoạn. Lộ ra âm lãnh dữ tợn ý hư ảnh, huyền phù tại Huyết Hà phía trên, sau đó, hắn vân tay rồi đột nhiên biến đổi, quát chói tai có tiếng, mang theo vô cùng sát ý, vang vọng dựng lên. Ấn xa, âm ma sát, ô, theo Huyết Hà chợt quát hạ xuống, kia thật lớn hư ảnh nhất thời ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo chói tai quái minh, một cổ kinh khủng linh hồn lực ba động, tự trong đó điên cuồng lan tràn ra, thậm chí ngay cả xung quanh vách núi, đều là bị chấn đắc không ngừng rơi xuống hạ cự thạch. Huyết Hà dĩ nhiên ngay cả này ấn miễn môn chiêu bài bí kỹ đều là thi triển đi ra, xem ra Tiêu Viêm muốn nguy hiểm. Xa xa Lạc Hà Tông đám kia nhân, nhìn kia thật lớn hư ảnh, sắc mặt cũng giật mình biến hóa, một gã trưởng lão là mở miệng nói. Lúc này, kia Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp chớp động, dừng ở kia một đạo đạp không mà đứng thân ảnh, mặc. Dù là tại đây cái thời khắc, kia một đạo thân ảnh, vẫn như cũ là thẳng tắp như thương, tản ra một cổ sắc bén cứng cỏi. Sớm như vậy kết luận, khả năng sớm điểm. Lạc Khê Vân nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh, đàn khẩu khẽ nhếch, chậm rãi nói. Dầm dầm, Tiêu Viêm Đường nhìn nhìn kia chiếm giữ bầu trời hư ảnh, nhãn thần cũng là trở nên phá lệ ngưng trọng đứng lên, hắn có thể cảm giác được huyết hà này một kích cường hãn, chỉ sợ cũng rốt cuộc tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, đều rất khó chống đỡ, xem ra, để đem tự mình đánh chết, này huyết hà, coi như là hạ quyết. Hừ, bất quá muốn giết ta, còn không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, tuy nói đối tay phải đoạn cường hãn, nhưng muốn chém giết Tiêu Viêm, vừa khởi là chuyện dễ, lập tức kỳ thân hình một lui, bàn tay vung lên, một cụ cả vật thể có kim sắc ký hiệu hắc sắc khôi lỗi, đó là trực tiếp xuất hiện tại kỳ trước mặt, đúng vậy Tiêu Viêm lúc trước đoạt được đến cao đẳng khôi lỗi. Huyết hà, người đã vậy còn quá muốn này khôi lỗi, kia hôm nay liền bắt người mở ra đao. Triệu ra khôi lỗi, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười, trực tiếp là đem trăm vạn mai đê giai nguyên tinh đánh vào khôi lỗi trong cơ thể, nhất thời gian, khôi lỗi thân thể trên kia từ xưa kim sắc ký hiệu bộc phát ra vạn đạo kim quang, một loại kẻ khác tim đập nhanh năng lượng ba động, chậm rãi từ kia khôi lỗi trong cơ thể tỏa ra ra. Mà cảm thụ được cái loại này kinh khủng năng lượng ba động, huyết hà sắc mặt, cũng là tại chốc lát gian trở nên khó coi lên. Giết, bất quá Tiêu Viêm thật không có dành cho hắn quá nhiều thời gian, đem đề giai nguyên tinh đánh vào khôi lỗi trong cơ thể sau, nhãn thần cũng là trong nháy mắt băng lãnh, ngón tay vung lên, trước mặt khôi lỗi, đó là một bước hư không, bị bám kinh người thanh thế, hung hăng cùng kia hư ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Tại kia đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ, Tiêu Viêm kia cụ cao đẳng khôi lỗi, trực tiếp là mang theo đạo đạo kim quang, xẹt qua giữa không trung, sau đó trực tiếp cùng kia thật lớn hư ảnh, ầm ầm chạm vào nhau. Phanh, đinh tai nhức óc kinh thiên nổ, chợt tại đây khôi lỗi xảo huyệt phía trên vang vọng dựng lên, một hùng hồn năng lượng ba động, điên cuồng theo kia giữa không trung khuếch tán mà khai, xung quanh một ít. Thật lớn xiềng xích, đều là tại đây loại ba động hạ, xanh xanh bị chấn đắc gãy đi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm khóe miệng một trương, một đạo so với chi vừa mới linh hồn công kích mạnh hơn mấy lần công kích theo kỳ trong miệng truyền ra. Mau lui lại, vọng nhìn kia dường như một cơn lốc bàn mang tất cả mà khai năng lượng ba động, kia Lạc Khê Vân đám người sắc mặt cũng là khẽ biến, chợt thân hình đảo bắn ra, rơi vào khôi lỗi xảo huyệt phía trên sát biên giới chỗ. Rầm rầm, thật lớn nham thạch, không ngừng theo bốn phía ngã nhào xuống, cuối cùng lọt vào phía dưới phảng phất không có đầu cuối trong bóng tối, kia phô tán mà khai xiềng xích võng tầng cũng là ở đây khác đều bạo tạc mà khai. Thật là khủng khiếp âm ba công kích, rơi vào địa phương an toàn, này Lạc Hà Tông cường giả nhìn lúc này bực này lực phá hoại, trong mắt cũng là nảy lên nồng đậm kinh cụ vẻ. Mộ Thiên Thiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Viêm cùng hư ảnh giao oanh chỗ, nơi nào, kim quang rồi đột nhiên bắt đầu khởi động, đúng là xanh xanh đem kia một đạo hư ảnh bao vây mà vào, cuối cùng phịch một tiếng, chợt áp xúc, hư ảnh nhất thời trống rỗng bạo tạc mà khai. Mà theo hư ảnh bạo tạc, một đạo ăn mặc hắc sắc bào phục thân ảnh, cũng là lần nữa chậm rãi xuất hiện tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ hạ, nó thân thể thượng, không có xuất hiện chút nào tổn thương, phảng phất lúc trước cái loại này kịch liệt đối bính, đối nó cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn thông thường. Thật là lợi hại, nhìn thấy này một màn, Lạc Khê Vân đôi mắt đẹp trong cũng là xẹt qua một mặt cực kỳ hâm mộ vẻ. Ha ha, huyết hà, xem ra chính ta linh hồn lực càng tốt hơn a. Giữa không trung, Tiêu Viêm chân đạp hư không, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt xanh đen huyết hà đám người, nói. Tiểu súc sinh, ngươi không nên quá đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi linh hồn cảnh giới so với chúng ta xảo cường, tự dám ở ta ấn miễn môn trước mặt làm càn. Một gã ấn miễn môn trưởng lão thấy thế, không khỏi phẫn nộ quát. Điểm ấy làm càn, còn thiếu. Tiểu Y Tiên mỉm cười, mắt đồng trong, nhưng là có hàn quang bắt đầu. Khởi động, chợt kỳ tay áo bảo vung lên, một đạo đủ để đánh chết tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả linh hồn lực. Nhất thời lần nữa hóa thành một mạt kim quang bạo lược ra, trực tiếp là chạy vào âm khôi tông nhân mã trong. Bang bang phanh, hung hãn vô cùng linh hồn lực, lúc này dường như lang nhập dương đàn, mỗi một lần xuất thủ, đều muốn sẽ có phía một gã ấn miễn môn cường giả thổ huyết trở ra, tại kia kinh khủng linh hồn xuống, coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả, cũng là chỉ dám tránh đi phong mang, tầm thường cường giả, là dính chi thức thương. Mà theo linh hồn lực này phiên dây giết, ấn miễn môn nhân mã nhất thời quân lính tan rã. Vội vàng chiếm giữ hoảng sợ trở ra, nếu không có còn có phía huyết hà ở đây, chỉ sợ bọn họ đã muốn nhìn không được quay đầu chạy trốn. Tại đây đẳng xung phong liều chết xuống, ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, đó là có mấy vị ấn miễn môn cường giả gặp đến không nhẹ thương thế. Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên làm cho tự mình đối mặt ấn miễn môn nhân mã hạ thủ, kia huyết hà cũng là tức giận đến sắc mặt xanh đen, một tiếng chợt quát, vội vàng khống chế được tự mình kia một đạo khôi lỗi, đem Tiêu Viêm phía sau kia cao đẳng khôi lỗi chặn lại xuống. Loại này phá, chính khác lấy ra nữa mất mặt xấu hổ đi. Tiêu Viêm cười, tâm niệm khẽ động, cao đẳng khôi lỗi đó là thân hình chợt lóe, nhanh như thiểm điện bàn một quyền, mang theo hung hãn kình phong, hung hăng oanh tại huyết hà kia một cụ khôi lỗi trên. Đông, kim thiết bàn thanh âm vang vọng dựng lên, kia huyết hà kia tám tinh đấu đế khôi lỗi, trực tiếp là bị một quyền oanh phi, cuối cùng trọng trọng đánh tại vách núi trên, cự thạch tạp rơi, tại chỗ đó là đem kia khôi lỗi một cái cánh tay tạp toái đi. Tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt khôi lỗi cùng sơ trung kỳ giai biệt khôi lỗi trong lúc đó, tuy rằng chỉ là một chữ chi kém, nhưng sức chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ là có loại cách biệt một trời. Ngươi muốn giết ta, hôm nay liền trước lấy mạng ngươi. Chương 405, Chấn Thiên Tháp, một quyền oanh phi huyết hà kia cụ tám tinh đấu đế trung kỳ khôi lỗi, Tiêu Viêm nhưng là đắc thế không buông tha nhân, chút nào không để cho huyết hà có nửa điểm hồi khí cơ hội, nhãn thần phát lạnh, tâm niệm chuyển động gian, kia kinh khủng linh hồn lực trực tiếp thay đổi thân hình, quay huyết hà bạo trùng đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm sẽ đối tự mình hạ sát thủ, kia huyết hà sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá đối mặt phía một cụ tám tinh đấu đế hậu kỳ tiến công, hắn nhưng là không dám có chút chậm trễ, lập tức thân hình lui nhanh, một hùng hồn linh hồn lực vội vàng tuôn ra, hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ linh hồn trường mâu, sau đó hung hăng quay kia bạo bắn mà đến khôi lỗi ném mạnh đi. Ô, linh hồn trường mâu xẹt qua bầu trời, bị bám chói tai phá phong có tiếng, một vòng vòng không khí tại trường mâu ở ngoài hình thành bốn hình độ cung, sắc bén dị thường. Phanh, nhưng mà, đối mặt phía huyết hà như vậy sắc bén thế tiến công, kia Tiêu Viêm nhưng là rất nhanh bắn ra một đạo linh hồn lực xông vào kia khôi lỗi tiền phương, hơn nữa, kia khôi lỗi không có chút nào lánh dấu hiệu, linh hồn chi quyền tiếp một oanh ra, trọng trọng oanh tại chuôi này linh hồn trường mâu trên. Răng rác, một quyền oanh ra, tinh thần trường mâu trên, lập tức hiện lên từng đạo cái khe, trong nháy mắt sau, cái khe rậm rạp, phịch một tiếng, đó là bạo thành khắp bầu trời hư vô. Lúc này Tiêu Viêm, hơn nữa kia khôi lỗi, quả thực chính là bị vây một loại không người có thể ngăn cục diện. Hưu, một quyền oanh bạo linh hồn trường mâu, khôi lỗi tốc độ vẫn như cũ không ngừng, thân hình tại giữa không trung bị bám một đạo kim tuyến, trong chớp mắt liền đi xuất hiện tại huyết hà trước mặt, khô mộc bàn khuôn mặt thượng, lóe ra phía nhàn nhạt kim quang, trong tay thiết quyền, nhưng là không chút do dự. Giơ lên, bị bám xé rách không khí chính là kình phong, hung hăng quay huyết hà đầu oanh qua đi, nhìn này tư thế, nếu là bị oanh trong, này huyết hà đầu đều phải nổ thành một đoàn huyết vụ. Vừa mới theo Tiêu Viêm trong công kích phản ứng qua đây, rồi lại suýt nữa bị khôi lỗi đánh chết. Không khỏi hô lớn Tiêu Viêm, ngươi khinh người quá đáng, thật đúng là cho là có thể dựa vào này khôi lỗi cùng ngươi cường hãn linh hồn lực, liền đem ta ở lại nơi này phải không? Nhìn thấy Tiêu Viêm từng bước chặt, kia huyết hà hiểu rõ hai mắt cũng là đỏ đậm một ít, chợt hắn chợt một tiếng chợt quát, nhất thời gian, màu xám linh hồn lực, điên cuồng tự kỳ mi tâm chỗ nội bạo tuôn ra. Phốc suy, màu xám linh hồn lực điên cuồng ngưng tụ tại huyết hà trước mặt. Mơ hồ gian, đúng là dường như vũ khí thông thường nhúc nhích phía, sau đó, huyết hà chợt một cắn lưỡi tiêm, một miệng tinh huyết phun ra ra. Suy suy, này đạo tinh huyết vừa xuất hiện, đó là cùng trước mặt kia hùng hồn linh hồn lực giao hòa cùng một chỗ, nhất thời gian, trực tiếp là vặn vẹo phía hóa thành một đạo lộ ra nồng nặc mùi máu tươi đạo quỷ dị huyết phù, mơ hồ gian, có một loại đặc biệt ngoại thô bạo ba động tự trong đó truyền ra. Ấn xa, huyết tinh phương pháp, huyết phụ ngưng tụ, mà huyết hà sắc mặt. Nhưng là tại chốc lát gian trắng bệch đứng lên, chợt kỳ đầu ngón tay một điểm, huyết vụ ngưng tụ thành huyết sắc phù triện trên bạo lược ra, trọng trọng đánh tại Tiêu Viêm linh hồn lực ngưng tụ nắm tay trên. Oanh, lại là một đạo cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động tại giữa không trung bạo phát mà khai, huyết sắc linh hồn lực, dường như huyết vụ bàn lượn quanh ra, chợt chậm rãi tiêu tán đi. Phanh, huyết hà thân hình chật vật rút lui, cuối cùng đánh vào một khối trên vách núi đá, nhất thời tương kỳ chấn xuất đạo đạo cái khe, một miệng tiên huyết phun ra ra. Xem ra là trong cơ thể đã xuất hiện thương thế. Nhìn thấy huyết hà thụ thương, này ấn miễn môn cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng thiểm lược mà đến, tương kỳ nâng phía. Đi, huyết hà sắc mặt trắng bệch, tuy rằng trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng hắn đã là rõ ràng, ủng. Hữu như vậy cường hãn linh hồn lực Tiêu Viêm, bằng vào bọn họ, đã rất khó chân chính tương kỳ đánh tan, sở dĩ, chính mau chóng bỏ chạy cho thỏa đáng. Nghe được hắn chuyện. Này ấn miễn môn cường giả tuy rằng cũng là đầy mặt không cam lòng, nhưng chính chỉ có thể gật đầu, đỡ huyết hà cấp tốc lược ra, sau đó mang theo một ít chật vật ý, chạy vào kia trong thông đạo. Hô, nhìn ấn miễn môn nhân mã chạy tán loạn đi, Tiêu Viêm cũng là trong lòng trong lặng lẽ thở dài một hơi, tâm thần khẽ động, kia cao đẳng khôi lỗi đó là thiểm lược mà đến, xuất hiện tại kỳ trước mặt. Kia huyết hà đảo đích thật là có chút bản lĩnh, dĩ nhiên giữ lại nhiều như vậy thủ đoạn, nếu là hôm nay không có khôi phục năm thành linh hồn lực. bằng ta thực chiến lực, muốn chạy trốn thoát này cục diện, sợ rằng độ khó không nhỏ. Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài một hơi thở, này Huyết Hà đảo cũng không khôi là ấn miễn môn thiên tài nhân vật, được cho là một cái vướng tay chân đối thủ, bất quá mặc kệ thế nào, ủng hữu hiện tại linh hồn lực, sau đó Tiêu Viêm đảo cũng không dùng nữa e ngại ấn miễn môn số lượng ưu thế. Bất quá, này cao đẳng khôi lỗi uy lực đích xác rất mạnh, nhưng đối với đề giai nguyên tinh tiêu hao cũng quá đại. Nếu thực sự là muốn cùng hỏa nguyên cái loại này trình tự cường giả giao thủ sợ rằng 4.000 vạn đê giai nguyên đều chống đỡ không được bao lâu. Này một phen thí nghiệm, cao đẳng khôi lỗi uy lực, rất khiến Tiêu Viêm thỏa mãn, nhưng này loại tiêu hao, cũng là cực kỳ đáng sợ, gần chỉ là dùng để thu thập ấn miễn môn những. Này tiểu lâu la nhân mã, tự tiêu hao lên 100 vạn đê giai nguyên tinh, nếu là đem đối thủ đổi thành hỏa nguyên cái loại này cấp bậc, sợ rằng này tiêu hao, còn phải trình bao nhiêu lần tăng vọt. Ha ha, trò hay kết thúc. Các vị cũng nên nhìn đủ rồi đi. Tiêu Viêm bàn tay giương lên, đem trước mặt cao đẳng khôi lỗi thu nhập nạp giới, sau đó cười nhìn kia Lạc Khê Vân đám người, nói. Khanh khách, Khê Vân thật là có phúc được thấy, dĩ nhiên có thể nhìn thấy Tiêu Viêm công tử lấy một người lực, độc kháng ấn miễn môn rất nhiều cường giả dũng cảm cử chỉ. Hơn nữa, Tiêu Viêm công tử, người linh hồn lực như vậy cường, cư nhiên vẫn cất giấu. Nghe vậy, Mộ Thiên Thiên cũng là thản nhiên cười, nói. Lạc cô nương liền không cần pha trò tại hạ. Ta chỉ bất quá là bằng vào phía linh hồn lực mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, ngữ khí đảo coi như được với hiền lành, này Lạc Hà Tông dù sao cũng là sinh tử cảnh số một số hai thế lực lớn, hôm nay hắn triệt để đắc tội ấn miễn môn, nếu là nữa theo Lạc Hà Tông quan. Hệ trở mặt chuyện, kia đã có thể thật có điểm phiền phức, dù sao này sinh tử cảnh, người ta mới là bọn rắn độc. Lạc Khê Vân bưng miệng cười, mang theo kia Lạc Hà Tông nhân mã thiểm lực mà đến, cuối cùng bị bám một cổ thơm phong, tại Tiêu Viêm bên cạnh ưu nhã hạ xuống. Được rồi, Tiêu Viêm công tử, nói đến ngươi có thể được đến này cao đẳng khôi lỗi, chúng ta Lạc Hà Tông nhân, khả suất lực không ít nga. Rơi vào Tiêu Viêm bên cạnh, Lạc Khê Vân cười duyên nói. Ha ha, Lạc cô nương cũng biết, nếu như khiến ấn miễn môn nhân đạt được thứ này, đối với các ngươi Lạc Hà Tông mà nói, khả không coi là cái gì tin tức tốt, chỉ ít, ta cùng với các ngươi không có ân oán, sẽ không cùng các ngươi là địch. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nữ nhân này một cách tinh quái. Hắn cũng không nghĩ chẳng biết tại sao theo nàng nhắc lên nhân tình gì trái. Nhìn thấy Tiêu Viêm giảo hoạt đem việc này ngăn, kia Lạc Khê Vân ngân răng cũng là cắn cắn, bọn họ tại mặt trên theo Huyết Hà đám người háo lâu như vậy, kết quả Tiêu Viêm nhưng là xuống phía dưới kiểm tiện nghi, hoán ai phần lớn có điểm bất bình hành. Ngươi lần này phải làm cũng là hướng về phía kia sinh tử trong động chấn thiên tháp mà đến đi. Lạc Khê Vân trắng Tiêu Viêm liếc mắt, đột nhiên nói. Chấn thiên tháp, chương 406, sinh tử động. Sinh tử động, chấn thiên tháp, nghe này hai cái cực kỳ xa lạ danh từ, Tiêu Viêm cũng sẽ chết không khỏi nhíu một phen đầu mi, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Tiêu Viêm như vậy mê mang, tựa hồ căn bản không biết lúc này sự, như thế lệnh phải kia Lạc Khê Vân một trận kinh ngạc, lẽ nào người này, đi tới này sinh tử mộ trong, liều mạng hợp lại sống, cư nhiên không biết này sinh tử mộ trong lớn nhất bảo bối chấn thiên tháp. Tuy rằng Tiêu Viêm khuôn mặt lên lỗi ngạc một hoa, mà qua, nhưng vẫn như cũ là bị Lạc Khê Vân rõ ràng phát hiện, lập tức nàng kia mặt cười lên cũng là nảy lên một mặt kinh ngạc vẻ, nói. Một bên này Lạc Hà Tông cường giả, cũng là ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngay cả bực này kỳ vật đều là chưa từng nghe nói qua. Thấy kia Tiêu Viêm không giống như là trang khuôn tác dạng, kia Lạc Khê Vân cũng là nhẹ giọng đem kia sinh tử động cùng với kia chấn thiên tháp chuyện tình suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó, chậm rãi nói rằng sinh tử đạo linh quan tuy rằng kinh người. Nhưng chỉ muốn thực lực mạnh, sinh tử đạo linh quan lại có dụng ý gì? Này chấn thiên tháp tác dụng chính là đề cao tự thân thực lực mà chế tạo, không, hẳn là bồi dưỡng thế lực hay nhất vật. Chấn thiên tháp, vừa danh vạn ma tháp, danh như ý nghĩa, chính là kia tháp trong trấn áp thôi rất nhiều ma thú, mới bởi vậy mà đến. Chấn thiên tháp tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất trấn áp đều là một ít đề giai đấu đế ma thú hoặc là dị vật, tầng thứ hai còn lại là một ít đỉnh đấu đế ma thú, về phần kia tối cao tầng thứ ba. Còn lại là có trong truyền thuyết tổ giai ma thú, thế nhưng là không ai tín, bởi vì, tại bọn họ xem ra, viễn cổ đấu tổ cường giả thương tuy rằng lợi hại không gì sánh được, nhưng cũng chỉ là một cái đấu tổ mà thôi. Đấu tổ người, người đều không phải ủng hữu người quỷ thần khó lường thủ đoạn, thế nào sẽ bị nhân chấn áp? Coi như là không địch lại kia viễn cổ đấu tổ cường giả, thế nhưng, muốn thoát thân rời đi, hẳn là điều không phải nhất kiện quá mức với nan chuyện tình đi. Mọi việc như thế nguyên nhân, có rất nhiều. Sở dĩ tuy nói kia chấn thiên tháp, chấn áp ma thú, dị vật vô số, kia tầng thứ ba nhưng là cũng tồn tại, thế nhưng không ai tin tưởng, bất quá, coi như là như vậy, cũng có thể cho vô số thế lực đỏ mắt không ngớt, đấu đế cường giả, vốn là này một cái thế giới trụ cột vững vàng, là nhất phổ biến sức chiến đấu, sở dĩ, thoáng cái hơn ra khỏi rất nhiều nhân vật như vậy, chính cái loại này đối tự mình nhất. Chân thành, sẽ không lo lắng phía sau thống giao nhỏ chuyện tình phát sinh chính là nhân vật, như vậy, chẳng lẽ không đủ để cho bọn họ đỏ mắt sao? Nhất then chốt dạ, bọn họ tuy rằng không tin tầng thứ 3 trấn áp phía đấu tổ giai biệt ma thú hoặc là dị vật, thế nhưng là tin tưởng phía tầng thứ 2 tồn tại, đâu mặt thế nhưng có rất nhiều đỉnh đấu đế, cái loại này thực lực, có thể nói là đỉnh cường giả. Tại đây một cái đấu thần căn bản không tồn tại địa phương, đấu tổ cường giả theo lý thường phải làm trở thành này một mảnh đại lục đỉnh cường giả, là tuyệt thế cường giả, sở dĩ, những này gần với đấu tổ đỉnh đấu đế cường giả, xưng là nhất lưu cường giả hoặc là đỉnh cường giả quyết không làm quá. Này cũng là vô số năm qua, mỗi một lần này sinh tử mộ mở ra thời gian, thì có vô số thế lực chen chúc tới nguyên nhân, kia đấu tổ di tích tuy rằng chân quý, thế nhưng những này lão thế lực trong, này lão tổ tông, tồn tại đấu tổ sẽ không là số ít, sở dĩ, còn không sẽ khiến bọn họ như vậy mưu cầu danh lợi, sở dĩ phách nhiều như vậy nhân qua đây, viễn cổ đấu tổ cường giả di tích là nhất bộ phân nguyên nhân, thế nhưng, lớn hơn nữa nguyên nhân nhưng là để kia trấn thiên tháp. Nghe được kia Lạc Khê Vân một phen giải thích, Tiêu Viêm cũng giật mình bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng chợt lại là hỏi nếu mấy thứ này như vậy chân quý, bọn họ lại là tình thế bắt buộc, như vậy, vì sao bọn họ không tự mình đến đây đâu? Coi như là không bỏ xuống được kia cái gọi là đấu tổ mặt mũi, kia cũng có thể phái ra một ít siêu việt đấu đế siêu cấp cường giả, thế nào chỉ biết có chút 8 tinh đấu đế đại viên mãn hoặc là 9 tinh đấu đế sơ kỳ vai đâu. Này điều không phải quá khiến người ta khó có thể lý giải sao. Nghe vậy, kia Lạc Khê Vân nhưng là không khỏi trắng kia Tiêu Viêm liếc mắt, sau đó Chu Thần khẽ mở, đạo ngươi đương này lão gia này môn chưa thử qua sao. Bọn họ đều không phải không đến, mà là không được, không hề biện pháp mà thôi, cùng lúc. Kia sinh tử động có kia viễn cổ đấu tổ thương bố trí đặc thù trận pháp, dẫn đến tất cả thực lực lớn với 9 tinh đấu đế hậu kỳ cường giả chưa từng biện pháp đi vào, đương sơ có 5 đấu tổ đi tới ở đây, liên thủ đều là không có thể mở kia trận pháp, cuối cùng mới phải phẫn nộ rời đi, không phải, nếu như tốt như vậy lấy chuyện, thứ này cũng sẽ không ở chỗ này di lưu hơn 10 vạn năm. Nghe đạo kia Lạc Khê Vân nói như vậy, Tiêu Viêm có chút xấu hổ trà sát bàn tay, sau đó, ho khan một tiếng, nói rằng kia gì, ta đi kia sinh tử động đi xem. Nói xong, thật sâu nhìn kia Lạc Khê Vân liếc mắt, tuy rằng không biết kia Lạc Khê Vân vì sao bả như thế bí ẩn chuyện tình nói cho tự mình, tuy rằng tự mình cũng không có cầu phía hắn, thế nhưng cũng là tại vô hình trong, thiếu nàng một cái nhân tình. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, hắn người này tối sợ chính là nhân tình, đặc biệt, chính nữ nhân nhân tình, tối tiêu mỹ nhân ân nột. Thì thào nỉ non một câu lúc, Tiêu Viêm đang định rời đi, chỉ nghe thấy kia Lạc Khê Vân nhưng là kêu lên ai. Tiêu Viêm, người có ý tứ sao? Ta nói cho người nặng như vậy muốn một tin tức, người cư nhiên cũng không chờ ta, còn muốn một người đi trước. Thấy kia Lạc Khê Vân như vậy dáng dấp, Tiêu Viêm lập tức cũng là không khỏi nhíu, sau đó mới nói đạo được rồi, nếu Lạc cô nương như vậy có hăng hái, vậy cùng nhau đi. Dứt lời, cũng là chút nào chỉ một lát đợi kia Lạc Khê Vân, thi triển thân pháp, trong nháy mắt tức thệ, thấy này một màn, kia Lạc Khê Vân cũng là không khỏi lắc lắc ngân răng. Sau đó khí đô đô trà trà chân, mới không cam lòng đuổi theo. Xanh thẳm bầu trời trên, mấy đạo bóng người nhanh như điện chớp bàn thiểm xẹt qua bầu trời, nơi đi qua, tàn ảnh phiến phiến, thẩm tựa như kinh người. Tiêu Viêm, ở đây cự ly kia sinh tử động bất quá thiên lý cự ly, đến lúc đó ngươi có thể thấy kia vô số năm qua kia vô số người đều không chiếm được gì đó mô dạng, thế nhưng... Lạc Khê Vân cười ha hả giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm hơi gật đầu. Sau đó đột nhiên đạo mới vừa rồi này viễn cổ thiên long bộ tộc gia hỏa môn đột nhiên rời đi, lẽ nào chính là bởi vì kia sinh tử động duyên cớ sao? Có thể đi, Lạc Khê Vân không thể chí phủ gật đầu. Ngay bọn họ nói chuyện trong nháy mắt, bọn họ đó là đi tới kia cái gọi là sinh tử động địa phương, lúc này, ở đây sớm đã thành bị đông nghịt đoàn người nơi bao trùm ở, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được khí tức cũng là ở chỗ này che lấp, lệnh phải này một mảnh thiên địa trở nên đều cũng có ta âm u xuống tới. Thật nhiều nhân a, thật mạnh khí tức. Đương nhiên, này trấn thiên tháp thế nhưng một cái thứ tốt, đến nhiều người mới bình thường a. Lạc Khê Vân có chút hèn mọn nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, người sau không khỏi xấu hổ sờ sờ đầu. Tiêu Viêm linh hồn lực tràn ngập ra, quay kia sinh tử động khẩu chỗ phong ấn lục lọi đi, không cần thiết một lát sau, mới vừa rồi thường thường hộc ra một hơi thở. Thì thào lẩm bẩm này cấm rất mạnh hãn. Dựa theo cái này phong ấn yếu bất tốc độ, có thể phải chờ tới chúng ta đi vào thời gian, còn cần mấy cái canh giờ. Ngay Tiêu Viêm thì thào tự nói thời gian, kia đương sơ đạt được lam hồng sắc thạch đầu, cũng chính là cái gọi là sinh tử thạch, đột nhiên ong ong run rẩy đứng lên. Chương 407, cường giả tập hợp, Đột ngột xuất hiện này một màn, cũng là lệnh phải kia Tiêu Viêm không khỏi thầm giật mình, thứ này, từ hắn đạt được kia lam hồng sắc thạch đầu lúc, kia đồ vật tự vẫn ngươi không có gì động tĩnh, coi như là tại kia kỳ dị không gian trong vòng, cũng là không có chút nào động tĩnh, sở dĩ nói hiện tại đột nhiên rung động, khiến người ta không khỏi trong lòng cả kinh. Lẽ nào này lam sắc thạch đầu lại cùng này cái gọi là sinh tử động có cái gì liên hệ sao? Cảm thụ được này một màn, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thì thào lẩm bẩm. Quên đi, mặc kệ thế nào, hiện tại thứ này tại tay của ta giặc, đến lúc đó vào xem chỉ biết là cái gì nguyên nhân, nói không chừng, thứ này, sẽ mang đến cho ta lớn hơn nữa cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, kia từ xưa phong ấn sói mòn hiểu rõ năng lượng càng ngày càng nhiều, kia phong ấn cũng là càng tỏ ra mỏng lên, mơ hồ gian, đã thành trong suốt vẻ, có thể, một lát sau kia phong ấn đó là lại triệt để tiêu thất, đến lúc đó đó là lại một lần nữa thấy kia cái gọi là vạn ma tháp, ngạch, phải nói là chấn thiên tháp. Ngay lúc này, một tiếng thấp hô có tiếng vang lên. Cái kia tiểu tử cũng tới, mà ở Tiêu Viêm đường nhìn về phía kia hỏa nguyên thời gian, kia không xa chỗ viễn cổ thiên long bộ tộc đồng dạng là có người phát hiện hắn đi tới, kia thanh phong sắc mặt, trong khoảnh khắc đó là âm trầm xuống tới, hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm người trước kia phiên dáng dấp, hận không thể đem Tiêu Viêm thiên đao vạn quả thông thường. Nguyên thúc, hôm nay chúng ta dĩ tại kia sinh tử động trước, cũng không thể đơn giản buông tha cái kia tiểu tử. Thanh Phong quay bên cạnh tên kia tại sinh tử cốc trước đã từng đối Tiêu Viêm xuất thủ lão giả thấp giọng nói. Nghe vậy kia hỏa nguyên khuôn mặt cũng đi lại động, ánh mắt liếc liếc mắt Tiêu Viêm, chợt nhàn nhạt. Nói ân, yên tâm, kia tiểu tử nghĩ đến cũng là hướng về phía này sinh tử động mà đến, bất quá ở đây chỉ có phía 20 danh ngạch đi vào, đến lúc đó hắn dám ý nghĩ kỳ lạ chiếm một tịch, liền khiến hắn làm cho mọi người mặt mất hết bộ mặt. Tuy nói đối với Tiêu Viêm sức chiến đấu có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng hỏa nguyên nhưng là tương đương có lòng tin, dù sao cho dù thật ra khỏi một điểm ngoài ý muốn, bọn họ viễn cổ thiên long tại bộ tộc còn có phía cái khác rất nhiều cường giả, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng, bốn gã tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt cường giả, còn vô pháp đem một cái thất tinh đấu đế trung kỳ Tiêu Viêm đánh chết. Nghe được hỏa nguyên nói thế, kia Thanh Phong mới vừa rồi gật đầu, chậm rãi thu hồi kia âm ngoan ánh mắt. Hắc hắc Tiêu Viêm, xem ra người đắc tội cừu gia quả nhiên không ít, nhìn bộ dáng này, chỉ ít kia viễn cổ thiên long bộ tộc là sẽ không đơn giản cho ngươi đạt được một tịch vị. Kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm tại Tiêu Viêm đáy lòng trong vòng vô tâm không phế cười nói, nghĩ đến nó là cảm ứng được Thanh Phong kia hung ác độc địa ánh mắt. Muốn đến, tiếp đó đó là, ta cũng không nghĩ tới ta có thể theo thuận lợi đạt được một tịch vị, ai dám đến đây ngăn cản, kia liền giết gà dọa khỉ. Tiêu Viêm cười lạnh nói, Tiêu Viêm linh hồn lực khôi phục phân nửa lúc, hắn lo lắng không thể nghi ngờ là chân rất nhiều, hôm nay giữa sân, chỉ cần không phải cùng loại kia hỏa thừa loại này chín tinh đấu đế cường giả xuất thủ, hắn hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Xách xách, hôm nay ở đây, sợ là có trò hay nhìn rồi. Kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm cũng là hắc hắc tại Tiêu Viêm đáy lòng cười, nghe đứng lên rất là hèn mọn hình dạng. Khiến Tiêu Viêm không khỏi một trận mắt trợn trắng. Được rồi, hồng sắc gia hỏa, người có thể không nhìn ra này sinh tử động kỳ diệu chỗ. Tiêu Viêm lần nữa trắng liếc mắt cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Chợt quay kia đen nhánh từ xưa cổ động dơ lên cằm, nói. Không có gì hay nhìn, này sinh tử động trong, đích xác xâm la vạn vật, nghĩ đến năm đó cái kia viễn cổ cường giả thương, đem rất nhiều đấu kỹ đều là đánh vào trong đó, mà cái gọi là lĩnh ngộ đấu kỹ, bất quá là cho các ngươi nhìn ai hơn hữu cơ duyên, do đó thu được trong đó đấu kỹ hoặc là truyền thừa mà thôi, nhưng bất quá, kia có thể độ khó không nhỏ, lại nói tiếp, cũng phải nhìn các tự cơ duyên. Kia đỏ như máu thân ảnh thanh âm lười biếng, nói. Này sinh tử động, hẳn là rốt cuộc một loại phi thường kỳ dị tồn tại, nhìn ngươi kia thạch đầu còn man kỳ lạ, trong đó nói không chừng kia tiến nhập chấn thiên tháp hay là cái khác đồ vật tư cách, ngươi nếu là có cơ hội đạt được ghế, có thể thử xem có thể hay không cảo đến giờ chỗ tốt, na hội có vô cùng chỗ tốt. Bộ phận then chốt, ngươi là nói kia lam hồng sắc thạch đầu là mò mẫn cái đồ vật bộ phận then chốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm cả kinh, nói, không có gì hay kỳ quái, này cũng chỉ là ta đoán rằng mà thôi, thế nhưng là có rất lớn khả năng, nếu là ngươi thực sự đạt được kia chấn thiên tháp chuyện, đấu tổ xuống, ngươi chính là lợi hại nhất, hay là một ít cấp thấp đấu tổ cũng không là ngươi đối thủ. Chấn thiên tháp có lợi hại như vậy, dĩ nhiên như vậy cường hãn, cùng với so sánh với, những này cái gọi là chấn áp pháp bảo, nhưng là kém không ngừng một cái đẳng cấp. Tiêu Viêm không khỏi thầm than, này hai cái gian chênh lệch, đích xác rất là khổng lồ. Đích xác không có biện pháp so với, hôm nay ngươi, bất luận là thôn phệ kia linh hỏa hoặc là chiếm được kia chấn thiên tháp, như vậy đó là cụ bị cùng kia chín tinh đấu đế hỏa thừa các loại động thủ tư cách. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là yên lặng gật đầu, chấn thiên tháp cố nhiên cường đại, nhưng là phá lệ hiếm thấy ra chắc trở, muốn thu được, nói dễ vậy sao? Tại Tiêu Viêm cùng kia đỏ như máu thân ảnh nói chuyện với nhau những này thời gian trong, lục tục lại là có không ít người mã chạy tới nơi này, mà trong đó, vừa lúc bao quát Huyết Hà nơi đái linh ấn miễn môn cùng với Lạc Khê Vân đái lĩnh Lạc Hà Tông. Ấn miễn môn nhân mã bởi vì lúc trước cùng Tiêu Viêm đại chiến duyên cớ, khí tức gian nhưng thật ra có vẻ có chút huệ oải, đặc biệt sĩ khí, là có chút hạ, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ trở thành giữa sân mạnh mẽ tồn tại, trực tiếp là ở Huyết Hà đái lĩnh hạ, rơi vào kia sinh tử động cách đó không xa địa phương. Là Tiêu Viêm cái kia tiểu tử, tại hạ xuống giờ, Ấn miễn môn một ít cường giả cũng là phát hiện trên bầu trời Tiêu Viêm, lập tức sắc mặt đó là biến đổi, trong mắt mơ hồ có một điểm cụ sắc. Lúc trước kia phiên đại chiến, cũng là khiến phải bọn họ rõ ràng Tiêu Viêm cường hãn chỗ. Lúc này, Kiều Huyết Hà sắc mặt cũng là cực vi khó coi, âm lãnh nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, nhưng không nói thêm gì, trực tiếp là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hôm nay Tiêu Viêm linh hồn lực nơi kích thương, hiện tại lấy hắn mang những người này mã, đã vô pháp đối Tiêu Viêm tạo thành cái gì uy hiếp, sở dĩ lúc này cũng chỉ có thể trước nhẫn, đợi được thời gian ly khai nơi này, nữa theo tông nội điều ra cường giả, triệt để đem Tiêu Viêm đánh chết. Đoạt lại kia cao đẳng giai biệt khôi lỗi. Không cần để ý tới hắn, trước khiến hắn nữa bính một ít thời gian, ta ấn miễn môn gì đó, không có thể như vậy tốt như vậy đoạt. Nghe được Huyết Hà kia âm lãnh thanh âm, ấn miễn môn này cường giả cũng là gật đầu, sắc mặt hung ác độc địa. Chương 408, 20 danh ngạch, người này, tay chân nhưng thật ra rất nhanh, theo ta thỉnh nhớ kỹ Lạc Khê Vân cũng giật mình vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua giữa không trung lên Tiêu Viêm, nhưng lúc này nhưng không có thấu qua đi ý tứ. Dẫn Lạc Hà Tông nhân mã chiếm một vị trí, sau đó đôi mắt đẹp lửa nóng nhìn chằm chằm cách đó không xa kia sinh tử động. Tại kế kia Lạc Hà Tông, ấn miễn môn lúc, lại là có không ít người mã tới rồi, lệnh phải nơi này càng tỏ ra hỏa bạo. Theo sân rộng lên khắp nơi nhân mã càng ngày càng nhiều, ngày đó tế trên, cũng là có phía một lũ ánh nắng chút xuống, sau đó soi sáng tại phía dưới kia thật lớn, lộ ra thật sâu hàn khí nhập khẩu trên. Ong ong, quang mang soi sáng xuống, như một đạo quang trụ. Liên tiếp đó kia cái động khẩu chỗ phong ấn sản sinh quang mạc cùng với bầu trời, sau đó, từng đạo giống cổ trung ngâm khẽ bản thanh âm, du dương tự kia phong ấn trong truyền ra, nhộn nhạo tại đây trong thiên địa, lệnh đắc nhân tâm khoáng thần di, phảng phất ngay cả tinh thần, đều là bị lễ rửa tội một phen thông thường, có vẻ phá lệ thanh tĩnh. Nhìn thấy kia sinh tử động ở ngoài phong ấn quang mạc như vậy động tĩnh, sân rộng lên ly ma hỏa bạo đứng lên, từng đạo ánh mắt, phiếm phía nóng cháy cùng tham lam. Chết tiệt nhìn chằm chằm tản ra sáng bóng hiểu rõ ngăm đen cổ động. Ong ong vù vù, tại kia vô số người nhìn kỹ hạ, đột nhiên có 20 đạo quang trụ, từ kia ngăm đen cổ động trong bắn ra, sau đó rơi vào tiền phương bãi đá trên, ngưng tụ thành từ xưa tịch điếm bản dáng dấp, mơ hồ gian, có mùi thơm chi vị từ phía trên tỏa ra mà khai, lệnh phải văn người tâm linh bình tĩnh. Tại kia 20 cái từ xưa tịch điếm xuất hiện giờ, nguyên bản tiếng động lớn nháo sân rộng, cũng không có dự liệu trong bạo động, trái lại là quỷ dị vắng vẻ một ít. Mọi người nhãn thần, đều là chậm rãi nảy lên một mặt đỏ bừng vẻ, bọn họ biết, này 20 cái từ xưa tịch điếm nơi đại biểu vị trí, đó là bọn họ lần này mục tiêu. Này đó là kia tiến nhập kia sinh tử động 20 cái danh ngạch tư cách. Thấy kia từ xưa tịch điếm, Tiêu Viêm cũng là không khỏi liếm liếm miệng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm kia 20 cái từ xưa tịch điếm, tại đây rất nhiều cường giả trong, chỉ có phía 20 cá nhân, mới vừa có tư cách ngồi ở chỗ kia, tiếp thu này kia sinh tử động thám hiểm cùng chân quý tặng. Tịch điếm xuất hiện tại mọi người trước mắt, nhưng sân rộng lên nhưng thần kỳ an tĩnh, cũng không có bất luận cái gì thế lực cùng với cường giả nhích người, bởi vì ai đều biết nói, nếu như cũng không đủ thực lực, kia từ xưa tịch điếm, đó là một cái có thể đưa tới họa sát thân sát trận. Loại này an tĩnh, cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, gần mấy phút đồng hồ sau, tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, viễn cổ thiên long bộ tộc trước nhất phương, kia vẫn tính tỏa thon dài thân ảnh, chậm rãi đứng dậy, đấu khí năng lượng tại kỳ dưới chân ngưng tụ, mà hắn còn lại là đi bước một đạp không đi hướng bãi đá, cuối cùng, trực tiếp là ở cái thứ nhất từ xưa tịch điếm trên ngồi xếp bằng xuống. Nhìn kia đạo thân ảnh, không ít cường giả nhãn thần biến ảo, nhưng cuối nhưng không có một người dám mãng chàng nói thêm cái gì, bởi vì bọn họ biết, người kia, mặc kệ là bản thân thực lực chính phía sau thế lực, đều đủ để chống đỡ hắn không hề trở ngại ngồi ở chỗ kia. Bởi vì, hắn là kia ám hắc các kia khai sơn tổ sư nhập thị đệ tử, thực lực đạt được 9 tinh đấu đế bạch giao. Như vậy vắng vẻ bầu không khí, lần nữa rằng có mấy phút đồng hồ, Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nhìn phía kia viễn cổ thiên long tại một tổ nơi tại phương hướng, nơi nào, hỏa chi bỗng nhiên đứng dậy, thân hình khẽ động, liền dục lược lên kia từ xưa tịch điếm. Theo kia đạo thân ảnh ngồi xếp bằng tại đệ nhị cái tịch điếm trên, này thật lớn sân rộng thượng, cũng là lâm vào một ít an tĩnh, nhưng nhìn này lóe ra ánh mắt, hiển nhiên là không ít người đều cũng có phía tâm tư bắt đầu khởi động. Tiêu Viêm ngồi trên hư không thượng, trên cao nhìn xuống nhìn kia bắt đầu khởi động phía một ít mạch nước ngầm sân rộng, đảo cũng không có lập tức đi làm kia chim đầu đàn, lúc này, thoáng ẩn nhẫn, có thể lại rất tốt một ít. Hừ, Hỏa Chi, lấy thực lực của ngươi, muốn chiếm được kia một tịch, sợ rằng có chút không thích hợp đi. Hoán làm ngươi đại sư huynh Hỏa Thừa đến còn kém không nhiều lắm. Hỏa Chi này nhất cử động, lập tức là đưa tới không ít ánh mắt nhìn kỹ, một ít nhân là nhìn không được nói hò hét, xem ra, Hỏa Chi tại danh khí thượng, cùng Hỏa Thừa bực này nhân vật so sánh với, vẫn như cũ chính có cực kỳ thật lớn chênh lệch, đặc biệt tại tiến nhập kia sinh tử mộ giờ, hắn còn làm trò đông đảo nhân mặt, thua ở Tiêu Viêm trong tay, này không thể nghi ngờ là khiến kỳ danh khí là đại suy giảm. Nghe được này nghi vấn tiếng quát, Hỏa Chi sắc mặt cũng là nảy lên một mặt xanh đen vẻ, hắn vẫn tự xưng là dòng họ trong thiên tài nhân vật, cho dù cùng Hỏa Thừa kia đẳng trình tự có chút chênh lệch, nhưng là rốt cuộc thiên chi kiêu tử, khả lúc này bị như vậy nghi vấn cùng khinh thị, này đối với tâm tính cuồng ngạo hắn mà nói, quả thực chính là một loại vô cùng nhục nhã. Nếu là có người không phục, mặc dù đi ra, ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc lại nói cho hắn, vì sao Hỏa Chi có tư cách đứng ở nơi đó. Tại Hỏa Chi sắc mặt xanh đen giờ, kia Hỏa Thừa cũng là chậm rãi đứng dậy, băng lạnh ánh mắt đảo qua này sao động đoàn người, thanh âm trầm thấp nói. Oanh, mà theo Hỏa Thừa nói thế vừa rơi xuống, kia rất nhiều Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả trong cơ thể, nhất thời bộc phát ra hùng hồn năng lượng ba động, kia đẳng thanh thế, nhưng thật ra tương đương không kém. Tiểu phải kia Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc như vậy trận trưởng, này sao động mới vừa rồi không cam lòng dẹp loạn một ít, lấy Hỏa Chi thực lực, muốn chiếm một tịch, đích xác có không ít người không phục, nhưng rất hiển nhiên, Hỏa Chi nơi dựa vào, đều không phải hắn bản thân thực lực, mà là hắn phía sau Viễn Cổ Thiên Long tại bộ tộc. Nhìn này hùng hổ Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả, mặc dù là một ít kín người tâm không cam lòng, nhưng chỉ có thể nuốt xuống trong miệng chính là lời nói. Hừ, nhìn thấy này chướng mắt ra hỏa rốt cục thối lui, Hỏa Chi lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nhưng kỳ trong lòng, vẫn như cũ là cực đoan khó chịu, kia Hỏa Thừa cùng với kia Hỏa Nguyên có thể không hề nhân trở ngại ngồi ở kia đệ tam cùng với đệ tứ tịch giảm, nhưng hắn nhưng là phải dựa vào trong tộc lực, hai cái gian chênh lệch, hầu như là trong nháy mắt đó là triển lộ đi ra. Chịu đựng trong lòng khó chịu, kia Hỏa Chi thân hình khẽ động, thân hình đó là rơi xuống một cái tịch điếm trên. Mà ở tịch điếm cũng là ngồi vào vị trí lúc, kế tiếp một màn, nhưng thật ra được cho bình thường, Vô Lượng Tông đầu lĩnh người cùng với Thiên Cơ Tông đầu lĩnh người, đều là tại các tự phía sau hùng hồn thế lực chống đỡ hạ, vững vàng chiếm hai danh ngạch nơi. Cứ như vậy, 20 cái tư cách trong, đó là có 8 danh ngạch, không có gì bất ngờ xảy ra bị tứ đại thế lực nơi chiếm. Tại kế tứ đại thế lực ngồi vào vị trí không lâu sau, sinh tử cảnh tam đại đứng đầu thế lực, Lạc Hà Tông, Ấn Miễn Môn cùng với Vũ Hà Tông, cũng là các tự do Lạc Khê Vân, Huyết Hà, Hà Dũng lược lên kia tịch điếm, không chút khách khí lần nữa chiếm 3 danh ngạch. Kế tiếp, kia Huyền Băng Tông cũng là thành công chiếm 2 cái danh ngạch, mà cái khác Tiêu Viêm. Không biết thế lực lớn cũng là lần nữa chiếm 6 danh ngạch. Ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, 20 cái danh ngạch vị, dĩ cận có 3. Nhìn kia vắng vẻ 3 ghế, bất chi bất giác, trong sân bầu không khí nhưng là từ từ trở nên buộc chặt đứng lên, cái loại cảm giác này, tựu dường như tràn ngập cháy dược mùi vị thông thường, ai đều biết nói, kế tiếp này 3 tịch vị, sợ rằng không có ai dám đơn giản ngồi trên đi. Phía trước 7 người, phía sau đều cũng có phía mạnh mẽ thế lực chống đỡ, đủ để kinh sợ cái khác mọi người, nhưng kế tiếp này thế lực cùng với cường giả, đều là rất khó ủng hữu phía như vậy lực chấn nhiếp, cho nên muốn cướp đến một tịch, cũng không dễ. Chương 409, cuối cùng một cái danh ngạch, ta muốn, quái dị bầu không khí, bao phủ Quảng Siêu đủ có thập phần chung thời gian, đúng là không có một người bước ra, bất quá, loại này bầu không khí hiển nhiên không có khả năng vẫn duy trì liên tục xuống phía dưới, bởi vậy, lúc đó gian lần nữa xẹt qua thập phần trung tả hữu giờ, rốt cục có động tĩnh phát sinh ha hả, nếu các vị như vậy khiêm nhượng, kia này thứ 19 danh ngạch, để cho ta Mộ Vân Tông đi. Nghe được kia đột nhiên vang lên dựng lên lãng tiếng cười, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là một di, nhìn phía cách đó không xa, nơi nào, có một nhóm người mã thiểm lược ra, cuối cùng rơi vào kia sinh tử động lối vào cách đó không xa địa phương là Mộ Vân Tông, có người nói bọn họ thế nhưng Tây Man thế lực, không nghĩ tới cái này cũng là chạy đến này sinh tử mộ. Mộ Vân Tông tại Tây Man coi như là một cái rất lớn thế lực, lần này tới 8 tinh đấu đế cường giả, đó là đủ 3 vị, nhưng lại có một đạt được 8 tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt tu vi, tuy rằng lực chấn nhiếp còn so ra kém tứ đại thế lực cùng với Lạc Hà Tông đẳng tam đại bản thổ thế lực, nhưng là cực kỳ không kém. Nghe được xung quanh này khe khẽ nói nhỏ thanh, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mạt kinh ngạc ý, không nghĩ tới bọn người kia dĩ nhiên là đến từ Tây Man, nhìn này đội hình, tuy rằng cùng tứ đại thế lực, tam đại bản thổ thế lực trong lúc đó có điểm chênh lệch, nhưng là được cho là cường hãn, bất quá, hiển nhiên, này còn vô pháp đạt được kinh sợ quần hùng nông nỗi hừ, ta vứt bỏ nơi bảo bối, còn không tới phiên các ngươi Tây Man nơi người đến hưởng thụ. Mà cũng đang như Tiêu Viêm sở liệu, ngay Mộ Vân Tông những người này xuất hiện lúc không lâu sau, một đạo quát lạnh thanh, đó là rồi đột nhiên vang lên, chợt phá tiếng gió thổi truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh, từ kia hậu phương lược đến, cuối cùng cũng là rơi vào cự kia sinh tử động cách đó không xa địa phương là sinh tử cảnh Tê Vân Tông, hắc, bọn họ dĩ nhiên cũng tới, cái này có trò hay nhìn. Nhìn này sau này phương lược đến nhân mã, sân rộng lên nhất thời bộc phát ra từng đợt ồ lên thanh. Tê Vân Tông Tiêu Viêm ánh mắt nhìn kia nhóm người đầu ngựa vị, nơi nào, có ba vị lưng hùm vai gấu trung niên nam tử, ba người thể hình đều là phá lệ cường tráng, bàn tay rộng lượng, toàn thân, lộ ra một loại tê nghiêu bản cuồng bạo khí tức. Này ba người, đúng là có hai vị bị vây tám tinh đấu đế trung kỳ thực lực, mà trong đó, một người thực lực càng mạnh, trực tiếp là đạt được tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt nông nỗi này sinh tử cảnh quả nhiên là tàng long ngọa hổ, này Tê Vân Tông thực lực, đủ để theo kia Thủy Hoa môn sánh ngang. Tiêu Viêm không khỏi âm thầm nôn lưỡi, bực này thế lực, nếu là đặt ở kia tứ huyết chi địa, đủ để trở thành ngang ngược bàn tồn tại, nhưng tại đây sinh tử cảnh trong, nhưng là vô pháp đăng nhập đứng đầu chi liệt. Nguyên lai là Tê Vân Tông, người đã môn có ý định gặp, kia liền giảm bớt lời vô ích đi. Thỉnh chỉ giáo, nhìn thấy Tê Vân Tông đến đây khiêu khích, kia Mộ Vân Tông cường giả đảo cũng là thẳng thắn, một tiếng cười nhạt, đó là ôm quyền đạo loại này thời gian, nói cái gì đều là vô dụng, chỉ có hiện ra ra bản thân nắm tay đủ đại, mới có khả năng thành công chiếm kia một đạo ghế hư. Thấy thế, kia Tê Vân Tông ba vị cường giả cũng là một tiếng hừ lạnh, đúng là nhất tề bước ra từng bước, hùng hồn đấu khí năng lượng bạo tuôn ra, không có chút nào lời vô ích, trực tiếp là một quyền oanh ra giống. Cường đại năng lượng bạo tuôn ra, trực tiếp là ở ba người trước mặt ngưng tụ thành một đầu chừng hơn 10 trượng khổng lồ năng lượng tê nghiêu, một loại dị thường cương mãnh quyền phong, dường như một cơn lốc bàn, sắc bén lan tràn mà khai. Nhìn vậy sắc bén thế tiến công, không ít người sắc mặt đều cũng có tà biến hóa, này Tê Vân Tông đồng dạng cũng là thẳng thắn lưu loát, vừa ra tay, đó là chân chính sát chiêu, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ cùng luận bàn dự định. Ha ha, cũng tốt. Hôm nay liền khiến ta Mộ Vân Tông đến lĩnh giáo một chút quý tông HT hét giận giữ quyền đến tột cùng có gì lợi hại chỗ. Nhìn kia mang theo phía khắp bầu trời cương mãnh quyền phong bạo lực mà đến năng lượng tê nghiêu, kia Mộ Vân Tông cường giả, cũng là một tiếng cười to, sau đó đồng dạng là ba vị thân phía thanh y cường giả dẫm trận tại chỗ ra, thanh sắc năng lượng gào thét ra, đúng là trực tiếp tại giữa không trung ngưng tụ thành một cây thật lớn năng lượng vân vụ. Hơn nữa, tại kia vân vụ xuống, còn có phía vô số thủy khí chiếm giữ. Cuối cùng gào thét xuống, tại kia đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ, hung hăng oanh tại kia năng lượng tê nghiêu trên phanh. Cuồng bạo năng lượng rung động ở đây khắc bạo tuôn mà khai, Tiêu Viêm ánh mắt, nhưng là chăm chú tập trung vào kia giao xúc chỗ. Sau đó, kỳ trong mắt đó là xẹt qua một mạt kinh dị vẻ, bởi vì hắn phát hiện, tại tiếp xúc chốc lát, kia vân vụ xuống vô số thủy khí, dĩ nhiên là trực tiếp đem kia năng lượng tê nghiêu quấn đứng lên. Hơn nữa, kia thủy khí tựu dường như kia rễ cây thông thường, phảng phất có phân giải năng lượng kỳ dị năng lực. Tại quấn gian, che lấp cương mãnh khí năng lượng tê nghiêu, nếu bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Ngắn mấy thời gian, Tê Vân Tông sắc bén thế tiến công, đó là bị Mộ Vân Tông đều hóa giải đăng đăng. Thế tiến công bị phá, kia Tê Vân Tông ba vị cường giả cũng là bị chấn đắc rút lui hai bước, sắc mặt âm tình bất định, cái này giao phong, hiển nhiên là bọn hắn thua đa tạ đa tạ. Kích lãng Tê Vân Tông ba vị cường giả, kia Mộ Vân Tông chắp tay cười, tại Tây Man nơi, bọn họ Mộ Vân Tông thực lực, chút nào không. Thể so kia Lạc Hà Tông đẳng thế lực nhược, chỉ bất quá dù sao cũng là ở xa tới người, vô pháp cùng những. Này bọn rắn độc chống lại, nhưng chặn đánh hội Tê Vân Tông bực này thế lực, nhưng thật ra không thành vấn đề. Sân rộng thượng, xung quanh cường thấy đến Tê Vân Tông tan tác, trong lúc nhất thời đảo cũng là không người nói cái gì nữa. Mộ Vân Tông hiện ra đi ra thực lực đồng dạng cường hãn, tuy rằng không có tứ đại thế lực vậy kẻ khác không dám nghi vấn, khả dã như mọi người cho thấy phía, bọn họ không có thể như vậy cái gì nhuyễn cây hồng, muốn đến niết hai thanh. Phải xuất ra thực lực chân chính. Nếu là không có cái khác bằng hữu đối chúng ta có ý định gặp, kia này thứ 19 danh ngạch, liền do ta Mộ Vân Tông nơi chiếm. Nhìn thấy không người ra lại mặt khiêu chiến, kia thân phía thanh y trung niên nhân cũng là mỉm cười, hướng về phía tứ phương liền ôm quyền, thân hình khẽ động, đó là lược lên kia tịch điếm, đem kia thứ 18 tịch chiếm mà cứ như vậy, kia bãi đá thượng, đó là chỉ có một đạo không ghế. Nhìn kia lưỡng đạo không tịch điếm, không ít người ánh mắt, đều là gấp lóe ra lên. Hiện tại cơ hội, thế nhưng càng ngày càng ít a. Tên kia cũng nên xuất thủ đi. Tại kia khắp bầu trời bầu không khí buộc chặt giờ, bãi đá lên Lạc Khê Vân, đẹp nguyệt hơi chợt lóe, thì thào lẩm bẩm tại Lạc Khê Vân lẩm bẩm giờ, viễn cổ thiên long bộ tộc chỗ, kia Trương Thanh ánh mắt, cũng là tập trung giữa không trung lên Tiêu Viêm, lấy hắn đối người sau lý giải, Tiêu Viêm tất nhiên là sẽ không bỏ qua bực này biến cường cơ hội, nhưng lúc này, Tiêu Viêm đắc tội cường giả không ít, hắn nếu là muốn chiếm một cái danh ngạch, kia nơi trải qua ngăn cản, đem xa không phải kia Mộ Vân Tông có thể sánh bằng. Mừng, tại kia âm thầm rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ hạ, ngồi xếp bằng tại bầu trời trên Tiêu Viêm, cũng là chậm rãi phun ra một đoàn chọc khí, bỗng nhiên đứng dậy, thân hình khẽ động, liền đi xuất hiện tại kia sinh tử động phía trước, bàn tay nắm chặt, dị hỏa tuyên cổ xích đó là thoáng hiện ra, cổ xích một đoạn, một cổ sắc bén phải dường như sắc bén kiếm đao bàn kinh khủng khí tức, rồi đột nhiên bạo phát mà khai. Này thứ cuối cùng một cái danh ngạch, ta Tiêu Viêm muốn, nếu là có người không phục, không muốn chết chuyện, mặc dù xuất thủ. Tại đây nhất khắc, Tiêu Viêm kia bá đạo thanh âm, mênh mông cuồn cuộn tại đây một mảnh bầu trời trên vang lên. Chương 410, đầu sóng ngọn gió, Tiêu Viêm kia mang theo một chút này lãnh liệt tiếng quát, dường như gió lạnh bàn thổi qua quảng siêu tiếng quát trong lộ ra sắc bén cùng với một loại chân thật đáng tin mùi vị, có vẻ đặc biệt bá đạo mạnh mẽ lúc này, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, hôm nay bãi đá trên 19 tịch điếm vị, phía sau đều có phía mạnh mẽ thế lực chống đỡ, mà hắn nhưng là bất đồng, hắn chỉ là người cô đơn. Hắn không có khả dựa vào thế lực, hắn duy nhất có thể dựa vào, đó là tự mình nắm tay. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hắn đắc tội quá nhân đích xác không ít, lần này tranh đoạt ghế, tất nhiên có người sẽ không khiến phải hắn đơn giản thực hiện được. Đã như vậy, nữa được không lánh đời cũng là không làm nên chuyện gì, còn không bằng hiện ra phải càng cường thế một ít, lấy thế áp nhân. Người này, nhìn kia cầm trong tay cổ xích đứng ngạo nghễ giữa không trung thân ảnh, kia Lạc Khê Vân mặt cười lên cũng tràn đầy kinh ngạc vẻ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên lại như vậy không khách khí, người khác muốn tới chiếm trước ghế, đều là biểu hiện rất là khiêm tốn hiền lành, để tránh khỏi chọc người không vừa mắt, đưa tới rất nhiều phiền phức. Tiêu Viêm như vậy cường thế tư thái, nhưng chính nàng lần đầu tiên thấy không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thanh Phong cùng với Huyết Hà đám người, đồng dạng là nhìn về phía giữa không trung Tiêu Viêm, trong mắt có cười nhạt xẹt qua, tại bọn họ xem ra, Tiêu Viêm này cử, quả thực chính là cực kỳ ngu xuẩn. Kia Lâm gia bộ tộc chỗ. Kia Lâm Thanh thấy thế, trên gương mặt đồng dạng là hiện lên một mặt cười khổ vẻ, người này. Ha ha, tiểu tử này đảo cũng là có thú, như vậy gan dạ sáng suốt, khó có được tại kia Lâm Thanh không xa chỗ, kia đã từng tại sinh tử cốc trước ngăn cản Hạ Hỏa Nguyên xuất thủ lão giả, nhưng là cười, đạo tán tu trong, đảo cũng đi ra một ít không tệ cường giả mặt khác một gã lão giả, cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có một tia tán thưởng vẻ, tuy nói còn vô pháp cùng Bạch Giao so sánh với, nhưng dù sao hắn hôm nay thực lực là hoàn toàn dựa vào tự mình mà thu hoạch phải, hắn không có Bạch Giao kia đẳng tài nguyên có thể lợi dụng. Có thể đạt được này từng bước, đã cực kỳ không kém. Là Tiêu Viêm cái kia ra hỏa, hừ, tiểu tử này niên kỷ không lớn, khẩu khí nhưng thật ra cuồng vọng. Lẽ nào hắn cho là hắn cũng là ám hắc các thiên tài sao? Bất quá một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tán tu mà thôi, không hề địa vị, cũng dám phóng như vậy quyết tư. Cũng đích xác không bằng bọn họ sở liệu. Ngày Tiêu Viêm tiếng quát truyền ra sau không lâu sau, khắp quảng siêu nhất thời ổ lên đứng lên, từng đạo ánh mắt, phiếm phía Hứa Ta địch ý nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tuy nói Tiêu Viêm tại sinh tử cốc trước đánh bại Hỏa Chi, nhưng này nhưng không có nghĩa là hắn có tư cách chiếm một tịch vị, dù sao, tại hôm nay bãi đá thượng, ngoại trừ Bạch Giao cùng với Hỏa Thừa hai người ở ngoài, còn lại mọi người, đều là bằng vào phía thế lực phía sau chống đỡ, lúc này mới an ổn ngồi đi tới mà Tiêu Viêm người cô đơn. Muốn chiếm một tịch, đối này bất mãn nhân. Sợ rằng chỗ nào cũng có Tiêu Viêm đứng giữa không trung trên, sắc bén như đao bàn ánh mắt, chậm rãi đảo qua kia có chút gây rối quảng siêu bàn tay nắm chặt cổ xích, man khí tại trong cơ thể gào thét mà động, mơ hồ gian truyền ra viễn cổ hoang vu có tiếng tiểu xúc sinh, bằng ngươi cũng muốn chiếm một tịch vị, ngươi tính cái gì đồ vật. Gây rối vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu, một đạo che lấp oán độc nổi giận tiếng gầm gừ, đó là rồi đột nhiên tại đây phiến bầu trời vang vọng dựng lên, sau đó... Hơn 10 đạo thân ảnh tự xa xa bạo lược mà đến đó là Thủy Hoa môn trưởng môn Thủy Vân, hắn dĩ nhiên cũng tới nơi này. Gì, Thủy Vân cánh tay thế nào chặt đứt, lão gia hỏa này sớm đó là tám tinh đấu đế đại viên mãn cấp bậc cường giả, ai có thể tương kỳ thượng thành này phúc nát. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh liệt nhìn kia lược đến Thủy Hoa môn nhân mã, tay chung cổ xích trọng trọng một đoạn, băng lãnh thấu xương thanh âm, đồng dạng là ở này sân rộng trên vang lên, lão cẩu, ta có thể đoạn ngươi một tay, là có thể đoạn tính mệnh của ngươi, xin khuyên một câu. Để các ngươi Thủy Hoa môn, ngươi chính sớm cút ngay. Cái gì, Thủy Vân cụt tay dĩ nhiên là này Tiêu Viêm gây nên. Tiêu Viêm này tiếng quát vừa rơi xuống hạ, nhất thời ở chỗ này nhấc lên không nhỏ đào lãng, thậm chí ngay cả viễn cổ thiên long bộ tộc này thế hệ trước cường giả, trong mắt cũng là nảy lên một mạt rung. Động vẻ, Thủy Vân thực lực, đủ để theo chân bọn họ sánh ngang, nhưng ngay cả bực này thực lực, đều bị Tiêu Viêm xanh xanh chặt đứt một tay. Lẽ nào Tiêu Viêm thực lực còn không dừng tại sinh tử cốc trước nơi thấy này sao? Tiểu súc sinh, hôm nay lão phu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nan giải mối hận trong lòng của ta. Thủy Vân sắc mặt dữ tợn, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một tiếng rít gào, Thủy Vân môn đệ tử nghe lệnh, bảy binh bố trận. Vâng, nghe được Thủy Vân chợt quát, kia mười mấy tên cổ kiếm môn đệ tử nhất thời chỉnh tề ứng với uống, thân hình cấp tốc tản ra, từng đạo sắc bén tiều, thiểm điện bàn tự bọn họ trong cơ thể bạo tuôn ra đồng thời gian, kia Thủy Vân cùng với vị kia cùng Tiêu Viêm có nơi ân oán Thủy Hoa môn trưởng lão, cũng là lược tiến đại trận trung tâm, vân tay biến hóa, cũng là lưỡng đạo cực đoan sắc bén tiều lược ra, nhất thời gian, này phiến thiên địa đó là bị tùm tiều nơi tràn ngập. Mơ hồ gian, kẻ khác ra phát sinh trận trận đau đớn cảm giác đồng thời nương theo phía từng đợt kẻ khác mê muội mùi. Hoa thủy hoa trận, liệt thiên trảm, Thủy Vân sắc mặt âm hàn, cụt một tay vung lên, đại trận trên, lập tức ngưng hiện ra vô số đạo sắc bén tiều, sau đó những này tiều thiểm điện bàn ngưng tụ tại một chỗ, trong nháy, đó là hóa thành một thanh hơn 10 trượng khổng lồ kiếm ảnh, thông thường sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, tự trong đó lan tràn mà khai. Phảng phất ngay cả không khí đều là bị xanh xanh xé rách mà khai này Thủy Vân hiển nhiên là đúng Tiêu Viêm ôm tuyệt sát ý, xuất thủ gian, không có chút nào lưu tình, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, lấy hắn hiện tại trạng thái, sợ rằng không có biện pháp nữa đối Tiêu Viêm tạo thành áp chế, sở dĩ vừa ra tay, đó là liên hợp Thủy Hoa môn cường giả lực. Cấu thành đại trận, đối Tiêu Viêm phát sinh tuyệt sát chi chiêu. Nhìn kia đứng vững tại trong thiên địa thật lớn kiếm ảnh, không ít người sắc mặt đều là nảy lên một mặt ngưng trọng vẻ, như vậy thế tiến công. Coi như là tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cường giả, cũng là chỉ có tạm lánh phong mang. Tiểu súc sinh, hôm nay ta xem ngươi được không kiêu ngạo. Thủy Vân sắc mặt dữ tợn, cánh tay vung lên, kia thật lớn kiếm ảnh đó là tê liệt thiên địa, vào đầu quay Tiêu Viêm bạo phách xuống, trầm thấp khí bạo, không ngừng tại dưới kiếm thành hình, bang bang bạo tạc ra hô. Đối mặt phía Thủy Hoa môn bực này liên thủ thế tiến công, Tiêu Viêm mắt đồng cũng là co rụt lại, chợt thân thể thoáng qua gian đó là hóa thành ngọc lưu ly vẻ, đồng thời gian thân thể cũng là bành trướng đứng lên, hiển nhiên là mở ra man tộc thể thuật thuật pháp tầng thứ 2 hoang vu thể sáng chói hoang vu man khí, điên cuồng tại Tiêu Viêm thân thể mặt ngoài bốc lên, cuối cùng, đúng là tại cổ xích chi tiêm chỗ, hình thành một con xích hứa lớn bé kim sắc long giác trên, tràn ngập phía một loại vô kiên bất tồi lực. Dị hỏa tuyên cổ xích, xích pháp hám thiên địa, kim sắc long giác ngưng hiện, Tiêu Viêm trong tay cổ xích bỗng nhiên vũ động, trong cơ thể đấu khí ở đây khắc không hề tần đều gào thét ra, kim quang khắp bầu trời. Một đạo trầm thấp kỳ dị tiếng hô thanh, nhất thời tại đây phiến trong thiên địa vang vọng dựng lên kim quang bắt đầu khởi động, một đạo thật lớn man tộc hư ảnh, cũng là tại kia vô số đạo chấn động trong ánh mắt, chậm rãi ngưng tụ ra giết. Chương 411, Lập Uy, lúc này đây dị hỏa tuyên cổ xích, cùng dĩ vãng có vẻ bất đồng, không chỉ có càng ngưng thực, dựng lên tại long đầu chỗ, đúng là hơn ra khỏi một tiệt kim sắc long giác, kia long giác, chính là Tiêu Viêm đem trong cơ thể man khí thôi động đến mức tận cùng, mới vừa rồi ngưng ra. Lấy này phối hợp dị hỏa tuyên cổ xích, uy lực của nó, là không gì sánh được cường hãn. Đây là Tiêu Viêm có khả năng đủ thi triển cực mạnh chiêu thức một trong. Lúc này, Tiêu Viêm sắc mặt lãnh liệt, tay trung cổ kích run lên, kim quang bắt đầu khởi động, kim long trực tiếp là bạo tuôn ra, sau đó tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, trọng trọng cùng kia thật lớn kiếm ảnh, ầm ầm chạm vào nhau. Oanh, kinh thiên động địa cự thanh, tại trên bầu trời vang lên, sau đó cuồng bạo kình phong cùng với tiều. Là điên cuồng mang tất cả mà khai, đem phía dưới cứng rắn thanh thạch quảng siêu cắt ra từng đạo giao thác ngang dọc cái khe răng rắc. Vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại kim long cùng kiếm ảnh giao tiếp chỗ, nơi nào, theo một cuồng bạo năng lượng bạo tuôn ra, kia thật lớn kiếm ảnh trên, đầu tiên đi ra hiện một tia vết rạn. Phá, Tiêu Viêm nhãn thần lãnh liệt như đao, một tiếng chợt quát, kia kim sắc long rắc trên, bộc phát ra vạn đạo sáng chói kim quang, sau đó, kia thật lớn kiếm ảnh, nhất thời thình thịch một tiếng nổ. Bạo tạc thành khắp bầu trời tiều, phô thiên cái địa lược hạ, tại sân rộng lên lưu lại đạo đạo thâm ngân phốc suy. Kiếm ảnh xanh xanh bị phá, kia Thủy Vân cùng với Thủy Hoa môn cường giả sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên, chợt một miệng tiên huyết phun ra ra, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Tê, nhìn này một màn, ở đây không ít cường giả đều là đảo hút một miệng lãnh khí, ánh mắt che lấp kinh cụ nhìn trên bầu trời kia đạo tuổi còn trẻ thân ảnh, người sau dĩ nhiên lấy một người lực, đánh bại Thủy Hoa môn liên thủ công kích. Còn có ai? Cường thế đánh bại Thủy Hoa môn, Tiêu Viêm nhãn thần càng tỏ ra băng lãnh, hắn cổ xích trọng trọng một đọa bầu trời, thanh âm như sấm bàn, ầm ầm vang lên nghe được Tiêu Viêm kia như sấm minh bản tiếng quát. Lúc này đây, sân rộng lên nhưng thật ra thoáng an tĩnh một ít, Tiêu Viêm tuy rằng chỉ là người cô đơn, nhưng hắn nơi hiện ra đi ra thực lực, nhưng không được không cho nhân rất suy nghĩ một chút. nếu là không người nữa khiêu chiến, kia này cuối cùng một cái tịch điếm vị, tại hạ liền chiếm. Lãnh Liệt ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy không người trả lời, Tiêu Viêm chậm rãi đạo a, đầu năm nay niên kỷ khinh nhân, đám đều là như vậy cuồng vọng, hôm nay ngươi muốn chiếm cái này ghế, còn phải hỏi một chút ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc có đồng ý hay không. Ngay Tiêu Viêm thanh âm vừa mới hạ xuống giờ, một đạo cười nhạt thanh, rốt cục vang lên Tiêu Viêm nhãn thần băng hàn, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn phía Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc nơi tại phương hướng, nơi nào, Hỏa Nguyên Chính vẻ mặt cười nhạt đứng dậy, đồng thời đứng dậy, còn có phía không ít Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả, nhìn này nát, hiển nhiên là muốn lấy số lượng áp nhân, triệt triệt để khiến Tiêu Viêm đoạn tuyệt chiếm ghế tâm tư. Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc rốt cục muốn động thủ, nhìn kia đứng dậy Hỏa Nguyên, sân rộng lên cũng là truyền ra một mảnh ồ lên thanh, một ít nhân, là mục mang đồng tình nhìn về phía Tiêu Viêm, tuy rằng hắn hiện tại cường thế kích lãng Thủy Hoa Môn, nhưng Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc những này cường giả, còn hơn Thủy Hoa Môn, cũng không dừng cường một cái đẳng cấp. Hô, Tiêu Viêm ngửa đầu thật sâu phun ra một đoàn bạch khí, trong đôi mắt, chậm rãi nảy lên ngoan lệ vẻ, hôm nay, mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản hắn đem này cuối cùng một tịch chiếm. Mặc dù là Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc, kia cũng không được, Tiêu Viêm, ở đây ghế, điều không phải ngươi loại này mao đầu tiểu tử có thể chiếm, lão phu đây là cho ngươi hảo, nếu là thức thời chuyện, chính tự mình thối lui, lão phu cũng không truy cứu ngươi vũ nhục ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc bất kính chi tội. Hỏa Nguyên hai tay phụ với phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, diện vô biểu tình, nhàn nhạt thanh âm, tại trên bầu trời quanh quẩn phía ra tay đi. Tiêu Viêm nhãn thần bình tĩnh nhìn Hỏa Nguyên cùng với kỳ phía sau kia rất nhiều Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả, thanh âm đồng dạng là không hề bận tâm, hiển nhiên là đúng với này một màn sớm có dự liệu không biết trời cao đất rộng. Nghe vậy, Hỏa Nguyên trong mắt cũng là xẹt qua một mạt cười nhạt, hắn tự nhiên là rõ ràng, lấy Tiêu Viêm tính tình, là kiên quyết không có khả năng buông tha loại này cơ hội, mà cứ như vậy, hắn cũng là có động thủ mượn cớ, cho dù người khác nói lên, hắn cũng là có thể đem này nói thành là Tiêu Viêm cuồng vọng, mà cũng không phải là hắn chưa từng cấp đối phương cơ hội, ta xem ngươi lần này còn được không trốn. Bãi đá lên thanh phong cũng là cúi đầu cười nhạt, tuy rằng Tiêu Viêm đánh bại Thủy Hoa Môn cường giả khiến phải hắn cực kỳ vô cùng kinh ngạc đánh, nhưng hắn nhưng là tin tưởng, lấy Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc ở đây đội hình, đủ để đem Tiêu Viêm ép tới ngay cả ba đều ba không đứng dậy. Nghe ta chi mệnh, đang xuất thủ, đem này dám can đảm nói vũ nhục ta Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc người bắt giữ. Hỏa Nguyên sắc mặt âm hàn, một đạo trầm uống có tiếng, rồi đột nhiên vang lên vâng. Nghe được Hỏa Nguyên tiếng quát, kia đông đảo Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả nhất thời ứng với uống, đồng thời gian, từng đạo nhã hồn năng lượng khí tức, bỗng nhiên tự bọn họ trong cơ thể bạo phát mà khai, nhất thời gian, khắp bầu trời, đều là bởi vì kia đẳng hùng hồn năng lượng ba động nhộn nhạo lên nhìn Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc như vậy trận thế, sân rộng lên không ít người sắc mặt đều cũng có ta biến hóa, này Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc đảo không hổ là mấy đại tuyệt đỉnh thế lực một trong, bực này thực lực, tầm xưng lực, quả thực chính là theo không kịp này Tiêu Viêm, lần này tổng nên muốn tao ương. Trêu chọc ai không hảo, dĩ nhiên đi trêu chọc Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc. Một ít ánh mắt, mang theo một ít đồng tình vẻ nhìn phía Tiêu Viêm, tuy nói đối với người sau thực lực, bọn họ cũng là tương đương bội phục, bất quá một người lực, tóm lại là vô pháp cùng một cái thế lực so sánh với giữa không trung. Tiêu Viêm đối với kia từng đạo đồng tình ánh mắt, nhưng thật ra trực tiếp không nhìn, hắn ánh mắt, lãnh liệt như đao nhìn chằm chằm phía dưới này Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả, luận lên đội hình đến. Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc hiển nhiên rất xa vượt lên trước kia Thủy Hoa Môn muốn cầm ta. Phải gặp các ngươi có không bực này bản lĩnh. Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm, bàn tay vung lên, một đạo thân ảnh đó là rồi đột nhiên tự thân trước thoáng hiện ra, đúng vậy kia tự phù khôi xào huyệt trong phải đến cao đẳng khôi lỗi đem này cụ khôi lỗi 1 triệu đi ra. Tiêu Viêm không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp là không chút khách khí đem 1000 vạn đê giai nguyên tinh cấp tốc đánh vào kia khôi lỗi trong cơ thể 1000 vạn mai đê giai nguyên tinh, hầu như là ở chốc lát gian bị kia khôi lỗi hút lấy thu. Nhất thời gian, sáng chói kim quang, ẩn chứa một loại lệnh vô số người động dung đáng sợ năng lượng ba động. Tự trên bầu trời thật nhanh khuếch tán mà khai đó là cái gì? Thật mạnh hãn năng lượng ba động, loại này ba động, coi như là so với chi 8 tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt cường giả cũng là không chút nào làm quá. Trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung năng lượng ba động, trong khoảnh khắc khiến cho mãn chàng hoảng sợ, từng đạo ánh mắt, kinh hãi không gì sánh được nhìn trên bầu trời kia một đạo thân ảnh tại kia bãi đá thượng. Nguyên bản vẻ mặt cười nhạt thanh phong dáng tươi cười cũng giật mình cứng ngắc, thậm chí ngay cả kia hỏa chi khóe mắt đều là hơi nhảy lên một chút, loại này năng lượng ba động, ngay cả hắn đều là không thể đơn giản vô xem đó là, Hỏa Nguyên đồng dạng là bị lúc này này mạc trần đắc khóe mắt thẳng khiêu. Kia thần năng lượng ba động, ngay cả hắn đều là cảm giác được hết hồn, có một tiêu uy hiếp tiểu tử này thực sự là quỷ dị, thủ đoạn dĩ nhiên như vậy nhiều. Chương 412. Chiếm đoạt, đi, ngay kia vô số người bởi vì kia đẳng kinh khủng năng lượng cảm thấy kinh hãi giờ, Tiêu Viêm ngón tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới Phương Hỏa Nguyên, một tiếng quát lạnh, kia hấp thu nghìn vạn mai đề giai nguyên tinh khôi lỗi trực tiếp là hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, xé rách không khí, bạo đem hướng kia Hỏa Nguyên. Ngăn cản hắn, nhìn thấy kia đạo kim quang thân ảnh bạo lược trở lại, Hỏa Nguyên cũng là bị hãi phải vong hồn đều mạo, vội vàng chợt quát nói, hắn có thể cảm giác được, cái loại năng lượng này ba động cũng không phải hắn có khả năng đủ thừa thụ. Nghe được Hỏa Nguyên chợt quát, này Vương thị dòng họ cường giả cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lập tức vội vàng thôi động phía năng lượng, thi triển ra các loại đấu kỹ, phô thiên cái địa quay kia đạo kim sắc thiểm điện bạo oanh ra, kia đẳng thanh thế, đạo cũng là cực kỳ không kém. Rầm rầm oanh, bất quá, đối mặt phía Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc rất nhiều cường giả hết sức cuồng oanh, kia đạo kim quang, nhưng là trực tiếp hiện ra ra một loại bẻ gãy nghiền nát bàn phá hư, kim quang xẹt qua, bất luận cái gì đấu kỹ, đều là trực tiếp bạo tạc mà khai, không có đối kỳ tạo thành nửa điểm ngăn cản. Lúc này đây, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng rất rõ ràng Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả số lượng nhiều, sở dĩ vừa ra tay, đó là trực tiếp đem nghìn vạn mai đê giai nguyên tinh đánh vào khôi lỗi trong cơ thể, kia đẳng số lượng đê giai nguyên tinh, trực tiếp là khiến phải khôi lỗi bộc phát ra cực kỳ cường đại lực lượng. Lúc này, Tiêu Viêm tự tin, tám tinh đấu đế trong, tuyệt không nhân có thể chống đỡ khôi lỗi thế tiến công. Hơn nữa, Tiêu Viêm lớn nhất dựa điều không phải kia khôi lỗi, mà là tự mình kia bước vào tổ giai linh hồn lực, tuy rằng Tiêu Viêm hiện tại hảo không có cách nào đem chi toàn bộ thi triển ra. Tại kia vô số ánh mắt nhìn kỹ hạ, kim quang lấy một loại tốc độ kinh người, đi qua Viễn Cổ Thiên Long. Bộ tộc rất nhiều cường giả đấu kỹ phòng ngự, sau đó thân hình chợt lóe, đó là trực tiếp xuất hiện tại Hỏa Nguyên trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy kia đạo kim quang dĩ nhiên là không hề trở ngại đi qua đông đảo cường giả nơi cấu thành thế tiến công, Hỏa Nguyên trong mắt cũng là nảy lên một mặt kinh hãi vẻ, bất quá hắn tốt xấu cũng là hàng thật giá thật tám tinh đấu đế đại viên mãn giai biệt hiểu rõ cường giả, lập tức bàn tay to nắm chặt, kim sắc cự trảo, đó là tại trước mặt ngưng hiện, sau đó hung hăng quay khôi lỗi đương nện xuống. Đối mặt phía Hỏa Nguyên công kích, khôi lỗi một quyền oanh ra, kia nhìn như kiên cố năng lượng cự trảo, trong nháy mắt đảo bắn ra, sau đó phịch một tiếng nổ thành khắp bầu trời kim mang. Một quyền oanh bạo kia năng lượng cự trảo, khôi lỗi bàn tay nhanh như thiểm điện bàn lược ra, bị bám một cổ hung hãn vô cùng năng lượng kình phong, hung hăng khắc ở kia Hỏa Nguyên trong ngực trên. Phốc suy, thân thể trên năng lượng phòng ngự hầu như là ở tỳ gian tan vỡ, Hỏa Nguyên hiểu rõ quần áo, cũng là tại chốc lát gian bạo thành phấn mạt, thân thể dường như đạn pháo bàn bay ngược ra, trên mặt đất trà ra một đạo lên 100 mét thâm vết tích, sau đó trọng trọng đánh vào một phương cự thạch thượng, lập tức đó là một miệng tiên huyết cuồng phun ra. Nhìn kia hầu như là ở nhất chiêu xuống đó là thảm bại Hỏa Nguyên, khắp sân rộng đều là ồ lên lên, thậm chí ngay cả còn lại mấy thế lực lớn nhân, trong mắt đều là nảy lên một mạt khiếp sợ vẻ, bực này kết cục, thế nhưng bọn họ hoàn toàn chưa từng ngờ tới. Thế nào khả năng, bãi đá lên thanh phong, cũng là bị này một màn hãi phải có điểm tan vỡ dấu hiệu, Hỏa Nguyên chính là hàng thật giá thật tám tinh đấu đế đại viên mãn, thậm chí mơ hồ gian, một nửa chân đã bước vào kia chín tinh đấu đế. Thế nào khả năng sẽ ở này đệ nhất hiệp giao thủ trong, đó là bị bại như vậy thê thảm. Lại là kia cao đẳng khôi lỗi. Huyết Hà nhãn thần âm trầm, nhìn kia đạo kim quang, trong lòng tràn đầy đố kỵ, này lẽ ra nên hắn gì đó, kết quả nhưng là rơi xuống Tiêu Viêm trong tay. Cảm thụ được kia khắp bầu trời vô số đạo chấn động ánh mắt, Tiêu Viêm khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn lãnh liệt nhìn chằm chằm kia thổ huyết trong Hỏa Nguyên, tâm niệm khẽ động, khôi lỗi đúng là lần nữa hóa thành kim quang, hỗn loạn phía một loại nghiêm nghị sát ý. Nhằm phía Hỏa Nguyên. Khôi lỗi động tác, lập tức là đem Hỏa Nguyên cùng với này Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả hãi phải hồn phi phách tán, không đợi người trước điên cuồng rít gào, này Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc cường giả đó là vội vàng lần nữa xuất thủ, từng đạo sắc bén đấu kỹ, hung hăng quay kia đạo kim quang gào thét đi. Bang bang phanh, khắp bầu trời sắc bén đấu kỹ, nhưng này một đạo kim quang, nhưng là không thể ngăn cản, chỉ nghe phải khắp bầu trời năng lượng bạo vang lên, kia đạo kim quang, đó là tại Hỏa Nguyên kinh hãi trong ánh mắt lần nữa xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó, vươn lạnh lẽo bàn tay, ngay kia kim sắc bàn tay chuẩn bị bóp chết kia Hỏa Nguyên thời gian, nhưng là bị một trận vô hình lực lượng chống đối trụ, sau đó, kia kim sắc thân ảnh đó là bị mạnh mẽ đánh bay. Nhìn kia bị đi đánh bay kim sắc khôi lỗi, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là âm trầm xuống tới, bởi vì hắn biết, cái kia chín tinh đấu đế ngồi không yên, rốt cục xuất thủ, trên thực tế cũng là như vậy, nương theo phía kia Viễn Cổ Thiên Long bộ tộc kia chín tinh đấu đế hỏa thừa xuất thủ. Khắp sân rộng vắng vẻ không tiếng động, sau đó không khỏi hiện lên vẻ kinh sợ, Tiêu Viêm, dĩ nhiên trêu chọc phải chín tinh đấu đế xuất thủ. Khiếp sợ sau một lát, cuối cùng từng đạo phiếm phía Hứa Ta Kinh cụ ý ánh mắt, trong nháy mắt lên di, nhìn kia giữa không trung niên kỷ khinh thân ảnh. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phủ lãm phía dưới, nhàn nhạt thanh âm, lần nữa vang lên. Cuối cùng một tịch ta Tiêu Viêm đứng, chẳng biết nhưng còn có những người khác có ý định gặp. Thiếu niên bình thản thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại giữa không trung, nhưng thật lớn sân rộng thượng, nhưng là nữa không một người phát sinh nửa điểm nghi vấn thanh âm, đều là nhìn phía kia Hỏa Thừa. Nghe Tiêu Viêm chuyện, kia Hỏa Thừa cũng là không khỏi một trận nhíu, thế nhưng cuối cùng nhưng là chậm rãi hoãn xuống tới, không nói gì. Thấy kia Hỏa Thừa không nói gì, kia thế lực khác, nữa được không đuôi mù, cũng là không kia lá gan tiếp tục tiến lên khiêu khích, sân rộng vắng vẻ, kia giữa không trung niên kỷ khinh thân ảnh, làm như tại trong lúc vô tình, trống rỗng hiện lên một mạt bá đạo ý, lấy một người lực, kinh sợ quần hùng, như vậy phong thái, nhưng thật ra lệnh phải giữa sân không ít cô gái trong mắt có tia sáng kỳ dị chớp động. Đa tạ, nhìn thấy mãn tràng vắng vẻ, Tiêu Viêm cũng là đạm đạm nhất tiếu, thân hình chợt lóe, lược lên bãi đá. Sau đó tại kia cuối cùng một cái tịch điếm trên vững vàng ngồi xếp bằng xuống. Lần này ta không giết ngươi, là bởi vì làm có một chín tinh đấu đế duyên cớ, nếu là còn không biết tốt xấu, kia liền đừng trách lòng ta ngoan tay lạt. Tự Bồ Đoàn lên ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm tay áo bảo vung lên, khôi lỗi bàn tay đó là vung, đem kia sắc mặt đỏ lên Hỏa Nguyên, hung hăng suy hướng về phía kia viễn cổ thiên long bộ tộc nhân mã chỗ. Hắn đảo điều không phải cũng không phải là không muốn hạ sát thủ, đối với lão gia hỏa này. Hắn cũng là căm thù đến tận xương tủy, nhưng lúc này viễn cổ thiên long bộ tộc dù sao còn có phía rất nhiều cường giả, này còn không dừng, còn có một cái áp lực phía lửa giận chín tinh đấu đế, hắn nếu thực sự là hạ sát thủ, sợ rằng đó chính là không chết không ngớt, đối phương tuyệt đối sẽ không khiến hắn an ổn đem này ghế chiếm. Còn nữa, tuy rằng cao đẳng khôi lỗi uy lực rất mạnh, nhưng muốn phát huy cùng loại lúc trước cái loại này thế tiến công, nơi cần tiêu hao đề giai nguyên tinh cũng không ít, lấy Tiêu Viêm hiện tại nội tình. Thượng còn vô pháp lâu dài kiên trì xuống phía dưới, sở dĩ, chính không nên đem viễn cổ thiên long bộ tộc phải quá ngoan cho thỏa đáng. Hỏa Nguyên sắc mặt trắng bệch bị kia viễn cổ thiên long bộ tộc này cường giả tiếp được, hắn cúi đầu nhìn kia thiếp thân trung cấp phòng ngự nội giáp, lúc này kia mặt trên, không ngờ là bị văng tung tóe ra từng đạo cái khe, lúc trước nếu không có này nội giáp bảo mệnh, sợ rằng kia khôi lỗi một trường, đó là phải khiến hắn triệt để trọng thương, bất quá coi như là như vậy, hắn lúc này trạng thái, cũng là phá lệ chật vật. Ngươi, nghe được Tiêu Viêm kia quát lạnh có tiếng, Hỏa Nguyên sắc mặt cũng là nảy lên một mạt ửng hồng, thiếu chút nữa bị tức phải lại là một miệng tiên huyết nhổ ra, bất quá còn không đợi hắn uống ra đến, phía sau hai gã lão giả vội vàng tương kỳ kéo, Tiêu Viêm hiện ra đi ra sức chiến đấu, khiến phải bọn họ phải bắt đầu một lần nữa đánh giá một chút tình thế. Cái này vô liêm sỉ, không biết từ nơi này cho tới một cụ cao đẳng khôi lỗi, hôm nay việc, chỉ có thể thôi, không phải đã khởi đến chuyện, có thể ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ đã bị liên lụy. Do đó gián đoạn lần này cơ duyên. Một gã viễn cổ thiên long bộ tộc lão giả thấp giọng nói rằng. Đúng vậy, tiểu tử này quá ngoài dự đoán mọi người, cho dù chúng ta có thể hợp lại phải tương kỳ giết, kia đại giới cũng sẽ cực kỳ chi đại, chúng ta lần này mang đi ra nhân thủ, còn vô pháp không hề tổn thương tương kỳ đánh chết. Mặt khác một gã lão giả cũng là gật đầu nói. Nghe được bọn họ chuyện, kia Hỏa Nguyên sắc mặt xanh đen, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cực kỳ không cam lòng cắn răng. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu điều trị phía trong cơ thể thương thế. Ngay lúc này, kia yên lặng hồi lâu quang mạc, chậm rãi nứt ra rồi. Sinh tử động thông đạo mở ra, chương 413, cổ động thông u, cùng trời cuối đất, hữu tử vô sinh. Lúc này, mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía kia đen nhánh thông đạo, ánh mắt đều không ngoại lệ đều là lộ ra lửa nóng biểu tình một lát sau, kia một đạo trong suốt quang mạc cũng là tiêu thất không thấy. Lúc này, kia sinh tử động trong thông đạo lại một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mắt, đây là một cái không đáy vực sâu, linh hồn lực hoàn toàn bị che đậy, nhìn không thấy dưới mảy may, có thể thấy chỉ có kia vừa nhìn vô hạn đầu hắc ám cùng sâu thẳm không đáy vực sâu, cũng chỉ có một tia bán lũ quang mang có thể chiếu xạ tại kia đen nhánh vực sâu dưới đáy. Thế nhưng, tương đối với bên ngoài mà nói, ở đây vĩnh viễn đều là mờ mờ thế giới, mọi người bằng vào phía thị lực, có thể thấy kia đen nhánh thông đạo nội, trăm mét tả hữu phạm vi, mà, lúc này, đen kịt ban đêm cổ đông, lưu lộ phía hắc ám tầng mây, phảng phất ở đây chính là kia không có đầu cuối hắc động thông thường coi như tất cả mọi người ngừng thở thời gian, kia ngăm đen trong thông đạo rơi là tả ra khỏi 20 đạo bạch sắc năng lượng đoàn, sau đó, kia ngồi xếp bằng phía 20 nhân, đó là chậm rãi ly khai tự mình địa phương. Quay kia ngăm đen trong động phiêu đãng đi lúc này, mọi người đều là không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, cái này địa phương phá lệ an tĩnh, không có chút nào côn trùng kêu vang có tiếng, cũng không có chút nào tiếng gió thổi xẹt qua. Có chỉ là áp lực không khí cùng đầy đủ năng lượng tĩnh, an tĩnh đáng sợ, loại này tĩnh, giống như là kia bão tố đã tới đêm trước, khiến người ta không khỏi nghĩ ra đầu một trận tê dại, toàn thân trên dưới nhưng là bị một trận băng lãnh lãnh khí lưu xẹt qua trên dưới vừa đến chi. Tắc An cảm giác đã bị này một loại nguy hiểm mơ hồ đã tới, mà mọi nơi rồi lại không có cái khác đường có thể hành tẩu, Tiêu Viêm chờ một đi 20 mọi người là ở do dự phía theo ta thỉnh nhớ kỹ một lát sau, kia hỏa thừa nhưng là chậm rãi đi ra, có thể xác định tìm tòi đến tột cùng hắn kia kiên quyết nhãn thần tại mọi người trong ánh mắt truyền ra, đi qua chỉ chốc lát nhãn thần giao lưu, mọi người đều là nhất trí đồng ý, quyết định hạ, dù sao kia sinh tử động trong bảo bối đều tại phía dưới bọn họ đến thời gian. Trong tộc cường giả đều là đã từng báo cho quá bọn họ, tiến nhập kia thông đạo thời gian, nhất định phải cẩn thận nữa cẩn thận, bằng không, chết cũng không biết là chết như thế nào vì thế, ở đây nhân tài lại như vậy do dự, không muốn cái thứ nhất lấy thân thử nghiệm như lý miếng băng mỏng thông thường bước ra từng bước kkk. Phảng phất là hư thối hồi lâu gỗ mục bị bọn họ một cước bẻ gãy, nương theo phía một tiếng nổ, khiến mọi người trái tim bang bang nhảy lên phía, thật lâu không thể bình phục cổ động thông u, cùng trời cuối đất, hữu tử vô sinh. Đột nhiên, mọi người đều tại đồng nhất khắc nghe được kia phảng phất đến từ chính xa xa cấm ngôn. Hai tiếng âm xác thực để lộ ra kia mãi mãi hồng hoang khí tức, thế nhưng, khiến cái kia mọi người ngoài ý. Muốn dạ, kia thanh âm nhưng là tràn ngập phía chính nghĩa khí tức bọn họ chậm rãi tới gần, từng bước một hướng phía kia thần bí cổ động ở chỗ sâu trong bước vào đen nhánh thông đạo, dường như âm u thông thường, một mảnh đen kịt, nhưng có thể kỳ dị khiến người ta cảm giác được, bên trong tất cả, phảng phất có một đôi ánh sáng con mắt. Bị giao cho đến kia tiến nhập thông đạo mọi người trên người từ xưa mà vừa thần bí thông đạo, trườn đường mòn, quỷ dị mà vừa thần kỳ, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy nó đầu cuối. Phảng phất tại mê hoặc hồng trần trong mọi người con mắt khúc khúc chiết chiết đường nhỏ, hành tẩu đứng lên thật là không có phương tiện, kia một tiểu đám quang mang căn bản chiếu cố không được mọi người, khi thì truyền đến nồng hậu thở dốc có tiếng khiến mọi người tâm đều theo phía bang bang nhảy lên phía, hành tẩu ở chỗ này. Tiêu Viêm đám người cứu không cảm giác tự mình là ở đến mặt trên đi chính đi ngầm toàn vô cùng vô tận thông đạo, do hắc sắc hiểu rõ hàng rào cấu thành, mà ở có chút địa phương nhưng là chán bầy đặt hắc sắc quang mang mọi người tâm tình cũng bị nhuộm thành hắc sắc, trầm trọng mà vừa quạnh quẽ, giống như là tại đây một cái kỳ dị trong không gian mặt sẽ không có cái khác một tia bất đồng màu sắc âm u cổ đạo nội tựa hồ cũng là tràn ngập phía bất khả tư nghị. Tiêu Viêm mơ mơ màng màng mất đi tự hỏi năng lực dần dần mà cảm giác được tự mình giống như là đặt mình trong tại một cái từ xưa mà vừa truyền kỳ niên kỳ đại, trong đầu không ngừng hồi bầy đặt kia viễn cổ cường giả chi tiêm trinh phạt, huyết lưu đại địa, trời cao nghiền nát, sơn xuyên minh diệt, vạn trượng hồng trần chăm chú mà bị 3000 phiền não tiên nơi ràng buộc. Nhưng mà, tại đây cái như vậy lãnh huyết thời đại, tại đây cái lấy nắm tay nói thời đại, nhưng khiến hắn thấy được vô cùng, mãi mãi truyền thừa tiêu, tại kia hoang vu đại địa trên, mọi người lấy nhược tiểu chính là thân thể. Bất khuất đắc ý chí, lần lượt chiến thắng kia nội tâm sợ hãi, chiến thắng kia so với tự thân cường đại gấp trăm lần, thậm chí thiên bội địch nhân, từ từ đứng ở kia thực vật liên tầng cao nhất từ nay về sau, nhân loại không khuất phục, không tha khí, vĩnh không lùi lui tinh thần cứ như vậy một đời vừa một đời lương hỏa truyền thừa. Thiên thấp nở hoa từ xưa chiến siêu tràn ngập phía vô tình, lãnh huyết, thị giết, tuy rằng hắn nhìn không được muốn tránh đi, khu xử không khỏi tiềm thức kích phát ra nam nhi trên người tâm huyết mọi người vẫn như cũ bước chậm thông thường quay thông đạo một chỗ khác đi đến, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, thế nhưng, tại bọn họ trong óc trong xuất hiện cảnh tượng nhưng là đại thế tương đồng thời gian dường như thời gian qua nhanh thông thường chảy xuôi, cứ như vậy, mọi người chìm đắm tại lánh một phương thế giới trong vượt qua tròn một buổi tối. Cho đến hiện tại, cũng không có chút nào tỉnh lại vết tích, bọn họ lẽ nào lại như vậy vẫn bất tỉnh, lạc mất ở bên trong sao? Đương nhiên điều không phải không biết qua bao lâu. Có thể là trong nháy mắt, có thể là một tháng, một đạo khanh minh có tiếng turnaround vang lên đang. Đột nhiên, truyền đến một tiếng nổ, phảng phất một cái thật lớn trung đỉnh đại trung tại mọi người cái lỗ tai hai bên trái phải vang lên, kỳ thanh âm chi to điếc tai, như kia một đầu man hoang dị thú trong lòng đầu đánh thẳng nghe thấy có tiếng trung minh có tiếng. Đần độn trong đám người, Tiêu Viêm hai mắt đột nhiên mở, nhất thời gian, mới ý thức được tự mình tại một cái ngăm đen thông đạo trong vòng, ra vẻ vừa tự mình thất thần. Linh hồn không tại hắn trong cơ thể nghĩ tới đây, tại đây ở chỗ sâu trong hiểm cảnh đích tình huống hạ tự mình nhưng còn như vậy. Không khỏi trong lòng phát lạnh ngay Tiêu Viêm tỉnh lại kia một chốc kia, kia trong đầu tự mình hồi ức phía kia một màn mạc, nhưng là có chút phá thành mảnh nhỏ, tùy ý phía hắn thế nào đi tổ hợp, đều là không thể đủ đem này phá thành mảnh nhỏ hình ảnh, lần nữa tổ hợp thành một. Vài bước hoàn chỉnh hình ảnh Tiêu Viêm, ngươi làm sao vậy ngay lúc này, kia Lạc Khê Vân cũng là tỉnh lại, thấy Tiêu Viêm như vậy nát. Cũng là không khỏi sinh ra dò hỏi nghe có người gọi hắn, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc quay lại qua thần, sau đó vừa cười vừa nói không có gì chỉ là vừa mới có nhất phó hình ảnh tại ta trong đầu hiện lên, hiện tại nhưng là thế nào đều muốn không đứng dậy đâu. Ta cũng vậy dường như ngươi thông thường, trong đầu kia nhất phó hình ảnh, ta cũng vậy cả hợp không được cùng nhau. Kia Lạc Khê Vân cũng là vuốt vuốt cái trán nói rằng ngay lúc này, mọi người đều là hoặc trước hoặc sau, toàn bộ thanh tỉnh qua đây, sau đó đều là không khỏi một trận mồ hôi lạnh chảy ròng. Hơn nữa, con mắt Lý Đô là toát ra một chút mê mang ý, nghĩ đến dạ, cùng kia Tiêu Viêm gặp như nhau vấn để mọi người ở đây mê mang thời gian. Đột nhiên một cái tu luyện giả thanh âm vang lên nhìn, tiền phương có quang, xem ra chúng ta tựa hồ đã đi ra kia thông đạo đầu cuối. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là vừa nhìn tiền phương cái kia, kia không xa chỗ, kia hắc ám tiền phương, có một vòng bạch mang tại hốt ẩn hốt. Chương 414, Thiên Lý Tỏa Hồn Yên, thấy kia một vòng trắng xóa quang quyển, mọi người tâm đều là tại kia trong nháy mắt lung lay lên, sau đó, bước nhanh đi hướng nơi nào vù vù. Đột nhiên, tiền phương truyền đến một trận gió giống có tiếng. Một đám như hắc sắc dài lên xà thông thường khói báo động, hướng phía mọi người ga lấp mà đến, khói báo động tốc độ cực nhanh, bị kéo dài lên đuôi dường như sao chổi thông thường mà cái loại này cực nhanh tốc độ cùng không khí va chạm ma sát sản sinh hí thanh, tại mọi người bên tai bồi hồi không ngừng đây là, Thiên Lý Tỏa Hồn Yên. Tiêu Viêm cả kinh kêu lên sai, so với nó càng thêm quỷ dị. Thiên Lý Tỏa Hồn Yên, Hà Dũng ngươi có thật không kiến thức quá hắn? Tiêu Viêm hỏi, theo hắn ngữ khí có thể nghe ra hắn đối Thiên Lý Tỏa Hồn Yên lý giải rất sâu không sai. Lại nói tiếp, nơi La Môn trong truy hồn la cùng ta nhưng thật ra từng có một phen giao tế, bất quá đây đều là thật lâu trước chuyện tình. Hà Dũng nhớ lại đương sơ ly khai dòng họ giờ, tự từng bị truy hồn la bách, lại cái này tiện nghi sư phụ nơi La Môn người, mỗi người cũng không là thiện cha, cùng bọn chúng giao tiếp, Tiêu Viêm ngươi phải nghìn vạn phải cẩn thận. Kia Hà Dũng nghiêm túc đối mặt nói vô ích đạo kỳ thực. Không cần kia Hà Dũng nhắc nhở, theo truy hồn la trên người Tiêu Viêm có thể nhìn ra được đến, nơi La Môn trong môn nhân định sẽ không là cái gì người lương thiện. Chỉ cần theo truy hồn la cái loại này tự cao tự đại kiêu ngạo trình độ có thể thôi chắc đi ra thế, nhưng đối với kia Hà Dũng thật là tốt tâm nhắc nhở, Tiêu Viêm chính rất cảm động, cái này bằng hữu có thể nói là kế Lâm Huyền lúc, Tiêu Viêm tương đối tín nhiệm một cái nhìn tình huống, này khói báo động bị cái gì lực lượng kiềm chế kiếm nơi bố cùng phạm vi hữu hạn lúc này. Kia Hà Dũng cũng là nhìn tiền phương cách đó không xa như ô long thông thường không chút nào ngừng một chút khói báo động nói rằng cái loại này bị gông xiềng ràng buộc trụ kiệt ngao bất tuân, cái loại này trong khung không khuất phục, không cam lòng. Cuối tẫn lấy nổi cơn điên thông thường gầm rú phát tiết đi ra khắp bầu trời giống giận có tiếng, như bóng với hình tại mọi người bên tai quanh quẩn, vô hình vô tướng, đại âm ít thấy thanh trước mắt này một màn, phảng phất là oán ma tại tê giống, rít gào như sấm. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp giết mọi người trái tim, để cho bọn họ nhất thời gian trở nên do dự lên, tiến hay lùi, đã điều không phải bọn họ mặc dù có thể quyết định đen kịt một mảnh âm u thông đạo, tựa hồ chôn giấu nước cờ bất tận bí mật. Mà ở bí mật phía sau đều thành buồn thiêu, dầu dĩ, bạch cốt, cùng vĩnh cửu sẽ không khô biển máu nếu muốn cởi ra bị dấu phong lên câu đố, chỉ có hữu duyên người mắt lạnh mục thị, tĩnh như xử nữ, bình yên đối mặt nội tâm hình như có một loại chinh phục cường liệt. Phảng phất có thể phá vỡ các loại cái chắn, đột phá tất cả cửa ải khó khăn, trực tiếp đến viễn cổ thần thoại bàn chuyện tích giờ. Khắc này tất cả mọi người tại trầm tư, tại do dự, bồi hồi không dám có chút đại ý trái lại Tiêu Viêm, hình như có một cổ lăng nhiên chiến ý nảy lên hắn trong lòng. Lâng lâng gian, Tiêu Viêm bán ra phía trầm trọng từng bước trong giây lát, cuồng phong nổi lên bốn phía, thanh sắc trường bào tại trong gió bay phất phới, cái loại này tựa hồ sắp bị xé rách thanh âm tại hắn bên tai liên miên không ngừng dài lên minh có tiếng, cũng không có khiến Tiêu Viêm có chút do dự, vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay. Như đại dũng khí áp đặt với mình thân, lúc này nhìn lại, hắn thật là uy vũ có Tiêu Viêm làm gương mẫu, kia Hà Dũng cũng bán ra bước đầu tiên, mà theo đôi mắt trong, đó có thể thấy được. Hắn đối rõ ràng tán thưởng tình bất minh mà dụ những người khác, hỏa thừa thân trước đạp phía khinh bộ cũng tùy theo mà đến, trái lại bạch y thiếu niên còn lại là cắn chặt răng bán ra hắn kia không gì sánh được kiên cường từng bước, Lạc Khê Vân còn lại là không có chút nào do dự, nàng nội tâm đối bảo vật còn hơn tất cả. Lúc này tự mình thoải mái hắn từ lâu không để ý, trái lại tuyệt đối có thẹn cho Tiêu Viêm cùng Hà Dũng, đặc biệt Tiêu Viêm, có một loại rất là huyền diệu cảm giác tại lòng của nàng rậm mọc rễ nảy mầm về phần Tiêu Viêm, trên người bí mật nhiều lắm. Cấp của nàng cảm giác còn lại là có một loại không an toàn mùi vị vài phần chung qua đi, Tiêu Viêm đi tới khói báo động nơi bao phủ khu, gào thét dựng lên khói báo động hình như ngạ lang, độc xà, đưa hắn bao vây tại kiếm cũng hoặc là xuyên toa tại hắn thân thể trong vòng khói báo động vô hình vô vị. Thế nhưng đã có một loại khiến người ta giữ tại sợ hãi cảm du nhiên nhi sinh, mà cái loại cảm giác này, Tiêu Viêm cũng nói không rõ hắn vận khí với đan điền khí xoáy tụ, hùng hậu đấu khí như cuồn cuộn nước sông tại hắn trong kinh mạch vận hành, mà nơi đi qua hình thành một chương rậm rạp đại võng, đem kinh mạch do rậm đến ngoại hoàn chỉnh bao vây kiếm kể từ đó, cho dù hắn đã bị thương nặng thời gian, cũng sẽ không bởi vì kinh mạch bởi vì thừa thụ năng lực hữu hạn mà triệt để tan vỡ, đại võng như tàm ti như nhau. Đem vỡ vụn gân mạch kiền cùng một chỗ, như vậy có thể trước tiên khôi phục lại, mà không để lại hạ bất luận cái gì tai họa ngầm này nhất chiêu, là Tiêu Viêm tự mình sáng tạo, tên là Thiên La Địa Võng. Tuy rằng hắn võ đạo tu vi lên là với vùng trung du thiên thượng giai đoạn, thế nhưng lý luận lên hắn chính tông sư cấp bậc đấu khí cao thủ, đặc biệt tại luân hồi lên thành tựu có thể nói không người có thể cùng, này muốn quy tội hắn đối cổ văn nghiên cứu dồn khí đan điền khí xoáy tụ, nữ ý túc trực bên linh cứu hồn hải. Sốt cuộc có vạn phần phòng bị, Tiêu Viêm lại một lần nữa bước trên này nhìn như không về đường ga lớp không thôi khói báo động, thay đổi liên tục, phản nhiều lần phục thay thế tại Tiêu Viêm thân thể xung quanh biến ảo thành hung thần ác sát nát. Khi thì là mãnh thú tại bên tai rít gào, khi thì là dường như âm hồn tại hắn trong cơ thể xuyên toa lấy mạng, cũng hoặc là ác nhân mà nói tương tặng mà Tiêu Viêm cũng là theo khói báo động biến hóa mà giờ hỉ, giờ bi, cũng si, cũng cuồng, đây là tu di ảo cảnh, người tu vi. Kém quá xa, đột nhiên, phảng phất một cổ nước lạnh tự Tiêu Viêm đỉnh đầu đúc xuống, nhất thời gian một cái thấu tâm lạnh, khiến Tiêu Viêm thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, ngay sau đó trong đầu vang lên một đạo uy nghiêm bá đạo mà vừa thập phần thanh thiết quen thuộc thanh âm, nói người. Rõ ràng là kia hồng sắc thân ảnh mang mang sau, gió êm sóng lặng, đột nhiên, một trận kim sắc quang mang tại hồn hợp không lóng lánh bất định, mà kim quang qua đi, một đầu đỉnh thiên lập địa thương vân huyết ảnh, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt kim sắc tộc văn. Vân vòng quanh thiểm điện, vương bá uy vũ khí, hình như tái thế hoàng giả ta chỗ làm, đều là tùy duyên ngươi không cần để ở trong lòng. Được rồi, người trong tay cổ xích, mặc dù đều không phải nhất lợi hại hỏa diễm nơi ngưng tụ, nhưng là kém không xa. Mang nguyên luyện chi đạo, biến hóa vô số, nhân tâm khó dò, người đương cẩn thận cảnh giác, thời khắc ghi nhớ lực lượng tài năng quyết định cùng cải biến người tất cả bao quát số phận, như có người tâm sinh tham lam, ác độc, oán hận cùng đố kỵ, người tự trực tiếp tự giết chết kia hồng sắc thân ảnh chuyện chưa vừa dứt. Nhất thời gian một cổ thuần túy sát khí theo cái trán tộc văn bay lên lên, tỏa ra đến bốn phía, sát khí như dây thép, mạnh mà vừa tràn ngập phía tính giai người hiện tại vị trí địa phương. Là một phương ảo cảnh, gọi chung làm tu di không gian, cũng không phải chân thực tồn tại. Nghĩ ra đi rất đơn giản, lối ra ngay trong lòng, tại ngươi dưới chân, ngươi là xuyên việt người, nên biết, tín niệm ra sao kỳ nặng tốt chi hơi bị đi. Chương 415, hỗn độn, hỏa chi khởi nguyên, kia đỏ như máu thân ảnh lần thứ hai tiêu thất tại Tiêu Viêm trước mắt, cùng lúc đó, Tiêu Viêm ý thức cũng trở lại đến trong hiện thực đến. Mà trước mắt vẫn như cũ là tối mờ mịt một mảnh, thế nhưng tại Tiêu Viêm đáy mắt, phảng phất trở nên rõ ràng rất nhiều, đâu cũng không như vừa mới bắt đầu như vậy. Không chỉ có nhìn không thấy phía trước lộ khẩu, còn bị khói báo động mang nhập đến chúng nó thế gian, tiêu ma phía tự mình tâm lực. Cư viễn cổ hồng hoang chí ghi chép, nhân là thiên địa tinh linh, mà trong đó có lấy nhân thể tâm lực nhất huyền diệu, hắn siêu thoát rồi vũ trụ chúng lực mạnh lượng hệ thống, hắn nguyên tự với thân máy bay, trí tuệ, sinh mệnh. Một loạt lực lượng hệ thống hỗn hợp cùng thăng hoa, có thể nói là huyền diệu vô cùng. Mà một ngày nhân tâm lực tiêu tụy, nhân tự nguy hí. Tu di không gian. Chính là nhân não mơ màng không gian, cũng không phải chân thực tồn tại, một tiêu hao là tinh thần nguyên lực, dùng để cấu tạo không gian thế giới, hai tiêu hao tinh thần lực, dùng để phá vỡ tưởng tượng tất cả, như vậy nhiều lần, tất nhiên sẽ làm nhân tâm giảm đại suy, lâu ngày, thì có sinh mệnh nguy hiểm. Chiếm được kia đỏ như máu thân ảnh nhắc nhở, Tiêu Viêm nhất thời gian bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu thông thường, ót trên trán bày đặt trí tuệ vinh quang, hắn chung quanh nhìn một chút. Gặp còn lại bốn người trên mặt các tự ủng hữu phía bất đồng biểu tình, hắn trong nháy mắt hiểu được, mọi người tâm thần đúng giờ bị nhốt tại tu di không gian trong vòng, vô pháp tự kiềm chế. Đầu tiên ánh vào đáy mắt là kia hỏa thừa, so sánh với giác cùng bạch y thiếu niên cùng Lạc Khê Vân, hỏa thừa cùng bạch giao tốt rất nhiều, tu di không gian chỗ có thể vây khốn nhân nguyên nhân chính là bởi vì mọi người là ủng hữu phía, hỏa thừa thái độ làm người hào phóng, ý chí rộng, tự nhiên sẽ không rơi vào đến chết giác. Mà bạch giao thái độ làm người giống như là một cây đầu gỗ, duy độc ham nói, sở dĩ tu di không gian nhằm vào hắn cũng cùng đao có liên quan, mà này đúng vậy hắn nơi thích, không có vấn đề lớn. Còn lại chính là bạch y thiếu niên Hà Dũng, lúc này hắn sắc mặt dữ tợn, mặt bộ cơ thể một trận vặn vẹo. Theo ta thỉnh nhớ kỹ tại thiếu niên bên cạnh tuyệt sắc thiếu nữ còn lại là vẻ mặt lo lắng tình, khiến người ta gặp được đều nhìn không được suy nghĩ muốn đi thương yêu một phen. Đây là một loại kết thân tình lưu luyến không rời, đối nàng mà nói. Gia tộc thịnh suy đã lỗi nặng tất cả, cho dù là khiến nàng dùng tự mình tính mệnh đến trao đổi, nàng cũng sẽ không có chút nào do dự. Tại đây tu di trong không gian, Lạc Khê Vân phảng phất trở lại nàng chính hài đồng niên kỳ đại, tại gia tộc. Che trở xuống, từ từ lớn, gia tôn giáo hội nàng thái độ làm người, giáo hội nàng xuất thế, mà vô thì vô khác đều nương theo phía kia một phần quan tâm cùng đau nhức yêu đích tình nghĩa, khiến nàng như mộc xuân phong, hiện tại gia tôn suy sụp xác minh hắn gần bất diệt với nhân thế. Càng ngày càng yếu, lòng của nàng rất đau, loại này đông thâm nhập cốt tủy, lái đi không được, khu chi không tiêu tan. Nương thấy kia Lạc Khê Vân trên mặt bi thương tình thời gian, Tiêu Viêm triệt để bị nó bị nhiễm. Hắn thực sự không muốn thế giới từ nay về sau thiếu này song cảm động đôi mắt, tâm thần khẽ động, dắt tại kia linh nhẫn thượng, nhất thời gian, kim quang chợt lóe, màu sắc sáng lạn dị hỏa tuyên cổ xích nhắc tới trong tay, rất nhỏ run phía, chán bầy đặt kim sắc quang mang trường xích, trương hiện ra Tiêu Viêm phá lệ dũng mãnh phi thường. Nếu như giờ khắc này hắn thân phi hoàng kim giáp, chắc chắn là bầu trời chảm yêu trừ ma kim giáp chiến thần. Hắn hướng phía Hà Dũng liếc nhìn qua, đem trường xích hoành ác tại trước ngực, đột nhiên, hắn kén lên trường xích, kim hoàng sắc xích quang phụt ra ra, thuần túy xích khí thật là cường đại, hoa khai bao phủ tại âm u trong thông đạo hắc sắc khói báo động, hiển nhiên không cần tốn nhiều sức. Xích khí ngang dọc tùy ý cắt phía đông nghịt khói báo động, mà mới vừa bị phân cách ra yên vụ không quá nhiều thời gian sẽ thấy thứ một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, kia Hà Dũng động, một đôi trắng noãn mà vừa thon dài ngón tay tại không trung xẹt qua, hoàn mỹ đường vòng cung đan vào thành một đạo phức tạp mà vừa thần thánh nhũ bạch pháp ấn. Nhũ bạch hoa quang, phảng phất, linh mẫn mưa bàn, theo bầu trời phiêu bay là tả sái xuống, tích lạc tại mọi người trên người, hóa thành ấm áp thanh tuyền chảy xuôi tại bọn họ trái tim, bị xua tan bọn họ trong lòng sương mù dày đặc. Ngọc lưu ly tinh quang cùng hắc sắc khói báo động phảng phất chính là hai cái thế giới gì đó, lần này đan vào cùng một chỗ, dường như một sơn trên hai đầu chợt hổ, hai hổ tranh chấp, tất có một thương. Bạch quang cùng khói đen, không ai nhường ai, thế như nước với lửa, giữ lẫn nhau không dưới. Ngọc lưu ly quang, trừ tà công hiệu tương đương xông ra, ít có nhất bộ phân chiếu xạ tại Diêu Lam cùng Bạch Y thiếu niên trên người, trong nháy mắt tự cái búng bọn họ tâm thần. Hai người đồng thời một cái giật mình qua đi, tự khôi phục thanh minh, bọn họ mê hoặc qua lại nhìn vài lần, hướng Hà Dũng đầu tới một cái cảm kích nhãn thần. Lúc này đây, 20 nhân quân vượt qua tự mình nội tâm tu di ảo cảnh, tinh thần lực càng phát ra trở nên thuần thục. 20 nhân lần thứ hai dựa cùng một chỗ, cẩn thận tiềm hành phía. Hắc ám thông đạo nội, không ai biết thời gian trôi qua, chỉ biết là liên tục dọc theo thông đạo chính tiền phương đi đến. Một đường đi tới, sao không để lại thần âm hưởng tại mọi người trái tim tựu dường như là có một đầu. Man hoang cự thú tại chợt, đụng phải trái tim, loại này áp bách dường như sợ hãi cảm để cho bọn họ tinh thần chịu đủ phía không thuộc mình thông thường tôi luyện. Có thể nói như thế tâm trí không kiên định người, chắc chắn lành nghề đi trong tan vỡ. Ngay bầu không khí vạn phần khẩn trương thời gian, Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích nhưng là ong ong kêu to đứng lên, cái này như tại phá lãng cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi lên bỗng nhiên kéo tới một trận cuồng phong, khiến ngoài khơi nhất thời gian trở nên như nộ long rít gào thông thường, tựa hồ muốn đem thế giới bao phủ tại hắn trong bụng. Cảm thụ dị hỏa tuyên cổ xích xung động, Tiêu Viêm con người một trận co rút lại, mục thị phía chính tiền phương, hắn ngừng lại phía hô hấp, phảng phất mười mặt mai phục, như lâm đại địch thông thường. Mà tiền phương vẫn như cũ là một mảnh gió êm sóng lặng, không có chút nào ba động. Nhìn hai mặt tối như mực vách tường, cùng tiền phương thâm không thấy đầu cuối thông đạo, hắn càng thêm kiên định tự mình bước tiến, như lý miếng băng mỏng bàn hướng phía tiền phương tìm kiếm. Suy suy, đột nhiên, theo thông đạo xa xa truyền đến một trận như liệt hỏa thiêu đốt thông thường âm hưởng, thanh âm càng ngày càng tiếp cận mọi người, rầm rầm hồi âm nhưng như bóng với hình. Một đạo tia sáng theo thông đạo kia một mặt chiếu xạ mà đến, nhất thời gian thô giáp bất kham vách tường trong nháy mắt biến hóa thành lấy lòng hai bên hoạt kính đeo mắt, tia sáng tại hai mặt cái gương nộp lên thay phản xạ, dần dần chiếu sáng toàn bộ đen kịt thông đạo. Mong muốn nữa mọi người trước mắt, Tiêu Viêm thân trước dọc theo thông đạo, hướng phía xa xa đi. Tới, đột nhiên, Tiêu Viêm phảng phất mất đi ý thức thông thường, đầu nhất thời gian mơ hồ đứng lên, mà ở hoàng hề gian hắn phảng phất đi tới một mảnh cuồn cuộn độn độn, thật là không rõ thiên địa. Thiên địa tựa như một bức thật lớn bức họa cuộn tròn mặt tiền cửa hiệu ầm ầm triển khai, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, trời cao khí tức tràn ngập tại hình ảnh trên, dần dần tiêu tán, hình ảnh trên 18 đóa liên hoa, lặng yên chán phóng, nụ hoa như hỏa diễm bàn, sinh động, rất sống động, chán đặt ở bức họa cuộn tròn trên, phảng phất hắn chính là thiên địa bổn nguyên. Thế giới bổn nguyên chính là bả hỏa, Tiêu Viêm trong đầu bính ra chẳng biết tại sao chuyện đến. Ngay sau đó, xuất hiện là các loại thiên địa linh căn, chim bay cá nhảy, cây cỏ trùng cá. Mà thời gian trong chớp mắt, theo vạn vật canh tân, thời gian thay thế, nhân loại xuất hiện, có thể dùng thiên địa chiếm được tân trang, không ngừng xuất hiện phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, lâng lâng không biết vừa trải qua nhiều ít năm, lịch sử sóng chiều một khi còn hơn một khi. Tiêu Viêm cước bộ một mực hướng phía âm u, thông đạo sâu nhất chỗ, mà tâm nhưng chìm đắm tại thiên địa chi thủy trạng thái, đang không ngừng lột xác cùng phát triển. Chương 416. Hư không ba vạn lý. Dùng cái gì đo lường? Một trận gió lạnh phất quá, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, trước mắt cảnh tượng khiến hắn cảm thấy không gì sánh được giật mình, một cái ngăm đen nước sông phảng phất không có đầu cuối, một trận cổ kiều phảng phất thiên thành, cái rơi vào hắc hà trên, phóng nhãn nhìn lại, thủy thiên tương tiếp chỗ, một vòng hoàng nguyệt nổi mặt nước. Theo ta thỉnh nhớ kỹ từ xưa kiều cái, phong cách cổ xưa khí tức trước mặt mà đến, tùm bạch cốt, khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Bạch cốt điều không phải tự nhiên mà đến, bởi vì bạch cốt kiều lên bị khắc dấu rất nhiều từ xưa văn tự, hiển nhiên đây là bởi vì, một vài bức tàn nhẫn huyết đồ tàn nhiễu tại mặt trên rất là quỷ dị. Hư không ba vạn lý, dùng cái gì đo lường, bỉ ngạn hoa khai, thế nhưng đường từ từ không có đầu cuối. Ngay Tiêu Viêm ngây người kia trong nháy mắt trên bầu trời truyền đến một đạo hư vô mờ mịt thanh âm. Vừa mới dứt lời, cổ kiều xa xa phóng tới một đạo hoàng sắc thần quang, tại thần quang chiếu xạ xuống, Tiêu Viêm toàn thân không được nhúc nhích, phảng phất bị một loại vô hình lực lượng ràng buộc trụ, tùy ý hắn thế nào giãy giụa, cũng chút nào không có buông lỏng dư địa. Hoàng sắc quang mang duy trì liên tục chiếu xạ tại Tiêu Viêm trên người, sau đó vừa dần dần thu liễm. Sau đó Tiêu Viêm cảm giác được hai mắt một vựng, không gian một trận dập dờn bồng bềnh, thân thể tựa hồ phiêu phù ở không trung. Ầm ầm một tiếng, phảng phất là một phiến từ xưa đại môn bị đẩy ra thông thường, tiếp đó hoàng sắc quang mang tại không trung một trận nhộn nhạo, mọi người đều từ không trung hạ xuống. Giờ tới, chính ngọ lúc, mặt trời cao cao đọng ở nhô lên cao. Nhìn tiền phương phạm vi nhìn trống trải, mọi người đồng thời gian thở ra một hơi thở, chậm rãi nhắm lại hai mắt, mở ôm ấp, tựa hồ là tại nghênh tiếp phía tân sinh thông thường. Không khí thật là tươi mát, đã lâu cảm giác tràn ngập tại bọn họ trong lòng. Nơi này là Yên Hà Cốc, Bạch Tiểu Sinh nhìn bốn phía, cảm khái nói rằng, mỹ nữ, không, Lạc Tiểu Thư, cái kia ly hỏa ngọc tủy là tin tức là từ đâu dặm phải đến. Hà Dũng nghiêm túc hỏi, trước, Lạc Khê Vân nóng lòng tìm được Hà Dũng, mong muốn tại hắn trợ giúp xuống có thể ngắt lấy. Ly hỏa ngọc tủy mà cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Theo ta thỉnh nhớ kỹ tuy rằng hiện tại tất cả mọi người là an toàn vượt qua nguy cơ, thế nhưng nàng nội tâm nhiều ít chính có một chút áy náy. Hồi tưởng lên trước một màn mạc trải qua, nhất thời gian, Lạc Khê Vân tựa hồ quyết định cái gì, nàng cổ chân dũng khí mở miệng nói. Đột nhiên, theo hơi nghiêng nhảy lên ra khỏi một đạo tiêu sái mà muốn thật là phiêu giật thân ảnh, một bà nhéo tuyệt sắc mỹ nữ Lạc Khê Vân ống tay áo, đem nàng kéo đến một bên, cự ly mọi người đại khái có cây số địa phương. Người này rõ ràng là Bạch Y thiếu niên Hà Dũng, tựa hồ hắn tại ngăn cản phía Lạc Khê Vân muốn nói chuyện. Hà Dũng nhìn cây số có hơn hai người, mở miệng, nán lại nếu mục kê, hai mắt trừng rất đại, hiển nhiên hắn bị Bạch Y thiếu niên cử động triệt để chấn động ở. Loại này thần tình đại khái rằng có mấy phút đồng hồ, Hà Dũng, hai tay vỗ tay, mục thị phía Bạch Y thiếu niên, qua lại liên tục đi lại phía. Nhìn hắn hai mắt phun hỏa, sát khí tại hắn trên người bồi hồi bất định, hiển nhiên lúc này hắn phá lệ tức giận. Lấy Hà Dũng thái độ làm người hào sảng, đại khí tính cách, nghĩ đến người khác cũng cùng hắn kém không xa. Cho dù người khác không thể cùng hắn anh tuấn tiêu sái, cũng có thể nghĩ tự mình là một cái có thể tin cậy nhân đi. Thế nhưng Bạch Y thiếu niên tựa hồ căn bản không ăn hắn này một bộ, một loại trước nay chưa có thất bại cảm du nhiên nhi sinh. Mà Mạc Bạch thằng nhãi này lúc này thật là an tường, nhàn nhã đi chơi tự đắc ngồi phịch ở mặt cỏ thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời, một tia ước mơ hồ hiện thiếu ý đọng ở cái miệng của hắn biên. Trái lại Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng tại bãi cỏ trên, nhắm hai mắt, không hề bận tâm dáng dấp. Khiến lúc này nôn nóng bất an Hà Dũng thật là tức giận, một cổ không hiểu xung động ở trong tối ám khu xử phía hắn xông lên đi hung hăng nện hắn dừng lại, thế nhưng những này cũng chỉ có thể là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, vừa nghĩ đến, Tiêu Viêm kia một bả màu sắc hoa mỹ cổ xích, Hà Dũng tự cảm thấy một cổ dòng nước lạnh kéo tới. Cuối cùng, hắn đem phát tiết ý niệm trong đầu triệt để cắt đứt, nghĩ đến tự mình chuyến này đảo cũng là thu hoạch không cạn, Bạch Y thiếu niên đó là người khác có chuyện. Mà Mạc Bạch còn lại là một cái có thể chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu thật là tốt huynh đệ, trong lòng nhất thời gian một cổ nhiệt lưu, khiến hắn nhịn không được liếc về phía Tiêu Viêm. Lẽ ra nỗi lòng phi dương Tiêu Viêm, tại tự hỏi tự mình chuyện tình, đột nhiên hắn cảm giác tựa hồ có người ở nhìn chăm chú vào tự mình, một cái rất nhanh xoay người, vừa lúc cùng Hà Dũng đầu đến nhãn thần tại không trung đụng vào nhau, khi hắn thấy Hà Dũng cái kia vui mừng nhãn thần một giây sau trung biến thành tức giận, Tiêu Viêm triệt để choáng váng. Lúc này đây, Hà Dũng muốn chết tâm đều có, khi hắn thấy Tiêu Viêm bên miệng kia bị hắn vô hạn phóng đại hóa dáng tươi cười, Hà Dũng nhịn không được ngửa mặt lên trời trường khiếu lên. Thanh âm liên miên không ngừng quanh quẩn tại sơn cốc trong, mà tất cả mọi người đem ánh mắt tề tụ tại hắn trên người, phảng phất thấy một đầu phát tình lợn rừng gầm rú thông thường. Hà Dũng không để ý tới không hỏi, cuối cùng đơn giản bỏ chạy đến một bên ngủ nổi lên rác đến. Yên Hà Cốc, lấy hang mà nghe tiếng xa gần, này không thấy được quang hắc ám sinh vật đa số là sinh hoạt tại những này hang trong vòng, lâu ngày tiểu dưỡng thành hắc ám tàn nhẫn tính cách, đem âm u một mặt biểu hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Âm U Động chính là trong đó nhất thần bí động phủ, bên trong phủ 3.000 vu hồi, 3 vạn cái dòng suối nhỏ, răng khắp nơi cùng một chỗ, giống như là một cái hắc mạn ba xà ngọa nằm ở mặt đất trên. Âm hung ác lạt hai mắt vô thị vô khắc không nhìn chăm chú vào trong bóng tối di động thân hình, chỉ có cơ hội tới lâm sẽ khởi xướng chí mạng một kích. Dọc theo trườn khúc chiết đường nhỏ, là có thể đi tới một mảnh đại dương mênh mông đại hồ, trong hồ ương giọt xương còn lại là một khối chán bầy đặt xích hồng sắc quang mang đá hoa cương, nham thạch trên cũng không cái khác tạp vật, duy độc chỉ có một tôn bạch cốt điêu khắc mà thành cửu long bảo tọa. Tả hữu hai bên cạnh uy tay vịn, bạch cốt long lên ngang, hạ nuốt, long tức cuồn cuộn như vân, thay đổi liên tục. Mà một tia hắc sắc âm u khí, từ từ tụ tập tại bạch cốt bảo tọa xung quanh, tia mang thông thường âm u khí đan vào cùng một chỗ, dung hợp thành dòng suối nhỏ thông thường âm u nước chảy xuôi tại bảo tọa xung quanh. Trơn chuột mặt nước dường như cái gương thông thường, tản ra hắc sắc hào quang. Theo thời gian chia ra một giây tại trôi qua, âm u nước lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại bạch cốt bảo tọa lên hình thành một đạo lập thể hình tròn muôn bóng nước. Ao ao, đột nhiên, âm u hang truyền đến một trận nước chảy thoải mái thanh. Thình lình một vị toàn thân hắc sắc tản ra kim trúc sáng bóng thiếu niên ngồi xếp bằng tại bạch cốt bảo tọa trên, rối bù, nghiến răng nghiến lợi dáng dấp có vẻ phá lệ dữ tợn. Người này, ánh mắt nơi hướng, đúng vậy kia Tiêu Viêm đâu hơn người đâu nơi tại chỗ. Lúc này đang năm người hướng phía Yên Hà cốc phía đông nam hướng đi đến, Chi Ngữ cái khác mười mấy người, còn lại là ra đi, dù sao bọn họ đều không phải một người, lúc này không người, có Tiêu Viêm, Hà Dũng, Lạc Khê Vân, Trời Mộ Tông vị kia, còn có một cái còn lại là Bạch Giao. Những người khác nhưng thật ra không có gì dị thường địa phương, chỉ có Hà Dũng thật là khó chịu, trong lòng đã đem Bạch Y thiếu niên tổ tông 18 đại đều ân cần thăm hỏi một phen, về phần Tiêu Viêm, hắn trực tiếp tự bỏ qua. Cũng chỉ là ám quái Tiêu Viêm không nói nghĩa khí mà thôi. Lấy hắn tùy tiện tính cách căn bản là trầm mặc đến như thế thời gian, thế nhưng ngày hôm nay nhưng là ngoài lẽ thường, hiển nhiên Hà Dũng hiện tại rất là tức giận. Lạc Khê Vân cũng không như Bạch Y thiếu niên Bạch Giao vậy cao ngạo, ngược lại là có thể sát ngôn quan sát. Nàng tất nhiên là rõ ràng hắn trong lòng nghĩ là cái gì. Nàng tiểu bộ chạy đến Hà Dũng trước người, đỏ mặt cổ chân dũng khí nói rằng. Hà Dũng, mà Hà Dũng tựa hồ tại tự hỏi phía cái gì vấn đề, không có chú ý tới Lạc Khê Vân dĩ nhiên tại thân thể của hắn bên cạnh, còn nhỏ thanh cùng hắn vừa nói chuyện. Mà hắn vẫn như cũ mạn bất kinh tâm tại dẫm trận tại chỗ hướng phía tiền phương đi đến. Chương 417, Ly Hỏa Ngọc Tủy, xét thấy Bạch Y thiếu niên tâm vẫn đều là đọng ở Lạc Khê Vân trên người. Lạc Khê Vân nhất cử nhất động tận hắn quản chế xuống, từ lúc Lạc Khê Vân đi tới Hà Dũng bên người giờ, Bạch Y thiếu niên tựu thật là đố kỵ, hai mắt ra vẻ sắp phun phát hỏa. Lưỡng đạo màu sắc trang nhã dường như hai thanh lợi kiếm thứ theo Bạch Y thiếu niên trong mắt phụt ra, cảm thụ được một cổ âm hàn khí lưu từ sau lưng cốt mọc lên, nhất thời gian, Hà Dũng không tự chủ được dùng mình một cái, dọc theo băng lạnh ánh mắt, Hà Dũng thấy Bạch Y thiếu niên kia tựa như khiêu khích tựa như u oán nhãn thần. Trong giây lát trong lòng tất cả không hài lòng đều tiêu tan thành mây khói. Hắn ý vị thâm trường hướng phía Bạch Y thiếu niên sử một cái thắng lợi nhãn thần, đã đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tuyệt sắc mỹ nữ Lạc Khê Vân. Hà Dũng nhìn thấy Hà Dũng dĩ nhiên không để ý tới nàng, sau đó dĩ nhiên cùng Bạch Y thiếu niên mắt đi mày lại, Lạc Khê Vân nhất thời gian nghĩ tự mình bị thiên đại ủy khuất như nhau, hai mắt đã đỏ bừng, dần dần trở nên đã ươn ướt đứng lên, một khỏa khối trong suốt trong sáng nước mắt tại của nàng con ngươi rằm liên tục đảo quanh. Vô luận của nàng tu vi là cỡ nào cường đại, vô luận nàng bề ngoài thoạt nhìn là cỡ nào lãnh đạm, nhưng nàng thủy chung chính một cái thiếu nữ tử. Lạnh lùng thần tình chỉ là xem như tuyệt sắc mỹ nữ một đạo phòng hộ tuyến, dùng để cự nhân với thiên lý ở ngoài, đến bảo hộ tự mình không bị đến người khác thương tổn. Nhưng mà nàng cùng người khác nhân gặp gỡ thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng là trở thành có thể tính mệnh tương thác bằng hữu. Tại bằng hữu trước mặt, Lạc Khê Vân buông xuống trước ngụy trang. Nhưng điều nàng thật không ngờ đổi lấy nhưng là phía hai người tranh đấu gay gắt, chút nào không có bận tâm đến của nàng cảm thụ, ủy khuất tình như cuồn cuộn nước liên miên không ngừng hướng nàng bôn tập mà đến, nước mắt cũng sẽ không chịu thua kém chảy ra. Nàng vừa tử sắc váy tay áo, chà lau một chút khóe mắt nước mắt. Lại một lần nữa, Diêu Lam vừa khôi phục đến tại Phong Hoa Thành cùng Hà Dũng mới gặp gỡ thần tình, lạnh lùng mà vừa băng hàn. Nàng rất muốn ly khai ở đây, thế nhưng vừa nghĩ đến tự mình dòng họ, Diêu Lam buông tự mình rụt rè. Hà Dũng, Ly Hỏa Ngọc Tủy ngay rơi phượng sườn núi núi lửa hoạt động đỉnh núi trên. Lạc Khê Vân lạnh lùng nói, lúc này lời của nàng ngữ trong đã không có bất luận cái gì cảm tình ba động, cho dù hiện tại Hà Dũng nói hắn bất lực, nàng cũng sẽ một người một mình đi trước. Mỹ nữ biến hóa, Hà Dũng hoàn toàn bộ nhìn tại trong mắt, thế nhưng hắn cũng không sai rất rõ ràng, mà hắn tiềm thức nữa nói cho hắn, tự mình đã xúc phạm tới nàng. Theo hắn kia ẩn nấp tại sâu nhất chỗ đôi mắt trong, Hà Dũng thấy đó là một loại trước nay chưa có thất vọng nhãn thần, không tự giác gian, một cái như đao cắt đau nhức đông khiến hắn thật là khó chịu, hắn không hiểu, thế nhưng hắn tâm tại đang đau nhức, tiểu mỹ nhân đối với hắn thất vọng, là hắn đau lòng nguyên nhân, chính tiểu mỹ nhân tâm tại đang đau nhức, mới dẫn phát tự mình đau lòng đâu. Bạch Y thiếu niên, tựa hồ cũng ý thức được Lạc Khê Vân biến hóa, hắn chậm rãi bước đi tới Lạc Khê Vân bên cạnh, cùng nàng sóng vai mà đứng. Này một màn Tiêu Viêm đó có thể thấy được, là đương sơ tại Phong Hoa Thành sở kiến đến kia một màn, này hai người vừa một lần trở lại trước dáng dấp. Chỉ là Bạch Y thiếu niên tựa hồ đối Hà Dũng oán hận tình rất sâu, kia ẩn mà không phát oán khí vô hình trong tại ảnh hưởng phía mọi người tâm tình. Bạch tiểu sinh xuất thân trên đời ra, trong khung thật là cao ngạo, sở dĩ một mình một người đi ra du đáng cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn chẳng đáng với mượn gia tộc thế lực người đến trước phong cảnh vô hạn, tại nhân sau châm chọc khiêu khích. Đọc sách vạn quyển, tinh hiểu thiên văn địa lý, đại lục kỳ văn chuyện quan trọng, chơi đùa nhân gian, tùy tâm tùy tính, thế nhưng từ xưa hồng trần hơn bụi bặm, Hà Dũng vị tất sở trường sự đều tinh thông, cho dù có thể rõ ràng, một ngày phát sinh tại chính hắn trên người chính là lánh một hồi sự. Đang năm người một đường đi tới, đều là rất ít ngôn ngữ. Giờ giá trị tháng chạp, ở đây nhiệt độ nhưng là dường như nóng bức chi hạ, quay phía đại địa như khô vàng sắc thịt quay thông thường, phóng nhãn nhìn lại, phương viên thiên lý, miểu không người yên, ngay cả thảm thực vật đều là tương đương hiếm thấy. Không trung sóng nhiệt tại ga lớp, mọi người cảm giác được trong cơ thể hơi nước tại thật nhanh trôi qua phía, mà thời gian đã lâu, đã không có hơi nước cung cấp, chắc chắn té xỉu trên mặt đất, vô lực xoay chuyển trời đất. Nóng dực khí lưu nhộn nhạo tại không trung, chuyện hơn hẳn chuyện, khí thế ngất trời. Mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm mọi người quần áo sao, tại mỹ nữ lại thêm trước, thiếu niên môn đều tận lực vẫn duy trì quân tử phong phạm, không ai chủ động đi buông ra mang xét, hoặc là hệ mang. Tiêu Viêm còn lại là không có chút nào tâm tình ba động, tại hắn ra, càng là ác liệt hoàn cảnh vượt qua có thể tôi luyện hắn nghị lực, hắn luyện là xích, tu là xích. Mà xích là binh khí trong nhất bá đạo một loại, chẳng đáng với xinh đẹp chiêu thức. Chỉ có mấy cái cơ bản động tác ly biệt làm tước, lưu, phách, chém cấu thành, như vậy giản đơn thế nhưng luyện tập đứng lên nhưng là rất gian khổ, phản nhiều lần phục luyện tập phía tương đồng mấy cái động tác, thử nghĩ một chút nếu như không có đại nghị lực có thể nào tại đao trên đường mặt đạt được người khác so với chi không bằng thành tựu đâu. Sở dĩ nói, Tiêu Viêm tại Hà Dũng trong lòng là nhất biến thái. Theo cự ly rơi phượng sườn núi cự ly càng ngày càng gần, không khí chính là nhiệt độ cũng lại càng đến càng cao, phảng phất có thể đem bọn họ đốt cháy thành cho tẫn. Mọi người ở đây chịu đủ phía liệt hỏa quay thời gian, tuyệt sắc mỹ nữ hai tay nhéo động phía pháp ấn, bạch sắc như tuyết hoa thông thường quang mang tại trên người nàng chán buông ra đến, ngay sau đó, thon dài mà vừa như ngọc thông thường ngón tay tại không trung hoa động phía duyên dáng đường vòng cung. Khắp bầu trời hoa tuyết, theo bầu trời phiêu phiêu xuống, nhất thời gian, mọi người chỉ cảm thấy đến nhiệt độ không khí đột nhiên hàng, mà hoa tuyết cùng nóng rực không khí lưu gặp nhau cùng một chỗ, một cổ gió mát thổi tới mọi người trên người. Nương theo phía hòa tan hoa tuyết ngưng tụ thành bọt nước tích lạc tại mọi người quanh thân, một cổ đã lâu nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập tại bọn họ trong lòng. Đại khái chỉ chốc lát trong, Lạc Khê Vân ngừng tay trong khắp pháp quyết, mấy tức gian, không khí lần thứ hai trở nên nóng rực lên, trái lại Lạc Khê Vân còn lại là phi thường suy yếu, hình như có tình trạng kiệt sức dấu hiệu. Hơi nghiêng Bạch Y thiếu niên, xuất ra một lục sắc bình ngọc, trong bình trang đầy trong veo thủy dịch, đưa cho Lạc Khê Vân. Lạc Khê Vân cũng không già mồm cãi láo. Cầm lấy bình ngọc ôn nhu đưa đến miệng mình biên, sau đó hàm răng khinh khai, không ngừng duẫn, hấp phía bình ngọc trong thủy dịch, hiển nhiên nàng bị khát xấu xa. Bạch Y thiếu niên nhìn kỹ hắn mỗi một cái rất nhỏ động tác, như phía mê thông thường, hai mắt chát không nháy mắt một chút, cảm thụ được Diêu Lam như vậy chật vật dáng dấp, Bạch Y thiếu niên mơ hồ gian có chút thương tiếc. Lạc Khê Vân tu luyện là thành danh võ học Hàn Ngọc Công, có thể áp dụng thiên hạ ngọc chi hàn thủy, cô động thành công phạt lợi khí, uy lực tuyệt luân. Thế nhưng bởi ngọc là đại lục một đại kỳ chân, của nàng công pháp tu luyện rất lớn cùng lúc đã bị hạn chế, cho nên hắn cũng không có đem Hàn Ngọc Công tu luyện đến rất cao cảnh giới. Lúc này tại nhiệt độ cực cao núi lửa hoạt động phụ cận thi triển hoa tuyết ngâm khiến nàng thật là cật lực. Để có thể giảm bớt một ít tâm lý hổ thẹn, Lạc Khê Vân vận kình đem nhâm đốc tạm thời quán thông, mới khiến hoa tuyết ngâm hoa tuyết phi đầy trời. Thế nhưng kể từ đó, nàng đang nhận được trọng thương, mơ hồ gian có thể cảm thụ được của nàng kinh mạch trong có một cổ như châm thứ đau nhức đông. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh theo Tiêu Viêm trước mắt thổi qua, ngay sau đó hồng sắc dưới bầu trời một chản ngọc lưu ly đăng diễm khiêu diệu tại Lạc Khê Vân đỉnh đầu, nhũ bạch sắc hoa chiếu sáng bắn tại Lạc Khê Vân trên người, như một cổ thanh tuyền thông thường lưu tiến thân thể của hắn trong vòng, loại này sung sướng cảm giác khiến nàng nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển phía công pháp, chậm rãi chữa trị phía trong kinh mạch bị thương. Chương 418. Lạc Phượng Sườn Núi. Lạc Phượng Sườn Núi, là một cái thật lâu xa tên, đặt ở nghìn năm trước, tên này một bị đề cập chắc chắn khiến người ta nhớ tới đêm hôm đó, huyết phú phiêu linh, lửa cháy mạnh trong thần thú Phượng Hoàng dục phá xác sống lại, kia nhất khắc thiên kình đại lục các nơi đều vang lên Phượng Hoàng gào thét. Theo ta thỉnh nhớ kỹ thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy thế nhân chậm rãi quên lãng này một đêm. Sau lại, không biết là hà nguyên do, Lạc Phượng Sườn Núi bị hắc ám bao phủ trụ, mà ở nó ngoại vi là một mảnh u ám rừng rậm, bị gọi u cốc rừng rậm. Danh như ý nghĩa, nơi này có một cái sâu không thấy đáy u ám khe sâu, đồn đãi ở đây sinh hoạt là ác ma người hầu, mỗi khi ban đêm sẽ phát sinh gào khóc thảm thiết giống lên một tiếng, âm thâm mà vừa hắc ám. Hà Dũng nơi đi này đường nhỏ chính là đi thông u cốc rừng rậm, tuổi còn trẻ hắn, đảo điều không phải bởi vì nhiệt huyết trùng bất tỉnh ý nghĩ. Giờ này khắc này hắn, phá lệ an tĩnh, mà cái khác đang tất cả mọi người là ở trầm mặc. Tiêu Viêm không biết ở đây đáng sợ, thế nhưng bọn họ mỗi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Đi ở âm trầm đường nhỏ thượng, tất cả mọi người là như lý miếng băng mỏng, phảng phất tứ diện đều là mai phục phía địch nhân. Một cái nửa canh giờ qua đi, Tiêu Viêm đang năm người đi tới một mảnh trống trải sơn cốc để, tứ diện ít có cây cối, lộn xộn cự thạch giao thác đống liệt tại sơn cốc bốn phía. Lấy Bạch Giao dẫn đầu, ngừng cước bộ, cũng không có tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Viêm ngầm hiểu. Rất rõ ràng đêm nay bọn họ sắp sửa tại lưu thủ ở chỗ này, tại đây cái trong sơn cốc qua đêm. Mọi người ở đây chuẩn bị doanh trướng thời gian, Tiêu Viêm nhưng phát hiện Bạch Giao hai tay khắp pháp ấn, hắn đỉnh đầu ngọc lưu ly chản thong thả lên tới giữa không trung trên, bầu trời ánh trăng tựa hồ đã bị ngọn đèn dắt, tụ tập đến đăng diễm trên, nhất thời trong lúc đó, ngọc lưu ly đăng diễm hừng hực thiêu đốt lên, trong giây lát bị phóng đại. Loại này tình hình đại khái rằng co chỉ chốc lát trong thời gian tự khôi phục nguyên lai dáng dấp. Mà Bạch Giao vừa biến hóa bắt tay vào làm trong pháp ấn, theo ngọc lưu ly tràn tản ra đi ra nhũ bạch sắc hào quang trong nháy mắt lan tràn tại phương viên trăm mét nội. Lúc hắn tự vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ tại tu luyện, cũng hoặc là tại khôi phục. Kia hắc bào lão giả như cũng không hề bận tâm, hắn khinh thân đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, vỗ một chút vai tự một mình một người ngồi xếp bằng đến một bên cách đó không xa, mà hắn khai sơn đao nằm ngang tại hai chân trên, hai cánh tay tự nhiên thủy rơi vào đao phong trên. Tiêu Viêm nhưng là lo lắng phía Hà Dũng, không có đánh tính hiện tại tự ngủ, vì vậy tự ngồi xếp bằng tại hắn bên người, hai mắt như nghiêu mắt thông thường mở, liên tục sự phân hình phía bốn phía, mà hắn dư quang cho tới bây giờ cũng không có ly khai quá Bạch Y thiếu niên. Có tử vong chiều trạch trước một lần giáo huấn, Tiêu Viêm tựa hồ cảnh giác rất nhiều, từ nơi này hoàn cảnh có thể nhìn ra đến chắc chắn có một chút hiếm thấy độc trùng, khí độc các loại gì đó, sở dĩ hắn đơn giản đem nạp giới dặm dặm phòng trùng tị thử dược vật một cổ não tất cả đều đem ra. Thật to nhỏ bé từ quán bãi phóng một đám. Làm tốt việc này, Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ thoáng cái yên tâm rất nhiều. Mơ hồ gian, hắn thấy Bạch Y thiếu niên đối với hắn đầu đến khinh bỉ ánh mắt, xét thấy Bạch Y thiếu niên. Trong lòng hắn ấn tượng rất kém cỏi, Tiêu Viêm trực tiếp đã đem kỳ quên quá khứ. Thế nhưng làm hắn phiền muộn là luôn luôn thành thật mộc đầu nhân đi lão giả, khóe miệng lên dĩ nhiên quải thượng liễu một tia ước mơ hồ hiện dáng tươi cười. Tiêu Viêm thầm nghĩ, nhất định là thái cùng cho rằng tự mình hành sự cẩn thận. Phù hợp hắn làm việc phong cách, tại tán dương tự mình đâu. Như vậy vừa nghĩ, Bạch Y thiếu niên tại hắn trong lòng ảnh hưởng lại một lần nữa bị kéo đen. Sơn cốc u tính, quái thạch đá lởm chởm, Tiêu Viêm không biết ở đây gọi cái gì, thế nhưng theo này ngăm đen nham thạch đó có thể thấy được, nơi này tuyệt đối là hung mà. Hắn quay đầu, gặp Bạch Giao thần thái an tường, mà phía sau tựa hồ có một đạo ánh huỳnh quang cái bóng cùng hắn chồng tại một khối, lưu quang tràn đầy màu, rất là thần kỳ. Lúc này đây, Tiêu Viêm hầu như có thể khẳng định là Bạch Giao là ở tu luyện. Hắn trong lòng thầm than, hiện tại niên kỷ khinh nhân, tu luyện thời gian dĩ nhiên không trước xác định một chút bên người hoàn cảnh có hay không an toàn tin cậy, âm thầm đắc ý hắn may là gặp phải tự mình. Như vậy vừa nghĩ, Tiêu Viêm nhất thời gian nghĩ hắn trở nên hiên ngang lẫm liệt đứng lên, trên người trách nhiệm tựa hồ trọng rất nhiều, hắn con mắt chừng phải lớn hơn nữa, dư quang như độc xà thông thường, nhìn kỹ Bạch Y thiếu niên chết tiệt không chịu buông lỏng nửa phần bán dây. Ánh trăng như nước chảy thông thường, lẳng lặng chảy xuôi tại mạc bạch trái tim. Trời đông giá rét, nhiệt độ không khí rất thấp, Tiêu Viêm dần dần cảm thấy có một tia hàn khí tại thân thể lên bồi hồi, khu chi bất tận, tán chi không xong. Hắn vừa nhìn bên cạnh Hà Dũng, thấy hắn vẫn đang không có thức tỉnh dấu hiệu, không thể làm gì khác hơn là cường đả khởi tinh thần đến, nhìn kỹ bốn phía nhất cử nhất động. Đêm khuya, mọi người tựa hồ đã tiến nhập đến chiều sâu giấc ngủ trong đó. Sơn cốc tựa hồ phá lệ an tĩnh. Ngay cả côn trùng kêu vang gọi thanh âm đều nghe không được. Mà Tiêu Viêm nhưng là tại tự hỏi phía, tự mình chuyện tình, hắn đột nhiên phát hiện tự mình trên người đích xác tồn tại phía rất nhiều chưa giải câu đố, tâm sự như thủy triều thông thường nảy lên hắn trong lòng. tựa như tàm ti thông thường, hiện là lan tràn tại hắn quanh thân, sau đó một tầng tầng chồng, cuối cùng đưa hắn chăm chú bao vây ở bên trong. Hắn muốn chạy trốn tị phía hiện thực, thế nhưng thủy chung không thể chạy trốn ra. Tâm sự như nước thủy triều, phiền não như hải, đem bao phủ tại hắc ám thế giới trong. Giờ khắc này, hắn khát vọng thanh âm, dù cho chính là kia kẻ khác sợ run gào khóc thảm thiết thanh cũng so với này an tĩnh phải đáng sợ tới cường. Hắn tâm bị tầng tầng sương mù dày đặc bao phủ, không thấy được ánh sáng, mà đây là phi thường đáng sợ, tâm nếu tại, mộng tựu trước mắt, tâm hồn bị mê hoặc, như vậy hắn cũng tựu hình như mộng ngẫu. Ngay Tiêu Viêm hình như có tẩu hỏa nhập ma kia thời khắc mấu chốt, Bạch Giao thức tỉnh qua đây, mở hai mắt kia trong nháy mắt, chỉ thấy đến Tiêu Viêm hai mắt tuy rằng là mở, thế nhưng linh hồn nhưng là du đáng tại hắn xung quanh, nhất thời trong lúc đó, hắn thi triển ngọc lưu ly tinh quang trản, nhũ bạch hoa quang không ngừng bị xua tan phía Tiêu Viêm trong lòng vẻ lo lắng. Ngọc lưu ly tinh quang như nước thông thường tư nhuận phía Tiêu Viêm linh hồn. Giờ khắc này Tiêu Viêm trở nên cực kỳ hưởng thụ đứng lên. Chỉ chốc lát trong, Tiêu Viêm theo tâm linh yên lặng trong triệt để khôi phục qua đây, ý thức cũng về tới thân thể bắt đầu. Ánh vào tại hắn đáy mắt là Bạch Giao, hư nâng một chản ngọc lưu ly thần đăng, soi sáng tại Tiêu Viêm hắn trên người. Tiêu Viêm trong nháy mắt rõ ràng qua đây, trước hung hiểm, hiện tại nghĩ đến đều có ta nghĩ mà sợ, may mà Bạch Giao đúng lúc tỉnh lại. Tiêu Viêm một bên cảm thán phía ngọc lưu ly tràn thần diệu, một bên hướng Bạch Giao đầu đi cảm kích nhãn thần. Mà Bạch Giao cũng như vậy, hắn tuy rằng tính cách hướng ngoại, thế nhưng thái độ làm người nhưng là khiếu khiếu thông minh, Tiêu Viêm cử động kỳ thực vẫn đều tại hắn đáy mắt xuống. Tiêu Viêm, hữu tình huống, Bạch Giao cợt nhả nói rằng, theo hắn đôi mắt trong, Tiêu Viêm có thể thấy hắn thần tình thật là nghiêm cẩn, không giống Mạc Bạch phóng nhãn nhìn lại, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, không có chút nào động tĩnh, trong mắt tràn ngập mê hoặc vẻ. Chương 419, U Minh Chi Thủ, ta trên đỉnh đầu đăng tên là Ngọc Lưu Ly Tinh Quang có trừ tà thức tỉnh năng lực, trời sinh đối này sinh hoạt tại hắc ám trong thế giới gì đó có cực cao cảm thấy năng lực, Ngọc Lưu Ly Diễm Quang nơi chiếu quá địa phương sẽ không xuất hiện độc trùng các loại động vật. Bạch Giao ha hả nói rằng, lúc này hắn là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, tuy rằng trước mắt thiếu niên tựa hồ có điểm mù chữ, thế nhưng xác thực là một cái có thể kết giao bằng hữu. Tiêu Viêm choáng váng, lúc này đây hắn rốt cục rõ ràng Bạch Y thiếu niên vì sao khinh bỉ nhìn tự mình, mà lão giả vừa vì sao vỗ một chút tự mình vai, sau đó có thể nhìn thấy kia một tia đọng ở khóe miệng dáng tươi cười. Trong lòng âm thầm mắng vài câu thái cùng, nguyên lai người thành thật cũng không phải là thực sự thành thật a, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán nói. Điện thiểm thần tốc, Tiêu Viêm gặp bãi đặt ở trên mặt đất thật to nhỏ bé từ quán lần thứ hai cất vào nạp giới giảm, những này đặt ở bên ngoài thật sự là hạ giá. Sau đó, kia lão giả, Lạc Khê Vân, cùng Bạch Y thiếu niên lần lượt đi tới Tiêu Viêm cùng Bạch Giao xung quanh. Bạch Giao hư nâng ngọc lưu ly tinh quang tràn, cẩn cẩn rực rực hướng phía bên cạnh tiền phương đi đến, mà đang mọi người cũng làm thật lớn chiến chuẩn bị. Tiêu Viêm theo nạp giới giảm xuất ra dị hỏa tuyên cổ xích, nằm ngang tại trước ngực. Bởi đao thể quá dài, dĩ nhiên không nghĩ qua là cắt Bạch Y thiếu niên y phục. Tiêu Viêm thầm kêu bất hảo, lẽ ra hai người sẽ không hữu hảo, hiện tại nếu như bởi vì này kiện việc nhỏ tấn chức là địch nhân, cái này là Tiêu Viêm không muốn. Ra vẻ lúc này đây, Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều, Bạch Y thiếu niên cũng không có bởi vì Tiêu Viêm mãng chàng mà tức giận, mà là mục thị phía tiền phương, cẩn thận đề phòng phía. Bầu không khí nhất thời trong lúc đó trở nên khẩn trương lên, Tiêu Viêm cũng đã khởi tinh thần, dị hỏa tuyên cổ xích tại tay hắn trong liên tục run phía, tựa hồ tại nói cho Tiêu Viêm cái gì. Một loại thị huyết xung động dùng tới Tiêu Viêm trái tim. Nôn ô, nôn ô, điều không phải tại hay nói giỡn. Hình như có một đám đói quá dã lang tại sơn cốc bốn phía du đãng, theo vang vọng sơn lĩnh tiếng sói chu trong, Tiêu Viêm phát hiện đám lang tựa hồ điều không phải như vậy giản đơn. Chu lên mỗi một lần vang lên đều là đồng nhất thời gian. Nếu như là phổ thông bầy sói nhất định có một đầu lang đứng đầu lĩnh tại ra lệnh, đầu tiên chu lên đứng lên. Tiếp đó mới là cái khác tiểu lang ủng hộ có tiếng. Bất hảo, là U Minh chi thủ, nói người là Bạch Giao. Ở đây người, duy độc hắn tri thức nhất huyên bác, lúc này dị huống càng sinh, hắn đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là bầy sói, đến Bạch Giao trong miệng nhưng biến thành U Minh chi thủ nếu khiến Mạc Bạch đẳng mọi người một trận mơ hồ. Thấy mọi người đều mơ hồ nhìn tự mình, Bạch Giao cũng là một trận đau đầu, nghĩ đến tự mình tại then chốt thời khắc dĩ nhiên muốn hành động đám đệ tử tốt lịch sử lão sư. U Minh chi thủ, cũng không phải chỉ cụ thể gì đó, mà là bị âm u bí pháp khống chế được nhân hoạt động vật, những này bí pháp thật là ác độc, hiện thực gạt bỏ trước kia người hoặc động vật ký ức, sau đó quán thâu bọn họ nô lệ ý thức cùng tàn sát bản năng, loại này đồ vật phi thường đáng sợ, một ngày bị hắn theo dõi, phải toàn bộ chém giết hầu như không còn, bằng không không có lối ra. Bạch Giao vẻ mặt không may nói rằng, nôn ô, nôn ô, nghe đầy khắp núi đồi sói tru thanh âm, nhất thời gian, tất cả mọi người lộ ra trầm trọng thần sắc, bọn họ các tự đại khái tính ra một chút, hẳn là có ước chừng hơn vạn chỉ con dã lang. Nếu như động lên tay đến, nhất định phải mắt xem tám đường, nghe thấy bát phương. Bạch y thiếu niên tựa hồ có điểm chẳng đáng với Bạch Giao Truyện, nhìn hắn dáng dấp hình như có một kẻ làm quan xung động. U minh chi thủ, tử thần ma chảo, hắc ám sứ giả, đến vô ảnh, đi vô tung. Nhìn thấy Bạch y thiếu niên dục dịch tâm tính, Bạch Giao một trận lay động, nhẹ giọng nhắc tới phía, phảng phất là một thiên từ xưa thơ ca. Gãi đúng chỗ ngứa, Bạch Giao Truyện một truyền tới Bạch y thiếu niên trong tai, nhất thời trong lúc đó, Bạch y thiếu niên tựa hồ ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, không còn một mình một người đương mãng phu. Mọi người, tựa ở cùng nhau, qua lại chiếu ứng phía, như vậy, có thể có một đường sinh cơ, chú. Dạ, U Minh chi thủ vĩnh viễn đều có hậu chiêu, không nên đơn giản khiến tự mình rơi vào đến tuyệt cảnh trong vòng. Bạch Giao quát to, thời gian tại chia ra một giây trôi qua, mọi người quay chung quanh tại một cái tiểu vòng tròn nội, ánh mắt nhìn kỹ các tự kia một mảnh nhỏ địa phương, tùy thời chuẩn bị phía đại chiến một hồi. Giờ khắc này, mọi người tâm đều ngưng tụ đến một cái điểm lên. Dầm dập ngàn vạn bầy sói như sóng chiều thông thường, hướng phía sơn cốc chính giữa vọt tới, một đôi song đỏ bừng đôi mắt như trong bóng tối bảo thạch, hồng quang nơi đi qua, tham lam, thị sát khí tức trong nháy mắt bao phủ tại mọi người trong lòng thượng, dường như hắc ám cái bóng, thân ảnh đi theo. Hiển hách hàn quang tràn ngập chín xích trường xích xích thân trên, Tiêu Viêm trong lòng đã tràn ngập chiến ý, tại trước mắt đã là đỏ như máu một mảnh. Hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm đầu tiên nhảy vào đến bầy sói trong, lúc này đây. Hắn hiển nhiên không có quá mức lý trí, phảng phất tự mình tâm thần bị ác ma khống chế được, giờ này khắc này hắn, duy nhất muốn việc làm chính là liếm tẫn chúng nó máu. Dị hỏa tuyên cổ xích, tựa hồ ủng hữu linh hồn thông thường, không ngừng thôn vệ người bầy sói tiên huyết, huyết sắc một trương một hấp, dường như là ác ma trái tim tại nhảy lên, leng keng hữu lực. Trường xích lần thứ hai nằm ngang tại hắn trước ngực, Tiêu Viêm hai mắt sung huyết, sắc bén ánh sáng lạnh dường như một bả lợi kiếm, đâm vào đến dã lang xương sọ. Thế nhưng bầy sói tựa hồ không biết sợ, duy độc lưu lại chính là tàn lãnh, thị sát bản năng. Trường xích lần thứ hai đánh rất tại hướng hắn kéo tới bầy sói trong, hắn xích phong phong sắc bén không gì sánh được, chém sắt như chém bùn, có thể đạt được nơi, nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Lúc này Tiêu Viêm hóa thân để sát thần, nhất cử nhất động đều nương theo phía thi hoành khắp nơi, hắn xích là tuyệt thế hung khí, hắn ánh mắt như hàn băng như nhau lãnh khốc, người của hắn chính là hình người rào cắt sinh mệnh cơ khí. Như thần trợ đỗ cái thế, dũng cảm vô cực. Tiêu Viêm mỗi một xích đều là vừa đúng, đều ra xích nắm bắt thời cơ phải tương đương kỹ càng. Người sáng suốt vừa nhìn là có thể rõ ràng, Tiêu Viêm đang luyện xích, Hà Dũng sử dụng binh khí chính là đao, lúc này Tiêu Viêm biểu hiện hắn là nhất kinh ngạc. Mà, Bạch Giao còn lại là vẻ mặt hưng phấn, hắn tựa hồ quên trước do hắn chỉ định chiến lược bộ thự. Bạch y thiếu niên còn lại là vẻ mặt không tin, đầu tiên là Tiêu Viêm thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Còn nữa là Tiêu Viêm niên kỳ cùng hắn sắp xỉ, thế nhưng xuất thủ chi quả cảm, hung hoành là hắn xa xa không bằng, cuối cùng là Tiêu Viêm biểu hiện ra nam nhân hùng phong là hắn không có biện pháp biểu hiện ra ngoài. Mà, tuyệt sắc thiếu nữ Lạc Khê Vân, tuy rằng kiến thức quá không ít đánh giết tràng cảnh, thế nhưng trước mắt này một màn thật sự là quá mức tàn bạo cùng lãnh huyết, hắn mặt cười đã trở nên xanh đen, thế nhưng trong lòng nhưng là mơ hồ có chút kích động, Tiêu Viêm xích pháp, biến hóa có thể nói là vô cùng vô tận. Tại nàng xem đến, ở đây phát sinh tất cả gần như là một hồi biểu diễn, Tiêu Viêm đem tất cả bầy sói ánh mắt đều tụ tập hắn một người trên người. Loảng xoảng lang đột nhiên, một tiếng nổ, nhất thời trong lúc đó, cát bay đá chạy, quẳng hòn đá như đạn pháo thông thường bắn vào đến bầy sói trận doanh trong, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết. Mà, mọi người cũng theo kinh ngạc trong giật mình tỉnh giấc qua đây. Tiêu Viêm dũng mãnh phi thường, gần như một kẻ làm quan, thế nhưng mọi người nhưng là trong lòng hiểu không quá. Chỉ cần hắn một ngày lực kiệt sẽ có tính mệnh chi nguy, nguy nan phủ xuống trước mặt, bọn họ tâm là ngay cả cùng một chỗ.